Nhưng mà, liền tại bọn hắn lo lắng nhìn về phía pháp trường thời điểm, chết Khương Hồng Võ lại lặng lẽ mở mắt ra. Vừa mới phun ra huyết thủy, là máu giả. Mê hoặc dùng. Trên mặt xác thực mang theo mặt nạ, nhưng không chỉ là một tầng. Bên ngoài làm bộ là hắn. Tầng thứ hai làm bộ không phải hắn. Hắn khí tức không đúng, là ăn vào Khương Tuyền cho che giấu cảnh giới đan dược. Khương Hồng Võ mục tiêu, hay là Tam Hoàng Tử. Liền ngay cả pháp trường bên kia, sụp đổ địa tầng dưới, cũng chỉ là 8 cái huyết ngục. Bọn hắn kéo dài đến bây giờ xuất thủ, một mực chính là tại cẩn thận đào hố, cam đoan trước tiên sụp đổ, gây ra hỗn loạn, hấp dẫn lực chú ý. Còn lại huyết ngục, chính tản mát tại tiểu lâu chung quanh. Khương Hồng Võ đang chuẩn bị. Huyết ngục đang chuẩn bị. Một trận chân chính đánh giết, mắt thấy là phải bắt đầu. Nhưng mà, Khương Hồng Võ tính tới hết thảy, diễn luyện rất nhiều lần, duy chỉ có không nghĩ tới nơi này còn có một cái tinh minh công chúa. Ừm. Cựu công chúa cũng nhìn phía pháp trường phương hướng, bất quá luôn cảm thấy là lạ, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Khương Hồng Võ. Chương 121, thật thật giả giả, kế trong kế, 4. Khương Hồng Võ vừa muốn kích hoạt linh văn, lại lập tức cảnh giác, ngay cả có chút mở mắt ra cũng không dám động. Cựu công chúa nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ, thần sắc dần dần ngưng trọng. Tam ca. Cựu công chúa đầu ngón tay giữ chặt chính mình nhẫn không gian, la lên Tam Hoàng tử. Đừng có lại nhiều lời. Tam Hoàng tử không rảnh quản cựu công chúa. Khương Hồng Võ thầm nghĩ muốn hỏng, lập tức liền muốn sớm phản kích. Đúng vào lúc này, khoảng cách tiểu lâu ba đầu đường phố bên ngoài trong tiểu lâu, một mực tiềm phục tại nơi này Khương Nghị, lại nắm chặt liệt dương cung. Khi pháp trường xảy ra bất chắc, Tam Hoàng tử bọn hắn tinh lực bị chuyển di thời điểm. Khương Nghị quả quyết ngưng tụ lại hỏa thương, thôi động pháp trận, ngưng tụ mênh mông hỏa diễm. Tiểu đao, xem ngươi rồi. Trợ vương gia. Khương Nghị không biết Khương Hồng Võ thật thật giả giả ngụy trang. Hắn chỉ là dự đoán vương gia sẽ đánh lén Tam Hoàng tử. Không biết dùng cái gì biện pháp. Cho nên một mực tại bực này lấy. Quả nhiên, vương gia tới, rất có thể bị bắt. Đây chính là hắn cơ hội xuất thủ. Tiểu xà vèo thoát ra ngoài. Vâng. Hỏa thương nổ bắn ra, cuốn lên mãnh liệt hỏa triều, đánh về phía trăm thước bên ngoài tiểu lâu tầng cao nhất. Tiểu xà phía trước, hỏa thương ở phía sau. Cơ hồ hòa làm một thể. Đây là bọn hắn trên đường tới luyện tập hơn ngàn lần sau hình thành ăn ý phối hợp. A, Tam Hoàng tử bọn người lập tức cảnh giác. Khống chế dây leo hoàng gia cường giả cũng phát giác được ánh lửa, quả quyết khống chế dây leo, hình thành thủ hộ. Nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn lực chú ý đang bị pháp trưởng nơi đó hấp dẫn lấy, phản ứng hay là chậm như vậy mấy phần. Hỏa thương sát na mà tới, tại dây leo hoàn toàn khép kín cái kia một dây, đánh vào tiểu lâu, theo sát phía sau liệt diễm thì hoàn toàn ngăn trở. Điện hạ coi chừng. Nữ tỷ trước tiên ngăn ở Tam Hoàng tử phía trước, hình thành tường băng. Quả thực là kháng trụ hỏa thương va chạm. Mãnh liệt bạo tạc, oanh động tầng cao nhất. Bạch Ngao Thương bọn hắn quá sợ hãi, nhưng lại sửng sốt một chút. Liên điểm ấy uy lực. Chơi đâu? Nhưng chính là cỗ này nhìn như yếu ớt hỏa diễm, lại cho tiểu xà chế tạo cơ hội, nó thì thừa dịp hỗn loạn, xảo diệu chui được Tam Hoàng tử áo bảo phía dưới. Ngọn lửa màu vàng là Khương Nghị. Khương Hồng Dương bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Cho ta bắt sống. Tam Hoàng tử thét ra lệnh. Khương gia tới, Khương Nghị cũng tới. Giao cho chúng ta. Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lập tức lên đường, ngay cả Khương Nhân cũng nhịn không được đuổi theo. Đây là bọn hắn người của Khương gia, nên tùy theo bọn hắn đến bắt. Ở nơi đó, bọn hắn xông ra tầng cao nhất, rơi vào trên đường, trước tiên tập trung vào ngoài trăm thước. Khương Nghị thu liệt dương cung, chấn khai hỏa cánh, phóng lên tận trời, hướng về nơi xa chạy trốn. Làm sao có cánh? Thật sự là Khương Nghị. Đuổi kịp lại nói. Khương Hồng Dương bọn hắn hơi do dự, vẫn là đuổi theo đi lên. Khương Nghị thôi động hỏa dược bay ra vài trăm mét, đột nhiên rơi xuống, nhảy tới trong một cái viện. Có thể, gặp lại. Trong viện tụ lấy hơn 30 cùng hắn tuổi tác tương tự, hình thể tương tự, còn mặc đồng dạng quần áo hải tử. Đều là Khương Nghị trong những ngày qua gom lại. Cho mấy khỏa đan dược, để bọn hắn chân chạy, bọn hắn rất tình nguyện. Cho nên, Khương Nghị ra lệnh một tiếng, bọn hắn toàn bộ leo tường liền xông ra ngoài, hướng phía phương hướng khác nhau phi nước đại. Khương Nghị thì lùi tiến gian phòng bên trong, từ một đầu móc ra thông đạo rời đi. Chuyện gì xảy ra? Khương Hồng Dương bọn hắn sửng sốt một chút, nhìn xem bốn chỗ phi nước đại Khương Nghị. Cái này mẹ nó làm sao đuổi? Đuổi theo, toàn bộ bắt lấy. Hắn khẳng định ở trong đó. Đại trưởng lao tức giận, lại bị đứa bé đùa nghịch. Nhưng là, bọn hắn vừa muốn lao ra, một trận kịch biến đột nhiên tại tiểu lâu nơi đó bộc phát. Tam ca, Khương Hồng Võ có cái gì không đúng? Cựu công chúa lực chú ý lại trở lại Khương Hồng Võ nơi đó, mặc kệ Tam Hoàng tử thái độ gì, nghiêm túc quát tháo. Cái gì? Tam hoàng tử vừa mới chuyển qua thân đến, áo bào bên trong tiểu xà lại nết lên đao nhọn đồng dạng cái đuôi. Toàn thân năng lượng dành dụm, tại phần đuôi nở rộ lên yêu dị hồng quang. Đao nhọn đỏ bừng, giống như là mới từ trong nham tương rút ra. Tiểu xà toàn thân căng cứng, đống nhiên bạo khởi. Sắc nhọn trường đao hướng phía trên chính là một đao. Phốc phốc. A ba. Tam hoàng tử toàn thân căng cứng, kêu thảm nhảy dựng lên. Đám người giật mình, lập tức hướng chung quanh cảnh giác, xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử dùng sức che phía dưới, lung tung xé rách, thổi phu một tiếng, cùng với phun tung tóe máu tươi, rút ra một đầu dài nhỏ tiểu xà. Tiểu xà bước lên giãy giụa, một cái đuôi đâm xuyên qua cổ tay của hắn. Tam hoàng tử kêu sợ hãi buông tay. Tiểu xà vèo vọt ra ngoài, bắt hắn lại. Tam hoàng tử sắc nhọn gầm thét. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Ai vô sỉ như vậy? Bạch Ngao Thương lập tức liền muốn truy kích, nhưng cố dừng lại. Đuổi a. Tam hoàng tử đang muốn quát tháo, sắc mặt hơi đổi. Điện hạ. Nữ tỷ thét lên, nhào về phía Tam hoàng tử. Ngay một khắc này, vận sức chờ phát động Khương Hồng Võ đột nhiên chấn mở toàn thân dây leo. Toàn thân liệt diễm như là núi lửa phun trào, kịch liệt sôi trào, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt hóa khí cái bàn, ngay sau đó liệt diễm tuôn ra, nuốt hết tầng cao nhất. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương đều vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật tung bay ra ngoài. Nữ tỷ bị đốt sống chết tươi. Cựu công chúa kịp thời phản ứng, từ trong nhẫn không gian triệu ra một kiện đẹp đẽ áo bào. Áo bào bị linh lực kích thích, cường quang sôi trào, vậy mà hóa thành một đầu mãnh cầm, cuốn lấy cựu công chúa cấp tốc thoát đi. Tam điện hạ, ngươi dẫn tới chính là ta tới. Khương Hồng Võ dậm chân phi nước đại, từ quần quận trong liệt diễm bắt lại Tam hoàng tử, phá tan nặng nề dây leo, liền xông ra ngoài. Tiềm phục tại xa xa huyết ngục cường giả, khi nhìn đến liệt diễm phá tan tiểu lâu một khắc này, lập tức triển khai hành động. Đến 18 vị mạnh nhất huyết ngục toàn bộ bạo khởi, mãnh lực quận mình thân thể, từ trong nhẫn không gian triệu ra tâm chán. A a a. Còn lại huyết ngục lên tiếng cuồng hống, phóng xuất ra lôi triều, thạch truy, trọng kiếm các loại cường hãn võ pháp, lấy trạng thái mạnh nhất đánh phía tâm chán. Tâm chán ầm vang vỡ vụn, 18 vị mạnh nhất huyết ngục chiếu nghiêng trời cao. Bọn hắn ở giữa không trung khống chế lại thân thể, ánh mắt hừng hực, tay phải nhận không gian quang hoa lóe lên, huyết sắc liêm đao bàng xuất thủ. Giết. Còn lại huyết ngục triệu ra huyết sắc liêm đao, cũng trước tiên thẳng hướng tiểu lâu chung quanh mặt khác bọn thủ vệ. Cứu điện hạ. Bạch Ngao Thương toàn thân lôi triều đại bạo tẩu, không đợi rơi xuống đất liền xé rách hỏa diễm, phát ra gấp gầm thét. Điện hạ. Triệu Nguyên Ba bọn hắn liên tiếp lớn rít gào, phá tan hỏa diễm, muốn đuổi bắt Khương Hồng Võ. Trên dây leo ba vị hoàng gia cường giả lập tức lao xuống. Dây leo kịch liệt lắc lư, giống như là vô số cự mãng giống như đánh phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ gắt gao bóp lấy Tam hoàng tử cái cổ, một tiếng hét lên, như hổ gầm hoang dã, sôi trào liệt diễm quần quật, tại nhất trong nháy mắt hóa thành đến hàng vạn mà tính hỏa tinh, phóng ánh sáng long lanh, lóe ra cường quang, trong một chớp mắt toàn bộ nổ bắn ra đi. Bọn chúng sự việc nhanh chóng, cuồng kích bắt phương, không khác biệt đánh phía chung quanh tất cả mọi người. Ngay sau đó, ầm ầm, tất cả hỏa tinh đều bạo tạc. Mỗi một khỏa đều áp xúc cực hạn năng lượng, mỗi một khỏa đều sôi trào lên băng diệt đại uy thế. Quả thực là gánh vác Bạch Ngao Thương bọn hắn đợt thứ nhất dưới cuồng nộ vây quét, đại lượng hoàng gia thị vệ đều bị tạc chết tiêu chết. Ngăn lại hắn. Bạch Ngao Thương bọn hắn lo lắng lại phẫn nộ, xua tan liệt diễm, liền muốn giết đi qua. Nhưng là cứ như vậy một hồi, 18 vị mạnh nhất huyết ngục đã vượt ngang vài trăm mét, liên tiếp vọt tới phụ cận, vừa mới rơi xuống đất lần nữa bạo khởi. Ba người một tổ, phân biệt vẩy hướng về phía Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, giữa không trung ba vị hoàng gia cường giả, cùng trong tiểu lâu khống chế dây leo lão nhân. Bạch Ngao Thương, chúng ta 15 năm ân oán, hôm nay cùng một chỗ giải quyết. Khương Hồng Võ triệu ra chân chính liệt hỏa cùng đao, ngang nhiên thẳng hướng Bạch Ngao Thương. Chương 122, triệt để thanh toán. Đột nhiên kịch biến, hỗn loạn tiểu lâu, kinh động đến chung quanh đường đi. Chuyện gì xảy ra? Khương Hồng Dương bọn người liên tiếp quay đầu, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Pháp trường nơi đó cũng cấp tốc an tĩnh lại. Nơi này đám người chấn thủ chính kỳ quái lấy sụp đổ địa tầng bên trong tại sao không có địch nhân, cũng không có mong muốn mặt khác hỗn loạn. Không nghĩ tới hỗn loạn lại lần nữa tại tiểu lâu xuất hiện. Bọn hắn sắc mặt khó coi, cũng quả thật có chút loạn trận cước. Đến cùng ở đâu là chân chính địch nhân? Loại này dương đông kích tây, thanh tây lại kích đông tập kích, để bọn hắn phi thường bị động, lại không dám vọng động. Giữ vững pháp trường. Khương Hồng Võ mặc kệ có kế hoạch gì, nơi này đều là trọng điểm. Tống Thiên Hùng bọn hắn lẫn nhau hô to, thét ra lệnh bộ hạ không nên hoảng loạn. Chỉ có hoàng gia vừa mới xông tới cái kia 9 vị cường giả bằng tốc độ nhanh nhất trở về. Khương Hồng Võ, thúc thủ chịu trói, ngươi hôm nay trốn không thoát cái này Khôi Bình Thành. Bạch Ngao Thương giống như phát cuồng bạo tẩu, cuồn cuộn lôi chiều như hồ chiều mãnh liệt, nuốt hết phương viên vài trăm mét. Một tiếng gào rít, lôi chiều trùng thiên, hóa thành 36 đạo dài mười mấy mét lôi đao, xé rách không gian, toàn bộ bạo kích. Khương Hồng Võ một tay nhấc lấy Tam Hoàng Tử, một tay nhấc lấy liệt diễm cuồng đao đối diện mà lên. Ầm ầm, xôi trào liệt diễm hình thành mấy vạn hỏa tinh, xen lẫn thành mánh hổ đầu lâu, cự như phong ốc, chỉ lên trời gầm thét, đối cứng lôi đao. Ầm ầm, lôi hỏa va chạm, đại địa bạo động, tinh thuẫn vỡ vụn, lại may mắn còn sống sót mấy ngàn quả. Khương Hồng Võ xông ra phá toái tinh thuẫn, nâng đao phách chạm. Mấy ngàn quả tinh thuẫn toàn bộ bạo khởi, theo hắn như mưa to đánh phía Bạch Ngao Thương. Bạch Ngao Thương giống như là bạo tẩu bạch lang, khống chế lôi chiều ngang nhiên nên kích. Hôm nay tuyệt không thể để Khương Hồng Võ mang đi Tam Hoàng Tử, nếu không, hắn cùng Bạch gia liền xong rồi. Nhưng mà, chân chính giết tới cùng nhau thời điểm, Bạch Ngao Thương loạn. Không chỉ là Khương Hồng Võ quá cường thế, càng là bởi vì hắn trong tay bóp lấy cái Tam Hoàng Tử. Hắn căn bản không thi triển được. Vâng! Khương Hồng Võ đại khai đại hợp ở giữa, chém nát lôi chiều, mạnh mẽ liệt hỏa khí lãng nuốt hết Bạch Ngao Thương, đem hắn quả thực là đánh bay ra ngoài. Bạch Ngao Thương liên tiếp bốc lên, cường thế ổn định, một ngụm máu tươi lại phốc phun tới. Khương Hồng Võ sát na mà tới, cuồng đao mãnh liệt phách chạm, nhanh như mưa gió, toàn diện áp chế. Ngươi là vương, ta cũng là vương, ngươi ép không được ta. Bạch Ngao Thương chật vật kháng trụ, kích phát ra cuồng tính, toàn thân lôi chiều cực hạn phóng thích, như là trăm ngàn đạo roi lôi điện không khác biệt oanh sát. Khương Hồng Võ quả quyết lui lại, nhưng là bước lên trong chốc lát, sau lưng sớm ngưng tụ ra một thanh hỏa thương, tại hắn khống chế phát xuống lên bạo kích. Phốc phốc. Hỏa thương gào thét xoay tròn, chấn vỡ lôi chiều, quán xuyên Bạch Ngao Thương lồng ngực, từ phía sau không có ra ngoài. Cầm xuống. Khương Hồng Võ quát chói tai. Huyền cấp võ pháp liệt diễm phần thiên ở trong tay của hắn thi triển đến trình độ đăng phong tạo cực. Cái này không chỉ có là thiên phú, càng là quanh năm huyết chiến đại hoang lắng đọng. Phía trước vừa mới giết lùi bọn thị vệ tang vị huyết ngục đội viên lập tức xông lại. Liêm đao báo táp. Huyết thủy vẩy ra. Hai cái cổ tay bị tận gốc chặt đứt. Trôi thứ ba liêm đao bổ về phía Bạch Ngao Thương cái cổ, lại tại đâm vào đi trước một giây ngạnh sinh sinh ngừng. Đừng động, nếu không muốn mạng của ngươi. A. Bạch Ngao Thương thống khổ gào thét, lại cứng lại ở đó không dám loạn động. Khương Hồng Võ dẫn theo Tam Hoàng Tử giống như là dẫn theo cái bao tải, cất bước phi nước đại, sau lưng liệt diễm tuôn ra, sôi trào như núi lửa đồng dạng. Thường viên hỏa tinh cấp tốc thành hình. Triệu Nguyên Bá. Đến phiên ngươi. Rít lên một tiếng, thanh trấn chiến trường. Ngay tại vây công Triệu Nguyên Bá ba vị huyết ngục sát na rút lui, cực kỳ quả quyết, cũng bước ra sông về Lý Thanh Dương nơi đó. Triệu Nguyên Bá vừa muốn thở một ngụm, đến hàng vạn mà tính hỏa tinh giống như là màn mưa đồng dạng toàn diện bạo kích. Mỗi một khỏa đều tốc độ kinh người, càng ẩn chứa kinh khủng liệt diễm. Triệu Nguyên Bá chật vật chống cự, lùi lại lui, thật vất vả vừa muốn kháng trụ, phía trước truyền đến cuồng dã gào thét. Liệt diễm, cửu trọng kích. Khương Hồng Võ sôi trào lên mãnh liệt hỏa diễm, như cuồng phong quyển tịch dưới đại dương mênh mông, nhấc lên kinh đảo hải lãng, chụp về phía Triệu Nguyên Bá. Nhưng đây chỉ là đệ nhất trọng, ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ cửu trọng. Lại nhất trọng càng so một mãnh liệt, nhất trọng càng so nhất trọng to lớn. Như sóng dữ vô bờ, đinh hai nhức óc, đánh tan Triệu Nguyên Bá chật vật phía dưới tất cả phản kích. Đệ cửu trọng liệt diễm chợt vỗ tới, đem Triệu Nguyên Bá dữ dội đập ra ngoài, đụng phải tiểu lâu dây leo. Tiểu lâu kịch liệt lắc lư, suýt nữa liền muốn sụp đổ. Bên trong lão nhân đẩy lui huyết ngục, lập tức liền muốn nuốt hết Triệu Nguyên Bá, tiễn hắn rời đi. Nhưng là, Khương Hồng Võ trước tiên xông vào tiểu lâu, cái chán hỏa diễm linh văn cường quang chói mắt, toàn thân hỏa diễm sôi trào, giống như là một tôn liệt diễm chiến thần, cường thế mà đáng sợ. Rút lui. Một tiếng thét ra lệnh, ba vị huyết ngục toàn bộ lao ra, cũng thẳng hướng Lý Thanh Dương nơi đó. Khương Hồng Võ, ngươi đến nhầm địa phương. Lão nhân uy nghiêm hét lớn, điều động tất cả dây leo chấn vỡ tiểu lâu bức tường, bốn phương tám hướng bao phủ tới. Triệu Nguyên Ba chợt vật ổn định, cũng phẫn nộ hô to muốn thẳng hướng Khương Hồng Võ. Nhưng mà, liệt diễm kim liên. Khương Hồng Võ cái chán linh văn bắn ra nhàn nhạt kim quang, kinh mạch toàn thân mãnh liệt phồng lên, khí hải linh lực càng như sóng đảo mãnh liệt. Một cỗ nóng hổi sóng nhiệt sát na nổ tung, chấn động tiểu lâu, vỡ nát dây leo. Ngay sau đó cuồng phong tê khiếu, liệt diễm bạo động. Bành bành bành. Liệt diễm nuốt hết cả tòa tiểu lâu, cùng bao phủ tất cả dây leo. Từ xa nhìn lại, tựa như là khổng lồ hoa sen nở rộ, cường quang ngập trời, rọi khắp nơi Khôi Binh Thành. Rung động lòng người. Ngay tại hỗn chiến tất cả mọi người, đều bị theo sát mà tới liệt diễm nuốt hết, tung bay. Không đúng. Người bước vào sinh tử cảnh. Lão nhân kêu thảm, bị khủng bố nhiệt độ cao đốt sống chết tươi, tất cả dây leo đều bị ngọn lửa đốt thấu. Triệu Nguyên Bá kêu thảm bước lên ra ngoài, kịp thời vung giá hộ thuẫn đều hoàn toàn hòa tan, liệt diệm giống như là nham tương đồng dạng treo đầy toàn thân của hắn. Thương Châu đại địa, các ngươi chỉ có thể đem Khương Hồng Võ cuồng dã giết ra, bắt lại bước lên Triệu Nguyên Bá, để ép đánh vào trên mặt đất. Sinh tử cảnh. Khương Hồng Võ, ngươi đây là đang cực mệnh. Triệu Nguyên Bá cảm giác mình toàn thân đều muốn nốt ấu, thống khổ dãy rủa. Sinh tử cảnh, linh hồn cảnh phía trên cực kỳ cường đại cảnh giới, cũng là một cái vô cùng nguy hiểm cảnh giới. Cái gọi là sinh tử, chính là cảnh giới này không có cựu trọng thiên phân chia, chỉ có lơ lửng không cố định thực lực. Ngươi thỉnh thoảng sẽ rất mạnh, thỉnh thoảng sẽ rất yếu. Bất luận kẻ nào cũng không tìm tới quy luật. Thậm chí khả năng bởi vì quá cường đại mà bạo thể mà chết. Cũng sẽ bởi vì cực độ suy yếu, bị người đuổi giết. Cho nên, thiên hạ linh hồn cảnh cường giả, không có người nào dám tùy tiện đụng vào sinh tử cảnh. Cầm xuống. Khương Hồng Võ một bả nhấc lên đến, quăng về phía trước. Năm bóng người giết tới trước mặt, sắc bén liêm đao trực tiếp bổ tiến vào Triệu Nguyên Bá lồng ngực, bả vai. Lý Thanh Dương, chớ lộn xộn, sẽ rơi đầu. Huyết Ngục đội trưởng Thương Minh mang theo 8 vị người mạnh nhất, khốn trụ Lý Thanh Dương. 9 chuôi sắc bén liêm đao hàn quang thấu xương, phân biệt bức ở Lý Thanh Dương cái cổ, bả vai, trái tim các loại trọng yếu bộ vị. 9 vị hoàng gia cường giả liên tiếp đuổi tới, nhưng không đợi từ trong liệt diễm thấy rõ ràng tình huống, bên trong đã truyền đến quát tháo. Không muốn Tam hoàng tử chết, dừng tay cho ta. Khương Hồng Võ giơ cao Tam hoàng tử, quát tháo toàn trường. Trong tay liệt diễm cuồng đao chống đỡ tại Tam hoàng tử phía sau lưng. Dừng tay. Tam hoàng tử đã bị chơi đùa chật vật không chịu nổi, lập tức sắc nhọn gầm thét. Hoàng gia cường giả bọn thị vệ liên tiếp dừng lại, khẩn trương lại tức giận nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ bọn hắn. Ai dám luận động, ta làm thịt hắn. Khương Hồng Võ giơ Tam hoàng tử, tiếp tục uy hiếp. Ngươi không dám giết ta. Ta chết đi, hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua, coi như ngươi chạy ra 10 vạn dặm, cũng nhất định có thể đem ngươi cùng Khương gia toàn bộ bắt trở lại, xử tử. Tam hoàng tử cố gắng trấn định, cảnh cáo Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ ánh mắt nhất động, bên cạnh huyết ngục đội viên ngầm hiểu, một đao chặt đứt Tam hoàng tử 5 ngón tay. A! Tam hoàng tử đau toàn thân cứng ngắc, thống khổ kêu rên. Cứ việc lòng dạ thâm trầm, mà dù sao quen sống trong nhung lụa rồi, căn bản không bị qua loại khuất nhục này cùng thống khổ. Dừng tay. Hoàng gia các cường giả nhao nhao giận dữ mắng mỏ, không hẹn mà cùng áp chế linh văn. Nếu như hoàng tử chết tại trước mặt bọn hắn coi như trở lại hoàng cung, cũng sẽ nhận nghiêm trị. Ai dám tới gần hắn trong vòng trăm thước, ta đoạn hắn một đầu cánh tay. Khương Hồng Võ hướng bên cạnh huyết ngục đội viên ra hiệu. Một viên đan dược chữa thương lập tức nhét vào Tam hoàng tử trong miệng, để hắn bảo trì thanh tỉnh, không thể cứ thế mà chết đi. Huyết ngục bọn họ liên tiếp hội tụ đến chung quanh, cũng áp lấy Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá cùng Lý Thanh Dương. Chương 123, gia pháp. Khương Hồng Võ. Khương Hồng Dương bọn hắn xông về đến, lại bị một màn trước mắt kích thích toàn thân rét run. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Hồng Võ, thả Tam hoàng tử điện hạ. Ngươi can thiệp hành hình đã là tội lớn, nếu như lại tổn thương hoàng tử, ngươi chính là lang gia quốc số một tội nhân. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, hoàng thất đều sẽ đem ngươi bắt trở lại, còn có Khương gia toàn tộc, một cái đều chạy không thoát. Đại trưởng lão chỉ vào Khương Hồng Võ giận dữ mắng mỏ. Nhị trưởng lão cũng khuyên nhủ Khương Hồng Võ, không cần chấp mê bất ngộ, một mình ngươi đấu không lại lang gia quốc, hiện tại huyên náo càng hùng. Tương lai chết càng thảm. Khương Hồng Võ gắt gao bóp lấy Tam hoàng tử cổ, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Tam hoàng tử kịch liệt dãy rủa, dùng sức đóng chặt miệng. Đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề, mà là hắn không thể. Chỉ cần mở miệng, liền mang ý nghĩa hắn thỏa hiệp. Chỉ cần mở miệng, hắn hôm nay liền muốn hoàn toàn bị Khương Hồng Võ điều khiển. Hoàng gia các cường giả đều cảnh giác, cũng âm thầm tìm kiếm lấy cứu người cơ hội. Ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Khương Hồng Võ năm cuồng đao tại Tam hoàng tử phía sau lưng chậm rãi chuyển động, lúc nào cũng có thể đâm vào đi. Giết ta, nhục nhã chính là hoàng thất, ngươi cùng Khương gia đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thừa dịp còn có đường lùi trước đó, mau chóng thu tay lại. Ngươi khẳng định sẽ chết, nhưng ta có thể cân nhắc tha các ngươi Khương gia những người khác. Tam hoàng tử cắn răng duy trì chính mình tôn nghiêm. Ta lặp lại lần nữa, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Khương Hồng Võ bóp lấy Tam hoàng tử. Ánh mắt bén nhọn gắt gao tiếp cận đã từng nhị đệ, Khương Hồng Dương. Nam mơ. Ta rơi xuống trong tay ngươi, khẳng định sẽ chết. Cứ việc động thủ. Ta tại Hoàng Tuyền địa ngục, chờ lấy ngươi. Tam hoàng tử nhắm mắt lại, chết không mở miệng. Khương Hồng Võ, khoanh tay chờ bị bắt, ngươi không có lựa chọn thứ hai. Khương Hồng Dương bọn hắn nghiêm nghị quát lớn. Tam hoàng tử, ngươi có hai cái kết cục. Chết, rất sung sướng, cho ngươi cái thể diện. Còn sống, sẽ sống không bằng chết. Ta sẽ dần dần chém đứt tứ chi của ngươi, đào xuống con mắt của ngươi. Ngươi sẽ sống lấy, nhưng ngươi sẽ trở thành hoàng thất sỉ nhục, quãng đời còn lại sẽ ở vô tận thống khổ cùng nhục nhã bên trong vượt qua. Khương Hồng Võ tàn nhẫn thấu xương một phen, lập tức kích thích đến Tam Hoàng Tử. Ngươi! Tam Hoàng Tử tức giận mở mắt ra. Ta nói một lần chót, để bọn hắn quỳ xuống. Khương Hồng Võ hướng bên cạnh huyết ngục ra hiệu một chút. Huyết ngục trong tay liêm đao gào thét xoay chuyển, thẳng đến Tam Hoàng Tử con mắt. Dừng tay! Hoàng gia các cường giả nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Liêm đao sắc bén gai nhọn tại Tam Hoàng Tử lắc lư con mắt phía trước dừng lại. Tam Hoàng Tử do dự, nhưng cô không có mở miệng. Quỳ xuống. Một chút hoàng thất thị vệ nhịn không được thét ra lệnh Khương Hồng Dương bọn hắn, hoàng tử không thể lái cái kia miệng, nhưng các người đám hôn đả này không thể không biết cất nhắc. Khương Hồng Dương bọn hắn kiếm trong lòng dãy rủa, một khi quỳ xuống, mạng của bọn hắn liền muốn giao cho Khương Hồng Võ trong tay. Khương Nhân cắn răng, thấp giọng nhắc nhở lấy phụ thân. Phụ thân, quỳ xuống, tiến tới, tìm cơ hội liều chết phản kích, cho hoàng thất các cường giả chế tạo cơ hội. Cho dù là yếu ớt cơ hội, đều có thể cứu ra Tam Hoàng Tử. Nếu quả thật có thể thành, chúng ta Khương Vương Phủ chính là Tam Hoàng Tử ân nhân cứu mạng. Khương Hồng Dương bọn hắn cho mày, nghe không sai, nhưng là Khương Hồng Võ há lại dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng, huống chi nơi đó còn vây quanh tàn nhẫn huyết ngục. Phụ thân, chúng ta không thể không quỳ, chạy không thoát. Khương Nhân còn muốn nhắc nhở, lỗ thai hơi động một chút, sau lưng giống như có tiếng gì đó. Coi chừng. Một vị hoàng gia thị vệ đột nhiên hô to. Đúng vào lúc này, một thanh màu vàng hỏa thương từ phía sau quần cuộn khói đặc cùng trong bụi mù lao ra, thổi phu một tiếng, đâm xuyên qua Khương Nhân khoang bụng. Khương Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị mang theo nhào ra ngoài. Khương Nhân. Khương Hồng Dương sắc mặt đại biến, đang muốn bắt lấy Khương Nhân, một đạo bóng người vàng nóng lại theo sát sông ra đồng vụ, tốc độ cực nhanh, giống như là một đầu liệp ứng, vọt tới phía trước, một thanh bóp lấy Khương Nhân cái cổ. Đại trưởng lão bọn hắn lập tức liền muốn xuất thủ, đạo thân ảnh kia lại chấn mở chói mắt hỏa dược. Trùng thiên bạo khởi, lăng không lao xuống, vọt tới Khương Hồng Võ huyết ngục phía trước. Là ta. Khương Nghị trước tiên tản ra hỏa diễm, lớn tiếng hô to. Trong chốc lát liền muốn giết tới ba vị huyết ngục ngạnh sinh sinh dừng lại vòng đi ra huyết sắc liêm đao. Bọn hắn phản ứng quá nhanh, cứ như vậy một hồi, liêm đao đã vung ra Khương Nghị trước mặt. Nếu như không phải cái này một cú họng, ba thanh liêm đao rất có thể trực tiếp đem Khương Nghị tách rời. Nghị nhi. Khương Hồng Võ hai mắt lập tức buốc lên hai đạo tinh quang. Tiểu gia hỏa nhi quả nhiên còn sống. Huyết ngục các đội viên đồng dạng mắt buốc tinh quang, thánh linh văn, còn tại. A, cho đến lúc này, Khương Nhân mới phát ra thống khổ kêu thảm, khoang bụng bị xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, còn buốc lên mùi thịt. Hỗn đản. Khương Hồng Dương phẫn nộ lại sốt ruột. Hắn lại còn sống. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi. Tiểu Sa lập tức từ trong phế tích xông tới, cuộn đến Khương Nghị trên vai. Khương Nghị bóp lấy Khương Nhân, thối lui đến huyết ngục trong vòng đây. Là ngươi. Tam Hoàng Tử vừa muốn tỉnh táo lại cảm xúc kém chút mất khống chế, nguyên lai là hôn đả này hướng hắn trong đũng quân lấp một con rắn. Hèn hạ. Vô sỉ. Vương gia. Khương Nghị trong lòng cũng tuôn ra một dòng nước nóng, năm tháng, rốt cục gặp mặt. Làm tốt lắm. Khương Hồng Võ cũng chú ý tới tiểu xà, nếu như không có tiểu xà, hắn mặc dù cũng có khả năng tập kích thành công, nhưng tuyệt không có thuận lợi như vậy. Mấu chốt nhất là thành công hấp dẫn đi Khương Hồng Dương cái kia ba vị Khương gia trước mắt người mạnh nhất. Khương Hồng Dương, quỳ xuống. Khương Nghị cũng giơ lên dãy rủa gào thảm Khương Nhân, đối với Khương Hồng Dương bọn hắn hô to. Khương Hồng Dương bọn hắn nghiêm mặt, nắm nắm đấm, do dự mãi về sau, hay là khuất nhục quỳ xuống. Sáu vị huyết ngục đội viên, dẫn theo liêm đao đi hướng bọn hắn. Hoàng thất các cường giả đều không có ngăn cản, giết mấy cái huyết ngục không có ý nghĩa gì, bọn hắn còn muốn bận tâm Tam Hoàng Tử. Đi. Sáu vị huyết ngục đem liêm đao rơi xuống trên cổ của bọn hắn, hai người khống chế một cái. Liêm đao giao nhau lấy. Chỉ cần bọn hắn hơi phản kháng, liêm đao liền có thể trong nháy mắt chém đầu. Ngươi là tại chôn vùi toàn bộ Khương gia. Khương Hồng Dương đi vào phía trước, sắc mặt âm trầm cảnh cáo. Khương Hồng Võ lạnh lùng nhìn xem hắn, lại cũng không nói gì, hoặc là không nguyện ý lại cùng vị đệ đệ này nói nửa câu bảo. Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đang chuẩn bị cảnh cáo nhắc nhở Khương Hồng Võ, lại tại giờ khắc này toàn bộ biến sắc. Bởi vì, Khương Hồng Võ đưa ánh mắt rời. Bởi vì bọn hắn từ Khương Hồng Võ cuối cùng trong ánh mắt kia thấy được cùng loại với thương tiếc cùng tiếc nuối phức tạp thần sắc. Bọn hắn bồi bạn Khương Hồng Võ 4-50 năm, quá rõ ràng hắn một ít thần tình. Không cần. Khương Hồng Dương bọn hắn vừa muốn gào thét, gác ở trên cổ liêm đao trong nháy mắt giao thoa mà qua. Phụ thân. Khương Nhân vừa muốn dây rủa, cũng bị Khương Nghị một đao chặt xuống đầu. Hoàng thất các cường giả cho mày, nói thầm một tiếng đủ hung ác, đủ quả quyết. Bạch ngao thương trái tim của bọn hắn đều hung hăng co rụt lại. Hay là năm đó vương gia. hay là cái kia quen thuộc lại kiêng kỵ nam nhân. Xử lý xong gia sự, nên đi hình trường. Khương Hồng Võ bóp lấy Tam Hoàng Tử, đi hướng pháp trường. Huyết Ngục bọn họ thủ hộ ở chung quanh, khống chế Bạch Ngao Thương bọn hắn, cũng cảnh giác chung quanh hoàng gia cường giả. Chương 124, Hoàng gia tôn nghiêm. Khi Khương Hồng Võ áp lấy Tam Hoàng Tử, Bạch Ngao Thương đám người đi tới pháp trường thời điểm. Phu cận đám người xem náo nhiệt triệt để hoành động. Ta có thể nói câu ngọa tào sao? Quá mạnh, lại đem bọn hắn toàn bắt. Cái kia mấy khỏa đầu là ai? Khương Hồng Dương bọn hắn sao? Ngọa cái đại tào, một nồi toàn bưng a. Tam Hoàng Tử hẳn là có thể đoán được Khương Hồng Võ sẽ bắt hắn a. Làm sao còn rơi xuống Khương Hồng Võ trong tay? Tam Hoàng Tử tại Thương Châu bố cục, đến bây giờ xem như triệt để thất bại. Hắn cùng hoàng vị vô duyên. Đâu chỉ hoàng vị, hắn hôm nay khả năng mệnh đều sẽ không có. Đám người dần dần tách ra cái lối đi, thẳng tới bừa bộn pháp trường. Ngay cả Tống Thiên Hùng bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu lâu nơi đó rõ ràng bố trí đại lượng mai phục, coi như bị đánh lén, bị cường công, đều có thể gánh vác được. Làm sao có thể toàn bộ bị bắt? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ, không nên vọng động. Lang gia quốc sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trước mặt mọi người sát hại hoàng tử, đây là tối kỵ. Tam Hoàng Tử nếu như hôm nay chết trong tay ngươi, ngươi coi như có thể chạy ra Khôi Binh Thành, cũng trốn không thoát Lang gia hoàng thất đuổi bắt. Cửu Tiêu Cung, Huyền Thiên Cung, còn có hoàng thất các cường giả nhao nhao quát tháo. Tam Đại Vương phủ các cường giả cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Huyết Ngục. Đều lui lại. Ai dám tới gần, ta gỡ hắn một đầu cánh tay. Hình đài người chung quanh, cũng cho ta toàn bộ triệt tiêu. Lập tức, Khương Hồng Võ áp lấy Tam Hoàng Tử đi vào pháp trường. Vương gia, Yến Tranh bọn hắn cảm xúc chập trùng, con mắt ướt át. Vương gia cuối cùng vẫn là vì bọn họ tới. Còn không thể tưởng tượng nổi khống chế được Tam Hoàng Tử cùng Thương Châu Tam Đại Vương gia, ngay cả Khương Hồng Dương bọn hắn đều chặt đầu. Bọn hắn cảm động, càng kích động. Tới chậm. Khương Hồng Võ đối với bọn hắn nhẹ gật đầu. Chúng ta được cứu rồi. Tam đại gia tộc đám người trên khuôn mặt tái nhợt rốt cục hiện ra một chút huyết sắc. Rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ bọn hắn, sợ đây là một giấc mộng. Khương Hồng Võ, pháp trường này không tới phiên ngươi tới làm chủ. Tống Thiên Hùng đột nhiên vọt tới trên hình dài, nâng đao rơi xuống Yến Tranh trên cổ. Hình đài chung quanh đại lượng cường giả cũng đều xông lên hình đài, mỗi người bắt lấy một cái. Đóng tại ngoại vi 50. 000 binh tướng cũng cấp tốc tiến lên, đem vây chung quanh đám người xem náo nhiệt toàn bộ xua đuổi. Trong bọn họ có Khôi Binh Thành trấn thủ, cũng có Thương Châu Tam Đại Vương phủ tinh binh, tất cả đều là tinh tuyển luyện thể hình cường giả, lực cánh tay tại 50.000 cân tả hữu. Hiện tại, thả hoàng tử, nếu không. Tống Thiên Hùng bọn hắn mắt lộ ra hung quang, tùy thời chuẩn bị chém đầu. Người xác định. Khương Hồng Võ đột nhiên vung đao, chặt đứt Tam Hoàng Tử cánh tay. A. Tam Hoàng Tử thống khổ kêu thảm, khuôn mặt anh tuấn kia đều bóp méo. Đầu này hoàng tử cánh tay, bởi vì ngươi Tống Thiên Hùng mà đứt. Ta cho ngươi thêm một cây. Khương Hồng Võ lần nữa vung mạnh đao, bổ về phía Tam Hoàng Tử mặt khác cái kia bên ngoài một cây cánh tay. Dừng tay. Tống Thiên Hùng bọn hắn cùng kêu lên gào thét, thần sắc một trận dãy rủa về sau, lập tức vung lỏng ra chiến đao. Bọn hắn không sợ cùng Khương Hồng Võ so hung ác, nhưng bọn hắn chả không nổi đại giới. Khương Hồng Võ trong tay bắt dù sao cũng là hoàng tử. Nếu như chết rồi, bọn hắn chính là tội nhân. Nếu như phế đi, sau đó Tam Hoàng Tử khẳng định sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Tất cả lui ra, ta đếm tới 3. Nếu không, cho các ngươi thêm một đầu cánh tay. Khương Hồng Võ cường thế, tỉnh táo, hung tàn hơn, một mực trưởng không lấy cục diện. Lui. Tống Thiên Hùng bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không buông tay ra bên trong con tin, toàn bộ lui ra hình đài. Khương Nghị cùng 10 vị huyết ngục đội viên xông lên hình đài, chặt đứt bọn hắn xiềng xích, rút ra cắm ở trên người phong ấn chủ y. Đây là chút bổ khí bổ huyết đan dược. Khương Nghị đem đan dược chữa thương phân phát, số lượng không nhiều, chỉ có thể cho mấy cái thực lực mạnh, tốt trợ giúp vương gia bọn hắn. Ngươi trở về. Yến Khinh Vũ hư nhược chống lên thân thể. Ta nói qua, nhất định về. Khương Nghị đỡ lấy, giúp nàng ăn vào mấy khỏa đan dược. Ta cho là ngươi. Yến Khinh Vũ con mắt ngông lung lên lệ quang, không chỉ có sống sót sau tai nạn cảm động, còn có một loại không nói được phức tạp tâm tình. Tống Thiên Hùng bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, trơ mắt nhìn xem Yến Tranh bọn hắn thoát khốn, lại bất lực. Đều giữ vững tinh thần, không cần liên lụy vương gia bọn hắn. Yến Tranh trên thân không có phong ấn, khí hải linh lực cấp tốc tràn vào kinh mạch toàn thân, khí tức dần dần ngoại phóng, giống như là một đầu thức tỉnh hùng sư. Còn có thể chiến đấu đều lưu lại, hư nhược có thể đi vào nghỉ ngơi. Trong này rất an toàn. Khương Nghị tế ra thanh đồng tháp, trong này không gian rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp vài trăm người. Người già trẻ em bọn họ lần lượt đi đến Khương Nghị trước mặt, bị một cái tiếp một cái thu vào đi. Yến Tranh bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đây là cái gì linh bảo? Dung nạp mấy chục người không gian dung khí liền đã phi thường hiếm thấy, vài trăm người nói thu đã thu. Ta không vào đi. Yến Khinh Vũ cự tuyệt Khương Nghị tiếp thu, nàng đã tiến vào linh nguyên cảnh, có thể giúp một tay. Đều tụ tới. Khương Hồng Võ cũng không nghĩ tới phiền toái lớn nhất lại bị Khương Nghị nhẹ nhõm giải quyết. Không có những cái kia giả yếu liên lụy, bọn hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ giết một trận. Yến Tranh bọn hắn hơn 30 người toàn bộ nhảy xuống hình đài, cùng Huyết Ngục bọn họ đứng ở một chỗ. Còn có thể đánh sao? Có thể. Nguyện ý theo ta giết ra ngoài sao? Chúng ta đối với nơi này không có lưu luyến. Yến Tranh bọn hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Tốt một cái Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lan đứng ở đằng xa nóc nhà, sợ hai thán phục lấy pháp trường bên trong phát sinh một màn này. Hắn không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Hồng Võ vậy mà có thể bắt sống Tam Hoàng Tử, còn cầm xuống Bạch Ngao Thương mấy cái kia cựu địch. Bất khả tư nghị. Không hổ là đã từng Thương Châu chi chủ. Lui. Khương Hồng Võ bóp lấy Tam Hoàng Tử đi lên phía trước. Yến Tranh bọn hắn kích hoạt linh văn, đang đằng sát khí căm tức nhìn chung quanh. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy thả đi sao? Tống Thiên Hùng bọn hắn phi thường không cam tâm, thế nhưng là Tam Hoàng Tử liền trong tay Khương Hồng Võ, mà lại từ đầu đến cuối không nhiều lời một câu, bọn hắn thực sự không biết nên làm thế nào. Ta lặp lại lần nữa, lui. Khương Hồng Võ đao rơi vào Tam Hoàng Tử trên lỗ thai. Tống Thiên Hùng bọn hắn cắn răng, chậm rãi lui lại, tránh ra một đầu thông đạo. Khương Hồng Võ, nơi này là Khôi Binh Thành, tại Lang Gia Quốc chỗ sâu nhất, cách biên cương mấy ngàn cây số. Ngươi muốn bóp lấy ta một đường đi ra ngoài. Đừng có nằm ngộng. Chân chính Thiên La Địa Võng, không phải Khôi Binh Thành, mà là toàn bộ Lang Gia Quốc. Ngươi chỉ cần trở về, cái lưới này. Liền vây quanh. Tam Hoàng Tử hư nhược nói nhỏ, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Ngươi sẽ tận mắt đến, ta là thế nào rời đi Lang Gia Quốc. Khương Hồng Võ dùng sức bốc gấp, ánh mắt bén nhọn thời khắc cảnh giác chung quanh. Vào lúc này, cười lạnh một tiếng hình phạt kèm theo bên sân duyên truyền đến. Đặc sắc. Phi thường đặc sắc. Khương Vương chính là Khương Vương, dùng mấy chục người, liền đem ta bố trí làm rối loạn. Một người mặc lộng lây áo bảo nam nhân đi ra, anh tuấn cao lớn, khí vũ phi phàm, ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra lanh quang. Điện hạ. Vô số người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Tam Hoàng Tử không phải là bị bắt sao? Khương Hồng Võ trong tay là ai? Yến Tranh bọn hắn cũng hơi biến sắc, nhìn xem Khương Hồng Võ trong tay Tam Hoàng Tử, nhìn lại xa xa Tam Hoàng Tử. Một cái ý niệm trong đầu tại náo hải thoáng hiện. Bắt lột. Bắt cái khôi lỗi. Khương Hồng Võ khe như mày, nhìn chằm chằm xa xa nam nhân, ngươi là giả. Thật thật giả giả, ngươi có thể phân rõ. Nam nhân kia nhàn nhạt cười lạnh, sau lưng cũng đi ra một vị mỹ lệ tôn quý thiếu nữ. Khương Hồng Võ, ngươi sẽ không ngây thơ cho là chúng ta hoàng thất thật sẽ đem mình làm mồi nhử, tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn. Cựu công chúa dáng người cao gầy, bộ dáng đẹp đẽ, da thịt trắng nõn hiện ra như ngọc quang hoa. Rất khó tưởng tượng đến một vị tiểu cô nương có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Nhưng là, ánh mắt của nàng quá lạnh, phảng phất cự người ở ngoài ngàn dặm. Toàn thể chuẩn bị. Tống Thiên Hùng bọn hắn lập tức hô to, cảm xúc phấn chấn. Cựu công chúa đều lộ diện, cái kia chính là Tam Hoàng Tử. Khương Hồng Võ trong tay hẳn là cái khôi lỗi. Tam Điện Hạ quả nhiên cơ trí, vậy mà muốn đến dùng thế thân. Toàn thể chuẩn bị. Một cái đều đừng thả chạy. Tất cả linh văn toàn bộ kích hoạt, cường quang lấp lóe. Khiên động giữa thiên địa năng lượng đều đang cuộn trào. 50000 thiết quân tại võ tướng thét ra lệnh dưới, kéo ra nặng nề cung tiễn, khóa chặt tính pháp trường bên trong Khương Hồng Võ bọn hắn. Tình thế bỗng nhiên kỳ biến. Khương Hồng Võ có chút ngưng mi, hắn tin tưởng trong tay khẳng định là thật. Trước đó liền cân nhắc qua Tam Hoàng Tử biết dùng thế thân, cho nên bí mật quan sát rất nhiều ngày, thẳng đến xác định đằng sau, mới từ bỏ đột kích. Nhưng là, trong tay hắn là thật là giả, không quan trọng. Cựu công chúa hướng nơi đó vừa đứng, giả cũng là thật. Tam Hoàng Tử mở to mắt, nhìn qua xa xa phân thân, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Hoàng gia, không thể tiếp nhận nhục nhã. Khương Hồng Võ, hôm nay nhất định phải lưu lại. Cựu muội rất có thể sẽ không để ý sinh tử của hắn, cưỡng ép xuất thủ. Chương 125, hôn chiến Khôi Binh Thành, 1. Tam Hoàng Tử càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như cựu công chúa không đứng ra, Khương Hồng Võ rất có thể bóp lấy hắn một đường sông ra Lang Gia Quốc. Ven đường tất cả chặn đánh. Đều có thể bởi vì các loại lo lắng, bị ép cho đi. Đây đối với Hoàng thất, thậm chí Lang Gia Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cho nên, hắn nhất định phải là giả, hắn nhất định phải chết. Về phần cái gì huynh muội tình cảm, tại Hoàng gia căn bản không tồn tại. Tam Hoàng Tử hô hấp dần dần gấp rút, hắn không muốn chết, càng không muốn bị làm cái người giả xử tử. Hắn hiện tại liền có thể tưởng tượng đến, sau đó hoàng thất rất có thể cố ý đến đỡ thế thân làm mấy năm hoàng tử thật, ở hắn hoàng cung, chơi nữ nhân của hắn, hưởng thụ hắn hết thảy. Sau đó qua cái năm, tiếng gió tản, lại cho xử tử. Cửu. Tam hoàng tử vừa muốn hô to, đối diện cửu công chúa đã bắt đầu nhắc nhở cảnh cáo. Ý là, ngươi phải chết. Ngươi mặc dù là thế thân, nhưng vì hoàng thất mà chết. Ngươi chết có tôn nghiêm, chết có giá trị, hoàng thất tuyệt sẽ không quên ngươi. Cửu công chúa ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm tam hoàng tử con mắt. Tam hoàng tử khuất nhục, không cam lòng, làm thế nào đều mở không nổi miệng. Hoàng thất xác thực không thể ném người này. Hắn coi như thật sống sót, nếu như thả chạy Khương Hồng Võ, cũng sẽ ở sau đó chịu trừng phạt. Thế nhưng là, hắn thật không cam tâm, lại không dám tưởng tượng sau khi chết chuyện phát sinh. Hỏi mấy món thế thân không biết sự tình. Ta bảo đảm ngươi có thể còn sống. Khương Nghị thúc giục tam hoàng tử. Nếu như không có con tin, bọn hắn hôm nay liền nguy hiểm. Vô dụng. Khương Hồng Võ rất rõ ràng những này hoàng gia dòng dõi kiêu ngạo, mà lại, coi như Tống Thiên Hùng bọn hắn đoán ra thật giả, cũng không có khả năng trước mặt mọi người đứng ra, bọn hắn sẽ chỉ kiên định ủng hộ cựu công chúa, vây quét bọn hắn. Chuẩn bị giết ra ngoài. Yến Tranh bọn hắn diện mục dữ tợn. Dù là cuối cùng chết trận, đều tốt qua giống heo chó một dạng tại hình đài chém đầu. Đáng giá. Không hối hận. Cựu công chúa đột nhiên hô to, giết cho ta. Chết hay sống không cần lo. Nhưng đào tẩu một cái, ta duy các ngươi là hỏi. Chúng ta đây. Công chúa điện hạ, chúng ta thay hoàng thất kiểm chế Khương gia hơn 10 năm, có công lao càng cũng có khổ lao, ngươi không thể cứ như vậy từ bỏ chúng ta. Triệu Nguyên Ba bọn hắn kịch liệt dãy rủa, không nghĩ tới cựu công chúa ngay cả lo lắng bọn hắn ý tứ đều không có. Hoàng thất sẽ không quên công lao của các ngươi trưởng tử sẽ kế thừa vương vị, vĩnh trấn Thương Châu. Thế thân hoàng tử tại cựu công chúa ra hiệu dưới, cấp ra hứa hẹn. Bạch Ngao Thương bọn hắn thống khổ nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Vì hoàng thất trấn thủ Thương Châu vài chục năm, đây chính là kết cục sao? Ngay một khắc này, khống chế bọn hắn huyết ngục đội viên đột nhiên nâng đao, đem ba vị này Thương Châu chi vương chém đầu. Vô dụng, cũng không cần phải giữ lại. Chuẩn bị. Tống Thiên Hùng bọn hắn lớn tiếng quát lệnh, đại lượng cường giả kích hoạt linh văn. Phía ngoài nhất trên tường cao 50.000 cường giả, lập tức giơ lên cung tiễn, khóa chặt pháp trường chính giữa tất cả mọi người. Tất cả cung tiễn đều là từ tất cả cứ điểm triệu tập tới cường cung, lực sát thương kinh người, cần 50.000 cân lực mới có thể kéo ra. Hoàng tử điện hạ, ngươi khẳng định không nghĩ tới, Khôi binh thành vây chết người đầu tiên, lại là ngươi. Ta tưởng tượng qua các loại thủ đoạn giết chết ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng tiểu chết, so ta mong muốn thảm hại hơn. Ngươi chết không có chút giá trị, ngươi hết thảy, đều sẽ bị ngươi nô hưởng dụng. Trước khi chết mấy giây cuối cùng, suy nghĩ thật kỹ ngươi sau khi chết nô kia sinh hoạt. Khương Hồng Võ nằm nhoài tam hoàng tử bên thai giữ tợn nói nhỏ, đồng nhiên nâng hướng không trung, vung mạnh đao chỉ lên trời, đem nó chặn ngang chặt đứt. Có thể vì hoàng thất chịu chết, ta chết mà không. Tam hoàng tử sau cùng gào thét im bặt mà dừng, chia hai đoạn thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất. Con mắt hơi rung nhẹ, sau cùng hình ảnh như ngừng lại pháp trường biên giới cái kia thế thân trên thân. Hắn rõ ràng nhìn thấy, thế thân ánh mắt lóe lên một đạo mừng như điên tinh quang. Có lẽ, thế thân đã ý thức được tương lai mình mỹ diệu sinh hoạt. Dù là chỉ là ngắn ngủi mấy năm, cũng đáng. Phóng. 50.000 binh vệ quả quyết thả ra mũi tên, oanh minh đứt hai, không gian đều đang lắc lư. 50.000 đạo mũi tên cuốn lên gào thét kinh khí, nổ bắn ra pháp trường. Mỗi cái mũi tên đều kịch liệt xoay tròn, mỗi cái lợi mũi tên đều mang theo thì 50.000 cân lực bộc phát. Bốn phương tám hướng, cùng liệt vây quét. Ngăn lại. Khương Hồng Võ lập tức vung ra lít nha lít nhít hỏa tinh, không khác biệt toàn bộ chặn đánh. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc lập tức tại pháp trường chung quanh sôi trào. Hỏa tinh cứng cỏi, chỉ cần đụng phải mũi tên tất nhiên chấn khai, nổ tung hỏa chiều hỗn loạn trùng kích, ảnh hưởng mặt khác mũi tên. Xa xa nhìn lại, phảng phất manh liệt biển động tại bạo động, tràn diện oanh động càng kinh khủng. Khương Hồng Võ phất tay năng lực sát thực cường đại, nhưng là mũi tên số lượng nhiều lắm, hay là có hơn 2 vạn xuyên thấu biển lửa. Tám vị nham thổ linh văn huyết ngục lập tức khiên động mặt đất bạo động, hình thành nặng nề tường thành cùng tráng kiện cự mãng, cưỡng ép ngăn cản. Kinh khủng bạo tạc lần nữa rung chuyển đại địa, chấn động đến Khôi binh thành đều đang lắc lư. Nhưng bọn hắn vừa mới kháng trụ, nơi xa võ tướng bọn họ cùng kêu lên hô to, phóng. Đợt thứ 2 mũi tên lần nữa đánh tới. Khương Hồng Võ lần nữa phát ra liệt hỏa kim tinh, không khác biệt chặn đánh. Nhưng là cái này cường hãn võ pháp đối với linh lực tiêu hao quá lớn, cái chán rất mau ra hiện mồ hôi. Các huyết ngục đồng dạng phóng thích võ pháp, thay Khương Hồng Võ chia sẻ áp lực, nhưng mũi tên phạm vi lớn, số lượng nhiều, lực xuyên thấu mạnh mẽ, bọn hắn không thể không hao phí đại lượng linh lực phóng thích cường đại võ pháp. Phóng, phóng, lại phóng. Bên ngoài võ tướng lên tiếng giống to, 50.000 mũi tên thành đàn bộc phát, tiêu hao Khương Hồng Võ linh lực của bọn hắn. Ngay tại pháp trường lâm vào bạo loạn thời điểm, rút lui đi ra bên ngoài thổ linh văn cường giả toàn bộ ngồi xếp bằng, phóng xuất ra mãnh liệt đại địa ba động, trong nháy mắt quét sạch mấy ngàn thước, bao trùm đến pháp trường phía dưới, nhất là Khương Hồng Võ bọn hắn phía dưới. Khi 13 nhóm mũi tên bắn ra đi, Khương Hồng Võ chung quanh bọn họ mặt đất đột nhiên sụp đổ, nhưng không phải hướng xuống, mà là tất cả cự thạch phóng lên tận trời, hỗn loạn mà hoành động, vén Khương Hồng Võ bọn hắn toàn bộ mất khống chế. Giết! Tống Thiên Hùng bọn người sát na bạo khởi, linh văn nở rộ, năng lượng sôi trào, nhiều loại võ pháp oanh oanh liệt liệt thành hình, phô thiên cái địa thẳng hướng bị hất bay Khương Hồng Võ bọn người. Huyết ngục, theo ta giết! Khương Hồng Võ ở giữa không trung cưỡng ép ổn định, liệt diễm cuồng đao thẳng đến xa xa cựu công chúa. Muốn giết ra ngoài, tuyệt không có khả năng. Chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay cựu công chúa cùng hoàng tử giả kia. Các huyết ngục linh hoạt lại tấn mãnh, giữa không trung liên tiếp đạp nát tảng đá, khống chế phương hướng, đuổi giết cựu công chúa nơi đó. Nhưng mà, cựu công chúa cùng tam hoàng tử ngay đầu tiên rút lui, 12 vị hoàng gia cường giả toàn bộ gọi được trước mặt bọn họ, phóng xuất ra cường thịnh võ pháp, nên chiến Khương Hồng Võ cùng huyết ngục. Tại hôn chiến sẽ phải buộc phát thời điểm, từng nét phù văn từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Khương Hồng Võ, huyết ngục cùng yến tranh bọn người. Bọn hắn sắc mặt đột biến, lập tức liền muốn phản kích. Khương Nghị đột nhiên hô to, không nên phản kháng. Ầm ầm, tất cả phù chú tách ra ánh sáng màu xanh, hóa thành hoa lệ thanh phong hòa điệu, dương cánh tiếng gây to, mang theo Khương Hồng Võ bọn người trùng thiên thẳng lên 300 mét, hướng về nơi xa tật tốc bay đi. Ngoài ngàn mét, Dạ Thiên Lan toàn thân phát sáng, thiên thư thánh văn sán lạn như kiêu dương. Hắn tay trái chỉ thiên, khống chế gần trăm đạo phong linh văn mang theo Khương Hồng Võ cấp tốc tới gần. Tay phải hắn không ngừng hoạt động, đạo đạo phù văn liên tiếp bay ra, hướng thiên địa ở giữa cướp đoạt lấy phong nguyên lực, hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực các loại năng lượng, hình thành cuồng phong, hô khiếu thiên địa, ngưng tụ thủy triều, lao nhanh đường đi, còn hóa thành lôi điện, xé rách không gian. Nhiều loại thế công, đánh phía xa xa binh tướng cùng cường giả. Linh văn thăng hoa về sau, hắn đối với linh lực điều khiển, đối với võ pháp khống chế, đều lên tới trước nay chưa có trình độ. Phảng phất một chân bước vào sinh tử cảnh, có sinh tử cảnh thực lực, nhưng lại có linh anh cảnh ổn định. Khương Hồng Võ bọn hắn liên tiếp hạ xuống, kinh nghi nhìn xem phía trước nho nhã cao lớn nam tử anh tuấn. Khương Vương, hạnh ngộ. Ta là Thiên Sư Tông tông chủ, Dạ Thiên Lan. Ta đến từ La phủ. Dạ Thiên Lan tản ra phong linh chú, đưa ra mở hai tay cấp tốc hoạt động, vang thành khổng lồ thổ linh văn, đông nhiên ấn về phía mặt đất. Một mảnh kinh người phù văn trong nháy mắt trải rộng ra 3000 mét, quét sạch chung quanh mười mấy con đường. Ánh sáng trùng thiên, phức tạp lại lộng lẫy. Lên. Dạ Thiên Lan quát chói tai, đại địa lập tức băng liệt, vết nứt lan tràn, bên trong tiếp xô ra một đạo nặng nề tường đất, trùng thiên hơn 200 mét. Ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Nhiều đến cửu trọng tường đá, oanh oanh liệt liệt ngăn cản tại phía trước. Yến tranh bọn hắn có chút biến sắc, thật mạnh lực không chế. Bằng hữu, vì cái gì giúp chúng ta? Khương Hồng Võ bọn hắn đại khái có cái ấn tượng, tựa như là La Phủ Thập Bát Tông một trong. Thế nhưng là, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Khương Nghị, ta đại đệ tử. Dạ Thiên Lan chú ý tới Khương Hồng Võ nghi hoặc, suy đoán Khương Nghị trong khoảng thời gian này hẳn là không cùng Khương Hồng Võ bọn hắn gặp mặt, không có làm cái gì giải thích. Ồ! Khương Hồng Võ bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Khương Nghị. Ta đi La Phủ. Khương Nghị vừa muốn giải thích, tường đất liên tiếp sụp đổ, đại lượng cường giả giống như là phi nước đại đàn voi đụng chạm lấy tường đất, hướng nơi này cấp tốc tiến lên. Đại lượng manh cầm vượt qua tường đất, xuất hiện ở trên không, hướng phía nơi này tật tốc lao xuống. Chương 126, hôn chiến khôi binh thành, 2. Xông về phía trước, nơi đó có người tiếp ứng. Dạ Thiên Lan cấp tốc ngưng tụ ra đại lượng phong linh văn, cuốn chặt lấy Khương Hồng Võ bọn hắn, mang theo phóng lên tận trời, hướng khu ngoại thành phóng đi. Giờ này khắc này, khu ngoại thành nhận nút La Phủ các cường giả đã làm tốt chuẩn bị, khi nhìn đến tông chủ thời điểm, lập tức hiện thân. Đại lượng mê vụ cấp tốc dâng lên, đụng vào nhau giao hòa, lấy bọn hắn làm trung tâm, bao trùm toàn bộ ngoại thành đông bộ. Đây không phải phổ thông mê vụ, mà là linh lực biến thành. Do Thiên Sư Tông, Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông tất cả thủy vụ linh văn trưởng lão cùng đệ tử tự mình khống chế. Bọn hắn còn xin đến Linh Cực Tông đặc biệt trấn tông bí bảo, Thiên Hoa Linh Chỉ. Bảo vật này quanh năm lưu thủ tại Linh Cực Tông chỗ sâu nhất bí cảnh, liên tục không ngừng phóng thích mê vụ, cam đoan Linh Cực Tông cực kỳ trung quanh trong phạm vi trăm dặm mê vụ bao phủ. Có thể quấy rầy phương hướng, càng có thể cướp đoạt linh lực. Có thể sinh ra ảo giác, cũng có thể làm cho người ngủ say. Giờ này khắc này, mê vụ càng ngày càng dày đặc, lan tràn ngoại thành, càng tuần hướng ngoại thành hoang dã. Dạ Thiên Lan mang theo bọn hắn cấp tốc xông vào mê vụ, tản ra phong linh văn về sau, nghiêm túc nói ra, muốn đào thoát đuổi bắt, nhất định phải triệt để đem Khôi binh thành bên trong người đánh cho tàn phế, bằng không bọn hắn sẽ từ đầu đến cuối một mực cắn. Khương Vương, có dám đại chiến một trận? Chính hợp ý ta. Khương Hồng Võ đáy mắt tinh mang lấp lóe. Yến Tranh bọn hắn cũng trở về nhìn mê vụ bên ngoài, nếu như có thể đại sát một trận lại rời đi, liền không thể tốt hơn. Mê vụ sẽ ảnh hưởng tâm trí, không thể đợi thời gian quá dài. Trận chiến này, chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ. Thời gian vừa đến, lập tức tìm kiếm linh điệp, bọn chúng sẽ chỉ dẫn các ngươi hướng ngoài thành hội tụ. Nhớ kỹ, thời gian vừa đến, nhất định phải rút lui. Tống Thiên Hùng bọn hắn nhảy xuống mãnh cầm, liên tiếp vọt vào mê vụ, trước tiên phóng xuất ra liệt diễm, cùng phong các loại, ý đồ xua tan mê vụ, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Mê vụ vậy mà có thể chống đỡ được bọn hắn hỏa diễm, bất kể thế nào đốt, đều giống như đốt không hết. Cuồng phong gào thét bốn chỗ lao nhanh, cũng vén không lùi chung quanh mê vụ. Rút lui. Rút khỏi đi. Từ bên ngoài vây quanh. Tống Thiên Hùng quả quyết triệt thoái phía sau, nhưng là hoàn toàn biện không rõ ràng phương hướng. Cứ như vậy một hồi, theo cùng một chỗ xông tới người liên tiếp biến mất. Ngay sau đó truyền đến hỗn loạn tiếng chém giết. Tống Thiên Hùng không có loạn, tỉnh táo cảnh giác chung quanh. Khi một tiếng mãnh cầm tiếng gãy to từ đằng xa truyền đến thời điểm, hắn lập tức vọt tới, lôi chiều bạo động, phóng lên tận trời, vững vàng rơi xuống con mãnh cầm kia trên thân. Mãnh cầm thoáng bối rối, bị hắn khống chế phóng tới không trung. Nhưng mà, liệt diễm cuồn cuộn, trùng thiên cuồn cuộn, hơn 10 đạo hỏa thương nổ bắn ra mãnh cầm. Tống Thiên Hùng sắc mặt đại biến, thả người nhảy xuống mãnh cầm, ngưng tụ lại bá liệt lôi chiều, đánh phía mặt đất. Khương Hồng Võ toàn thân liệt diễm kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ hỏa tinh, hình thành chỉ lên trời gầm thét cự hình đầu hổ. Ầm ầm. Lôi chiều phô thiên cái địa rơi xuống, toàn diện bạo kích đầu hổ, kích thích kịch liệt oanh minh, mê vụ đều phảng phất muốn bị hòa tan. Nhưng hỏa tinh cứng cỏi, chỉ là băng liệt một phần nhỏ. Tống Thiên Hùng, chúng ta trước đó chiến đấu còn không có kết thúc. Khương Hồng Võ dưới chân liệt diễm nổ tung, xông lên trời, dẫn theo cuồng đao chém về phía Tống Thiên Hùng. Hỏa tinh đầu hổ sụp đổ, mấy ngàn hỏa tinh đều trùng thiên, màn mưa đồng dạng oanh kích Tống Thiên Hùng. Ngươi vậy mà không chạy. Tới thật đúng lúc, nhận lấy cái chết. Tống Thiên Hùng lập tức cùng Khương Hồng Võ triển khai hôn chiến, nhưng là vừa mới giao thủ, hắn liền phát giác được dị thường. Trước đó cùng Khương Hồng Võ giao thủ qua, vừa mới bắt đầu rất mạnh, chạy đến đại hoàng sau liền yếu đi. Không nghĩ tới giao thủ lần nữa, vậy mà mạnh hơn, so trong Bạch Hổ Thành đều mạnh hơn. Sinh tử cảnh. Ngươi cũng dám đột phá sinh tử cảnh. Tống Thiên Hùng lập tức đoán được nguyên nhân. Tên điên này liền không sợ trong Khôi binh thành đột nhiên thực lực trở nên yếu đi. Đây là cực mệnh. Khương Hồng Võ cái chán linh văn đại thịnh, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cả người cơ hồ đều muốn bốc cháy lên, rít lên một tiếng, hỏa diễm nổ tung đồng dạng oanh mở, hóa thành trung điệp sóng lớn, chụp về phía Tống Thiên Hùng. Tống Thiên Hùng quả quyết rút lui, nhưng là liệt diễm thanh thế cường đại, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, đảo mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Khương Hồng Võ nâng đao mà tới, toàn thân liệt diễm lại lần nữa sôi trào, trùng kích liệt diễm cùng đao. Lấy quét ngang thiên quân chi thế, bổ ra một đạo kinh người đến liệt diễm đao mang, trong nháy mắt bạo hướng về phía trước bạo kích. Hắn biết cũng không chỉ là liệt hỏa phân thiên, còn có càng nhẹ nhàng vui vẻ hổ phách đao pháp. Tống Thiên Hùng vừa mới ổn định, đao mang sát na mà tới, sẽ rách hết thể uy thế đập vào mặt. Hắn đầu tiên nhấc lên mãnh liệt lôi chiều, tiếp lấy ngưng tụ ra đại lượng lôi đỉnh trọng quyền, hướng về phía trước bạo kích. Nhưng là, lôi chiều tán loạn, lôi quyền liên tiếp sụp đổ. Liệt diễm đao mang sát na mà tới, trung điệp bổ vào trên người hắn. Nếu như không phải hất lên đặc thù áo giáp, một đao này vô cùng có khả năng đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hoa! Tống Thiên Hùng một ngụm máu tươi phun ra đi, nằm ngang bay ra ngoài. Khương Hồng Võ lập tức giết tới, nhưng mà, một mực cường thịnh khí tức vậy mà tại giờ khắc này bỗng nhiên yếu bớt, cả người đều trở nên cực kỳ suy yếu, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút nhào vào trên mặt đất. Tống Thiên Hùng vừa muốn chạy trốn, bỗng nhiên chú ý tới một màn này, trước mắt hắn sáng lên. Sinh tử cảnh thực lực quả nhiên chợt mạnh chợt yếu biến hóa. Khương Hồng Võ, ngươi vận khí quá kém. Tống Thiên Hùng tinh thần đại chấn, một trưởng phái ra mảng lớn lôi chiều, giống như là một đầu hỏa điểu đồng dạng, dương cánh tiếng gây to, bạo kích Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ bị đối diện đụng bay, lôi điện so đao kiếm đều sắc bén, xé mở mảng lớn ra thịt, máu tươi bao táp. Ha ha, đáng đời ta lập công. Tống Thiên Hùng lập tức đuổi theo. Khương Hồng Võ đập xuống đất sau thuận thế bắn lên, lập tức vọt vào mê vụ chỗ sâu. Người trốn không thoát. Tống Thiên Hùng tốc độ cực nhanh, toàn thân lôi mang loạn tung tóe, cấp tốc đuổi kịp Khương Hồng Võ. Một tiếng bạo hống, hắn đạp đất bạo khởi, ném ra kinh khủng lôi chiều. Nhưng là Vương gia, lui. Một bóng người đột nhiên từ trong sương mù xông ra, chiếu nghiêng trời cao, tinh hồng liêm đao sẽ hướng Tống Thiên Hùng. Tống Thiên Hùng hơi biến sắc mặt, đang muốn đánh tới hướng Khương Hồng Võ lôi chiều không thể không xoay chuyển, đánh phía huyết ngục. Bành! Vị kia huyết ngục đội viên trong nháy mắt bị xé nát, huyết nhục văng tung tóe. Khương Hồng Võ mạo hiểm tránh thoát chí mạng lôi chiều, sắc mặt tâm trầm, cắn răng liền muốn rời khỏi, nhưng là hư nhược cảm giác vậy mà không còn sót lại chút gì, trong thân thể khí tức đều tấn mãnh tăng vọt, trở lại đỉnh phong. Khương Hồng Võ, ngươi trốn không thoát. Tống Thiên Hùng lập tức đuổi theo. Khương Hồng Võ đột nhiên quay người, ánh mắt đỏ sáng, cái chán hỏa văn quang mang bảo tàng, huyết nhục chi khu đều phảng phất trở nên trong suốt đồng dạng, có thể rõ ràng nhìn thấy trong thân thể lao nhanh kinh mạch, khí tức tiếp tục tăng cường. Không tốt. Tống Thiên Hùng sắc mặt kịch biến, quả quyết rút lui. Nhưng Khương Hồng Võ toàn thân liệt diễm đã sôi trào nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, sóng nhiệt lao nhanh, liệt diễm trùng thiên cuồn cuộn, hóa thành kim liên. Ầm ầm. Kim liên nổ tung, đại địa vỡ nát, mê vụ đều cấp tốc bốc hơi, một cái quét sạch vài trăm mét mây hình nấm rội thẳng mây xanh, sau đó hỏa diễm mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Tống Thiên Hùng bị liệt diễm nuốt hết, bị tạc nước năng lượng chấn vỡ thân thể, sau khi hạ xuống kêu thảm kêu rên, nhưng cố nén thống khổ, đứng lên liền muốn rời khỏi. Khương Hồng Võ lại sát na mà tới, trong tay không còn là cung đao, mà là huyết ngục đội viên rơi xuống liêm đao. Phốc phốc. Sắc bén liêm đao cắm vào cái cổ, toàn bộ xuyên qua. Tống Thiên Hùng ngạnh sinh sinh dừng lại, hai mắt trừng trừng, con người ngưng tụ. Người chết. Khương Hồng Võ bỗng nhiên thu đao, phong mang trong nháy mắt ngăn cách xương cổ. Tống Thiên Hùng trùng điệp quỳ trên mặt đất, cùng với phun tung tóe máu tươi, nằm rạp trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chương 127, hỗn chiến khôi binh thành, 3. Nhanh nhanh nhanh. Đừng để bọn hắn chạy. Toàn bộ cho ta xông đi vào. Hỏa văn, phong văn, chuẩn bị xua tan mê vụ. Hoàng thất, Huyền Thiên cung, Cửu Tiêu cung, còn có Thương Châu Tam Đại Vương phủ cường giả đều không có ý thức được mê vụ nguy hiểm, liên tiếp vọt vào. Chờ bọn hắn chính là Yến Tranh đám người lăng lệ phản kích, cùng Thiên Sư Tông, Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông, La Phủ 20 vị đỉnh cấp sát thủ vây quét. Mãnh liệt mê vụ lập tức biến thành chiến trường thê thảm. Năng lượng bạo động, tiếng kêu rít rầm trời. Hoàng thất bên này cường giả số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là La Phủ người tới cũng không ít, mà lại cảnh giới cực cao, võ pháp phi phàm. Nhất là cái kia 20 vị đỉnh cấp sát thủ, thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình, tại loại này mê vụ chiến trường bên trên càng lại như cá gặp nước, tàn nhẫn săn giết mục tiêu. Hơn 60 vị huyết ngục càng giống là thu tính mạng người tử thần, cho thấy làm cho người kinh khủng săn giết thủ đoạn. Rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một đạo huyết ảnh xẹt qua, đầu phóng lên tận trời. Nhất là Yến Tranh, Côn Bác bọn người. Hơn 10 ngày tuyệt vọng, thống khổ, tại thời khắc này biến thành vô tận lửa giận cùng sát ý. Bọn hắn hai mắt huyết hồng, bạo tẩu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, không muốn mạng ác chiến loạn chiến. Dạ Thiên Lan thì tự mình thủ hộ Thiên Hoa Linh Chỉ, bảo đảm mê vụ phạm vi cùng ảnh hưởng. Dạ An Nhiên, cảm ơn các ngươi có thể đến. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên đối diện tương đối. Hắn không nghĩ tới Dạ Thiên Lan vậy mà lại đến, còn mang đến nhiều người như vậy. Nay bằng với là bước lên thả khí Thiên Sư Tông phong hiểm. Ta nói qua, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới người nhà. Dạ An Nhiên kéo xuống trên mặt ngọc lương dao, lộ ra đẹp đẽ mỹ lệ tiểu nhan. Ngươi đã cứu ta, Thiên Sư Tông cứu được Khương gia. Ân này, chúng ta ghi khắc cả đời. Khương Nghị trịnh trọng tỏ thái độ. Không phải tính toán như thế rõ ràng à? Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, đều lúc này, hay là khách khí như vậy à? Tính được rõ ràng tốt, quên không được. Khương Nghị vừa dứt lời, phía trước trong sương mù đột nhiên xông ra cái tà khí thiếu niên. Tay trái sôi trào liệt diễm, tay phải quấn quanh lấy lôi điện. Hai cỗ giữ dằn năng lượng dung hợp tại một thể, để hắn từ trong ra ngoài đều bộc lộ ra bức nhân cường thế. Chính là Cửu Tiêu cung đệ tử thiên tài, Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên. Khương Nghị. Phiền Kiệt đáy mắt lập tức bước lên tinh quang. Là ngươi. Khương Nghị nhận ra hắn. Cửu Tiêu cung phó cung chủ Tống Thiên Hùng đệ tử thân truyền, Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên giới thiệu, lập tức ký kết ra sáng tỏ phụ chú. Ngày đó quả nhiên là ngươi mang đi Khương Nghị. Ngươi cái tiện nhân. Phiền Kiệt giận dữ mắng mỏ, nhấc lên lôi hỏa triều dâng, nào về phía Dạ An Nhiên, nhưng không có chạy hai bước, đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến Khương Nghị. Liệt diễm cuồn cuộn, lôi điện bạo kích, hóa thành cối xay giống như nằm đấm. Phảng phất liệt diễm là thịt, lôi điện vi cốt, giữ dằn khí thế bao tố đến cực hạn. Khương Nghị toàn thân liệt diễm đại bạo động, kim quang liệt liệt, chiếu thấu mê vụ, một đầu uy nghiêm mãnh hổ sôi nổi thành hình, gầm thét đụng phải lôi điện trọng quyền. Ầm ầm. Mãnh hổ, lôi hỏa trọng quyền, trong nháy mắt vỡ nát. Lại thế lực ngang nhau. Không hổ là thánh phẩm linh văn, nhưng ta ép ngươi nhất trọng thiên. Phiền Kiệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liệt diễm lôi chiều càng tăng lên càng dữ dội hơn, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Nhưng mà, một đạo phù chú gào thét mà tới, chui vào phía sau hắn mặt đất. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, đại địa băng liệt, vết nứt xé rách ra hơn 100 mét. Phiền Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu ngã quỵ. Từng đạo phù chú liên tiếp mà tới, không xuống đất tầng. Đại địa lắc lư, quần quần đá vụn kịch liệt va chạm, hình thành nặng nề lồng giam, khốn trụ Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên hét to một tiếng, một đạo liệt hỏa phù chú trùng thiên, cấp tốc phóng đại, cuốn đi mãnh hổ cùng lôi hỏa trọng quyền vỡ nát sau thả ra toàn bộ liệt diễm. Phù chú quang mang đại tác, kịch liệt lắc lư. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng vây khốn ta. Phiền Kiệt toàn thân liệt diễm bộc phát, lôi chiều tàn phá bừa bãi, cùng dã chấn mở thạch lao. Nhưng là, một giây sau, liệt diễm phù chú từ trên trời giáng xuống, thiên thạch đồng dạng nện ở trên người hắn. Dạ An Nhiên hai tay cấp tốc xoay chuyển, đầu ngón tay như linh bút đồng dạng, vẽ ra một đạo lại một đạo phù văn. Thiên thư thánh văn tỏa ra quang mang rực rỡ, đem nàng chiếu ánh giống như tiên tử. Tám đạo cường thịnh phù chú cấp tốc thành hình, điên cuồng cướp đoạt lấy giữa thiên địa linh lực. Cái này đặc sắc lại mạnh mẽ phương thức tấn công, để Khương Nghị cũng hơi động dung, không hổ là thiên thư thánh văn. Hôn trướng. Phiền Kiệt chấn khai hỏa diễm, đạp tan mặt đất đá vụn, hướng phía Dạ An Nhiên lao đến. Thiên linh tụ, sơn hà hội. Tám đạo phù chú no bụng hút thiên địa linh lực, cấp tốc phóng đại, kịch liệt xen lẫn. Liệt diễm, thủy triều, đại địa, cây rừng, bốn cô năng lượng va chạm, hình thành một bức khổng lồ sơn hà hòa quyển. Phiền Kiệt hơi biến sắc mặt, vậy mà cảm nhận được một cô áp bách mãnh liệt, càng có loại hơn linh văn rung động. Không đúng, nàng là cái gì linh văn? Khốn. Dạ An Nhiên hai tay hướng về phía trước đẩy, sơn hà hòa quyển quang mang đại tác, hướng phía Phiền Kiệt quấn quanh đi qua. Mở cho ta. Phiền Kiệt khó có thể tin, lôi chiều bạo động, liệt diễm mãnh liệt, theo hắn gầm lên giận dữ, hóa thành một thanh cự đao, bổ vào trên bức họa. Bức tranh quang hoa run rẩy, lại thành công kháng trụ bạo kích. Điều đó không có khả năng. Phiền Kiệt hô to. Bạo. Dạ An Nhiên một tiếng lệ quát, sơn hà đồ ẩm vang dẫn bạo, năng lượng kinh khủng lập tức che mất Phiền Kiệt. Phiền Kiệt kêu thảm, lại nương tựa theo thủ hộ áo giáp, kháng trụ một kích chí mạng. Nhưng mà, Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, cự tượng quyền vận sức chờ phát động. Khi Phiền Kiệt máu me khắp người lao ra thời điểm, một đầu kim quang sáng chói voi đối diện mà tới, lấy khai sơn chi thế, đón đầu chạm vào nhau. Phiền Kiệt ngửa mặt tung bay, xông về Khương Nghị. Cự mãng bản thiên. Khương Nghị lại dương thiên hoàng quyền, một đầu liệt diễm cự mãng nhào về phía Phiền Kiệt, cường thế quấn quanh, mang theo phóng lên tận trời. Cự mãng càng quấn càng chặt, đến cao 20 mét không ẩm vang dẫn bạo. Khương Nghị sau lưng triển khai liệt diễm, phóng lên tận trời. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mê vụ chỗ sâu mảng lớn dây leo cuồn cuộn, giống như là sóng lớn giống như cuồn cuộn mà tới, sợi đang lấp loe thanh mang, giống như là có được sinh mệnh. Khương Nghị, tránh ra. Dạ An Nhiên lập tức nhắc nhở, ngưng tụ phong văn, cuốn lên chính mình cấp tốc lui lại. Khương Nghị không rõ chuyện gì xảy ra, lại quả quyết lui lại, tránh đi xông tới huyết sắc dây leo. Huyết sắc dây leo như rắn mãng đồng dạng lúc đích, tách ra một đầu thông đạo, một người mặc huyết ý yể, như yêu tinh nữ nhân bình thường đi ra. Phiền Kiệt từ trên trời giáng xuống, toàn thân máu thịt bé bét, chật vật không chịu nổi. Sư tỷ, hai cái thánh linh văn, khó được a. Nữ nhân cười lạnh, chỗ trán lại là một viên màu xanh thụ văn phi thường tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Cửu Tiêu cung đệ nhất thiên tài, hoàng triều tứ đại thánh văn thiên tài một trong, Đinh Linh Lung. Linh văn, sinh mệnh thánh thụ. Dạ An Nhiên mang theo Khương Nghị lập tức lui lại, biến mất tại trong sương mù, nàng chí ít linh nguyên cảnh tam trọng thiên, chúng ta đấu không lại. Cô gái nhỏ này, lại là thánh linh văn. Quan Linh Lung cười lạnh. Sư tỷ, mau đuổi theo a. Bắt lấy Khương Nghị, Dạ An Nhiên, ngươi có thể đi thẳng đến hoàng thất tiếp nhận phong thưởng. Phiền Kiệt chịu đựng đau nhức kịch liệt, lo lắng thúc giục. Mê vụ này có gì đó quái lạ. Quan Linh Lung nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng đã rõ ràng cảm nhận được mê vụ đang hấp thu linh lực của nàng, còn có thể nhiễu loạn ý thức. Vậy chúng ta Phiền Kiệt phi thường không cam tâm. Rút lui. Rời đi cái này. Chương 128, chạy thoát. Là Thiên Sư Tông Tông chủ Dạ Thiên Lan sao? Cựu công chúa đứng tại mê vụ bên ngoài, thần sắc ngưng trọng nhìn qua kịch liệt quần quận mê vụ, phạm vi quá lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ thành đông khu, còn cùng bầu trời đụng vào nhau. Thiên Sư Tông thật đúng là coi Khương Nghị là nhi tử nuôi. Không chỉ có tự mình tới, còn náo ra thanh thế lớn như vậy, rất có thể là đem toàn tông đỉnh cấp cường giả toàn điều chỉnh lại. Có thể Thiên Sư Tông tại La Phủ địa vị vô cùng nguy hiểm, Dạ Thiên Lan làm sao lại làm ra dạng này không lý trí quyết định. Điện hạ, tình huống có cái gì không đúng, mê vụ giống như không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Võ tướng hướng Tam Hoàng tử bẩm báo. Tam hoàng tử nào dám tùy tiện nói tiếp, theo bản năng nhìn về hướng cựu công chúa. Cựu công chúa cũng đã nhận ra dị thường, nhiều cường giả như vậy xông đi vào, hỏa diễm, cuồng phong, thậm chí là luồng không khí lạnh, đều có thể xua tan mê vụ, thế nhưng là chỉ nghe được bên trong giết kịch liệt, nhưng không thấy mê vụ yếu bớt. Mê vụ này có gì đó quái lạ. Khôi binh thành võ tướng thần sắc nghiêm trọng, xem ra Thiên Sư Tông đến có chuẩn bị, không chỉ là muốn cứu người, còn muốn giết người. Truyền lệnh, lách qua mê vụ, đến ngoài thành tập kết. Cựu công chúa tỉnh táo hạ lệnh, mặc kệ Thiên Sư Tông ở bên trong bố trí cái gì, sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Các võ tướng lập tức dẫn đầu 50.000 tinh binh chạy tới ngoài cửa thành. Nhưng là, mê vụ phạm vi quá lớn, bọn hắn không thể không đường vòng nam bắc hai bên, lại hướng ngoài cửa đông tập kết. Khi bọn hắn nện bước chỉnh tề bước chân xông ra nam bắc hai bên cửa thành thời điểm, trong sương mù hỗn chiến lại chuẩn bị kết thúc. Khương Hồng võ bọn hắn tại linh điệp chỉ dẫn bên dưới, hất ra đối thủ, hướng đông bộ tập kết. Rút lui. Dạ Thiên Lan đã chờ ở bên ngoài lấy. Khương Hồng võ bọn hắn ý thức đã có chút hỗn loạn, rời đi mê vụ sau há mồm thở dốc, ổn định tâm thần, theo Dạ Thiên Lan bọn hắn vọt vào hoang dã. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, đều đuổi theo. Yến Tranh bọn hắn lớn tiếng la lên, thúc giục người phía sau. Khôi binh thành, chúng ta giết ra tới. Lang gia quốc, thù này không xong. Yến gia, Côn gia, còn có Hùng gia rất nhiều cường giả đều quay đầu ngắm nhìn hoành động Khôi binh thành, trong ánh mắt lóe ra thấu xương hận ý. Bọn hắn huyết chiến đại hoang 20 năm. Bọn hắn thủ hộ Thương Châu 20 năm. Tín ngưỡng của bọn họ là thủ hộ cùng trung thành. Hiện tại, bọn hắn toàn buông xuống. Mê vụ nồng đậm dần dần tản ra, hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người chính là đầy đất phế tích, rách nát phong ốc, còn có đầy đất nhìn thấy mà giật mình thi thể. May mắn còn sống sót cường giả cũng đều hư nhược ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn linh lực khô kiệt, ý thức hỗn loạn. Toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Chạy. Cựu công chúa bọn hắn chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là dần dần biến mất tại cuối tầm mắt những bóng lưng kia. Điện hạ, còn đuổi sao? Bọn hắn vô luận là hướng Bắc Cương đi, hay là hướng Tây Cương, đều cần vượt qua mấy ngàn cây số. Chúng ta còn có cơ hội. Các võ tướng thần sắc nghiêm trọng, cứ như vậy chạy. Trận này sự kiện toàn bộ Bắc Cương đều đang chăm chú, trong hoàng thành cũng có người đang nhìn, vậy mà rơi vào cục diện như vậy. Bọn hắn đều có chút thay Tam hoàng tử lo lắng. Tam hoàng tử vẫn là không dám tùy tiện đáp lời, vô ý thức nhìn về hướng cựu công chúa. Cựu công chúa phân phó nói, bọn hắn nếu cùng Thiên Sư Tông hội hợp, hẳn là sẽ đi La Phủ Sơn Mạch. Thông chi Tây Cương tất cả võ viện, tông môn, toàn diện lùng bắt. Đúng. Các võ tướng quái dị mắt nhìn Tam hoàng tử, lập tức tiến đến an bài. Chạy đi, thỏa thích chạy đi. Hiện tại, chỉ là bắt đầu. Cựu công chúa thật đáng tiếc không thể vây khốn Khương Hồng võ, nhưng là Tam ca bị giết, hoàng gia hổ thẹn, trận này sự kiện đã không còn là Thường Châu sự vụ, mà là toàn bộ Lang gia quốc cân đoán. Mặc kệ Khương Hồng võ bọn hắn chạy trốn tới nơi đó, hoàng thất đều đem cho càng phản kích mãnh liệt. Cho đến Khương gia chết đến người cuối cùng. Bọn hắn vậy mà chạy đi, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phượng Ngâu ngồi xổm ở lung lay sắp đổ trên nóc nhà, nhìn qua những cái kia ngay tại thân ảnh đi xa. Dạ An Nhiên, ta vậy mà nhìn thấy Dạ An Nhiên. Bản công tử ngưỡng mộ 3 năm nữ hài nhi, vậy mà cùng Khương Nghị trộn lẫn lên. Thất bại a. Chu Thanh Thọ tiếc nuối lắc đầu. Đáng đời, 3 năm đều không có nói lên một câu. Tiêu Phượng Ngâu hừ một tiếng, ánh mắt sáng ngời bên trong lại lóe ra mấy đạo dị dạng quan mang. Mỹ hảo đồ vật, không cần thiết nhất định phải chiếm được nha. Bản công tử, ưa thích từ từ thưởng thức, yên lặng phẩm vị. Người nhà gọi là huyễn tưởng, là ý. Người câm miệng cho ta. Đi thôi. Sự tình kết thúc, chúng ta nên trở về võ viện. Chu Thanh Thọ là đến xem cho hay, trận này vở kịch cũng xác thực đặc sắc, kết cục còn rất hoàn mỹ. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên hỏi một câu. Cầm thú, giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng. Tốt đẹp như vậy hai chữ, từ con hàng này trong miệng nói ra làm sao là lạ. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt, ngươi muốn nói cái gì? Mộng tưởng. Tiếp nhận phụ thân, trở thành Cẩm Thành thành chủ. Còn gì nữa không? Giải cứu ngàn vạn thiếu nữ. Nói tiếng người. Cưới lão bà, cưới rất nhiều lão bà. Ừm, phù hợp ngươi cái này mặt người dạ thú hình tượng. Tiêu Phượng Ngô đứng người lên, nhìn qua mênh mông hoang dã, ta muốn đi La Phủ Sơn Mạch. Đầu hóng gió. Ta quyết định. Ngươi hôm nay trước đó cũng không biết La Phủ. Ta liền nói ngươi đầu góc ngu si, thứ chi phát triển. Đừng lề mề, về võ viện đi, hảo hảo tu luyện, tương lai nói không chừng có thể làm đại trưởng lão đâu. Chu Thanh Thọ quay đầu vừa muốn rời đi, Tiêu Phượng Ngô bạo khởi một quyền, đánh vào Chu Thanh Thọ trên gáy. Chu Thanh Thọ kịch liệt nhoáng một cái, con mắt trắng dã, một đầu bại xuống dưới. Tiêu Phượng Ngô bắt lấy Chu Thanh Thọ cổ chân, thô lỗ vung ra trên vai. Lao tử đã sớm muốn rời đi Thương Châu. địa phương rách nát quá loạn. La Phủ Sơn Mạch nghe là tốt chỗ đi. Nam nhân, phải có chí hướng lớn. Cái gì thành chủ, trưởng lão, thật không có ý tứ. Tiêu Phượng Ngô một thanh quất vào hắn tròn vo trên nông, thả người nhảy xuống nóc nhà. Hai anh em ta tìm Khương Nghị đi. Để hắn cho ngươi tìm La Phủ nhất dã cô nàng. Khương Hồng Võ bọn hắn ban ngày nằm đêm ra, một đường rong ruổi, hai ngày sau vọt vào Tây Cương phạm vi. Khương Nghị muốn đem bọn hắn toàn bộ chuyển tiến Thanh Đồng Tháp, nhưng cũng có thể là bọn hắn cảnh giới quá cao, năng lượng quá mạnh, không đợi cất vào mấy cái, Thanh Đồng Tháp liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, nở rộ cường thịnh quan mang. Khương Nghị cảnh giới có hạn, ép không được nó, chỉ có thể đem Khương Hồng Võ bọn hắn lại phóng xuất. Khương Vương gia, các ngươi có thể có khác chỗ đi. Nếu như không để ý, có thể đến chúng ta Thiên Sư Tông ở tạm một đoạn thời gian. Dạ Thiên Lan cho đến lúc này, mới tìm được cơ hội phát ra mời. Trước đó chỉ là nghe nói qua Khương Hồng Võ, chân chính gặp mặt mới hiểu được người này chỗ phi phàm, không hổ là đã từng Bắc Cương chi chủ bồi dưỡng truyền nhân. Thiết huyết cường thế, khôn khéo cay độc, càng nặng tình trọng nghĩa. Người này nguy hiểm, cũng tuyệt đối đáng giá kết giao. Bất quá, phải dùng tâm. Khương Hồng Võ nhìn một chút bên người Khương Nghị, lãnh tuấn trên khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười, ta đã không phải cái gì vừng ra, trực tiếp gọi ta danh tự liền tốt. Nếu như không quấy rầy, chúng ta liền đi phiền phức mấy ngày Quý Tông. Hắn mặc dù muốn mang Khương Nghị đi Vô Hồi Thánh Địa, nhưng cũng không có tùy tiện cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, cái này Dạ Thiên Lan hẳn là có mục đích gì, nếu không chỉ dựa vào Khương Nghị Thánh Linh Văn, không đến mức để hắn mạo hiểm lớn như vậy, còn mang nhiều người như vậy. Không quấy rầy, chúng ta không phải thường hoan nghênh. Dạ An Nhiên cũng nhiệt tình mời. Tây Cương mặc dù có đại lượng tông môn võ viện, nhưng vùng núi rừng rậm cũng nhiều. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, hẳn là có thể tránh đi đuổi bắt. Bất quá chúng ta nhân số nhiều lắm, tốt nhất phân tán hành động. Dạ Thiên Lan tâm tình thật tốt, có thể được Khương Hồng Võ cùng Huyết Ngục tương trợ, Thiên Sư Tông liền có thể an ổn phát triển mấy năm, chân chính ổn định bước chân. Mười người một tổ, Nghị Nhi, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Khương Hồng Võ có rất nhiều lời muốn cùng Khương Nghị hảo hảo tâm sự. Tại bọn hắn khởi hành chạy tới La Phù thời điểm, một trận chấn kinh La Phù Sơn Mạch kịch biến cũng đã ầm vang bộc phát. Đại hoàng tử tập kết Tây Cương tất cả linh nguyên cảnh trở lên võ giả, đối với La Phủ Sơn Mạch ngang nhiên phát động lớn nhất từ trước tới nay quy mô tiến công. Bọn hắn chia ba đường, phổ thông hơn 5 vạn người, thẳng tắp đột tiến, điên cuồng đổ sát lấy ven đường chỗ qua hết thể sinh linh, từ linh yêu đến tán tu, không tránh thì chết, ven đường lớn môn phái nhỏ, đều đập diệt. Cái khác hai đường tất cả hơn vạn người, hành tung ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, thẳng đến La Phủ chỗ xấu nhất. Chương 129, ai đang tính kế ai? La Phủ đại loạn. Các tông tức giận. 18 tông trừ Dạ Thiên Lan bên ngoài, các tông chủ khẩn cấp tập hợp, đơn giản thương lượng sau cùng chia ba đường triển khai chặn đánh. Bọn hắn suy đoán Tây Cương đường cái hẳn là hấp dẫn lực chú ý, mặt khác hai đường mới là trọng điểm. Cho nên, Ngọc Đỉnh Tông dẫn đầu Linh Cực Tông, Ngọc Hư Tông, Thương Vân Tông, cùng Thiên Sư Tông tứ đại tông môn này, còn có 18 tông bên ngoài đông đảo tông môn, toàn lực chặn đánh phổ thông. Thượng Thanh Tông dẫn đầu Thánh Nữ Tông, Lớn Phạm Tông các loại lục đại tông môn, nên kích cánh phải. Thiên Cương Tông dẫn đầu Xích Tiêu Tông tông các loại ngũ tông cửa, nên kích cánh trái. Thiên Cương Tông tông chủ đề nghị, các tông đều ứng điều động có khả năng điều động tất cả lực lượng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Các tông nhao nhao hưởng ứng. Bởi vì trận này Tây Cương hành động rất đột nhiên, cũng rất khác thường, bọn hắn hoài nghi có bẫy. Nhưng mà, Tây Cương phổ thông bộ đội đang điên cuồng đẩy vào hơn nghìn dặm đằng sau, cấp tốc buộc lại, không còn liều lĩnh. Cánh trái bộ đội thì hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm thâm thúy. Chỉ có cánh phải một đầu đánh tới hoàn toàn không có phòng bị Thượng Thanh Tông. Song phương tại Quan Lan Hồ phụ cận bạo phát thảm liệt huyết chiến. Thượng Thanh Tông làm La Phù đệ nhất đại tông môn, thực lực không thể nghi ngờ, tập kết lục đại tông môn đồng dạng phi thường cường đại. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp chi này cánh phải bộ đội cường giả số lượng cùng thực lực. Phảng phất Tây Cương một nửa trở lên cường giả đều đặt ở nơi này, mỗi người cũng đều mang đủ đan dược, mang tới cường hãn vũ khí. Một cái mưu đồ đã lâu, một trở tay không kịp. Trở kích chiến rất nhanh biến thành hỗn chiến, cuối cùng biến thành vây quét. Trong hỗn loạn, Tây Cương cường giả đem đại bộ phận lực lượng đều đặt lên Thượng Thanh Tông cái này đệ nhất đại tông, gần như điên cuồng tấn công mạnh. Trải qua dài đến nửa ngày hỗn chiến, Thánh Nữ Tông các loại lục đại tông môn may mắn đào thoát hơn phân nửa, Thượng Thanh Tông thì lọt vào đổ sát. Các ngươi không thể giết ta. Ta là La Phủ Thập Bát Tông tông chủ, thụ Vô Hồi Thánh Địa bảo hộ. Ta chết đi, Vô Hồi Thánh Địa tuyệt đối sẽ chế tài các ngươi. Thượng Thanh Tông tông chủ Bành Nguyên hóa máu me khắp người, cảnh giác đuổi theo tới Tây Cương các cường giả. Đường đường La Phủ đệ nhất tông tông chủ, khí khái đâu? Kiêu ngạo đâu? Đây là đang cầu xin tha thứ sao? Đáng thương a, ha ha. Đại hoàng tử từ trong rừng đi tới, hất lên áo khoác, mang theo mặt nạ hoàng kim, thưởng thức Thượng Thanh Tông tông chủ bộ dáng chật vật. Trung quanh hắn tất cả đều là Tây Cương cương giả, còn có hai cái trọng thương hôn mê tù binh. Thượng Thanh Tông hình luyện, Thánh Nữ Tông Tịch Giao. Ta là đang cảnh cáo ngươi. Mạo phạm La Phủ có thể, sát hại La Phủ tông chủ, phải bỏ ra đại giới. Các ngươi lang gia quốc, không thể trêu vào Vô Hồi Thánh Địa. Bành Nguyên Hóa chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ dùng Vô Hồi Thánh Địa thanh danh đến bảo mệnh, nhưng là trận chiến này hắn bị bại quá thảm rồi. Để bảo đảm trận đánh thuận lợi, hắn đem tông môn có thể điều động tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đều mang ra ngoài. Kết quả chết thì chết, phế thì phế. Ngay cả hình luyện đều bị bắt sống. Thánh nữ tông những tông môn kia cũng chật vật chạy trốn, đều không lo được tịch giao vị này thánh nữ. Vô Hồi Thánh Địa, ha ha. Cũng tốt, ta liền không giết ngươi, nhưng ta có thể phế bỏ ngươi. Dạng này không tính khiêu khích Vô Hồi Thánh Địa đi. Ừm. Làm sao phế bỏ ngươi đâu? Chặt cánh tay, hay là chặt chân? Đại hoàng tử làm bộ do dự lo lắng lấy, trong lòng thực sự quá sung sướng. Trận này hành động có thể xưng hoàn mỹ, vượt quá tưởng tượng hoàn mỹ. Toàn diệt Thượng Thanh Tông, trọng thương Lục Đại Tông. Trải qua trận này, La Phủ Sơn Mạch đến tận đây thực lực chí ít giảm mạnh 3 thành trở lên. Mấu chốt là đánh ra lang gia quốc khí thế, phóng đại hoàng gia huy danh. Từ đó về sau, bọn hắn lang gia quốc rốt cục có thể tại phía tây thẳng tắp cái eo. Bành Nguyên Hóa cảnh giác lui lại. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi ta cảm giác sẽ là ai? Ngoại trừ người hoàng gia, không có người nào có thể điều động Tây Cương toàn bộ tông môn võ viện. Ngoại trừ người hoàng gia, không có người nào dám đối với La Phủ xuất thủ. Vậy ngươi đoán xem, ta là hoàng gia người nào? Đại hoàng tử xốc lên mặt nạ hoàng kim, lộ ra một tấm anh tuấn nhưng lại ngạo khí mặt. Đại hoàng tử. Bành Nguyên Hóa cũng không nhận ra hắn, nhưng là còn trẻ như vậy, hẳn là một vị nào đó hoàng tử. Liên tưởng đến trước đó tam hoàng tử tại Bắc Cương Thương Châu bố cục, như toàn hoàng vị, kết quả thảm bại. Cái này có thể liên hợp toàn bộ Tây Cương khởi xướng tập kích nam nhân, vô cùng có khả năng chính là một vị khác hoàng vị người cạnh tranh, đại hoàng tử. Ngữ khí còn có nghi vấn. Ha ha, ngươi vậy mà không biết ta. Thượng Thanh Tông là bao nhiêu năm không có nhìn tới chúng ta lang gia quốc. Ngươi, bị bại không oán. Đại hoàng tử chật chật hai tiếng, mang tới mặt nạ. Ngươi làm như thế nào? Bành Nguyên Hòa ánh mắt lấp lóe. Nếu như tam hoàng tử tại Thương Châu bố cục nửa năm, như vậy đại hoàng tử khẳng định cũng là tại Tây Cương chờ đợi nửa năm. Trong nửa năm này, hắn chỉ là tập kết Tây Cương toàn bộ cường giả sao? Chắc chắn sẽ không. Đây không phải một trận phổ thông xâm lấn, mà là dính đến hoàng vị cạnh tranh. Đại hoàng tử nhất định phải có vạn toàn năm chắc mới có thể khởi xướng xâm lấn, cũng cam đoan có thể có một trận hoàn mỹ đại thắng. Rốt cuộc mới phản ứng. Đại hoàng tử cười ha ha. Là ai? Bành Nguyên Hóa càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Bọn hắn không đợi chuẩn bị kỹ càng, Tây Cương liền một đầu đụng vào. Tốc độ quá nhanh. Gặp nhau quá xảo hợp. Mà lại, đại hoàng tử mang người đều quá mạnh. Lấy hắn đối với Tây Cương hiểu rõ, chi đội ngũ này rất có thể là tập kết Tây Cương chừng nửa số cường giả. Cái này rõ ràng chính là chạy bọn hắn tới. Là đại hoàng tử tại La Phủ các nơi bí mật hạ xuống nhãn tuyến, hay là có nội ứng. Thượng Thanh Tông nếu như bại, ai có lợi nhất? Đại hoàng tử không có nhiều lời, ra hiệu Tây Cương các cường giả rút lui. Điện hạ, không giết hắn. Có Tây Cương cường giả nhịn không được hỏi, nếu muốn phế liền phế triệt để, tại sao muốn lưu lại thai hoàng ẩm? Còn sống càng có lợi hơn. Đại hoàng tử muốn giữ lại Bành Nguyên Hóa, không chỉ là lo lắng Vô Hồi Thánh Địa, cũng muốn dùng Bành Nguyên Hóa kiểm chế Thiên Cương Tông. Tốt nhất là có thể phát hiện Thiên Cương Tông âm mưu, nhấc lên La Phủ nội loạn. Như thế liền hoàn mỹ. Bành Nguyên Hóa ánh mắt lắc lư, lớn tiếng hô to. Đến cùng là ai? Từ từ suy nghĩ, từ từ tra, ngươi sẽ có ngạc nhiên. Đem hình luyện cùng tịch giao lưu lại. Lưu lại. Bọn hắn đều là của ta. Ta có thể cho bọn hắn, không thể so với các ngươi đám dã man nhân này kém. Đại hoàng tử hành động lần này mục tiêu thứ hai chính là hình luyện cùng tịch giao hai vị này là phủ đại tân sinh thánh linh văn. Hắn muốn dẫn trở về, hảo hảo thuần hóa, trở thành hắn thiếp thân thân vệ. Nhất là tịch giao, nuôi mấy năm, liền có thể dùng. Bành Nguyên Hóa ngực bụng cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể hư nhược rốt cục chống đỡ không nổi, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Sẽ là ai? Đối với người nào có lợi? Bành Nguyên Hóa trong đầu lập tức hiện lên mấy cái khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại không dám hướng sâu nghĩ. La Phủ Thập Bát Tông ở giữa có rất nhiều quy củ, cũng có càng nghiêm khắc tổ huấn. Trong đó điểm trọng yếu nhất, 18 tông cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Người vi phạm tổ huấn, quần công. Từ Lang Gia Quốc kiến quốc đến nay 200 năm bên trong, Lang Gia Hoàng thất nghĩ tới các loại thủ đoạn ly gián 18 tông, chưa từng có một lần thành công qua. Thiên Sứ Tông. Bọn hắn là trả thù 18 tông, cấu kết Lang Gia Quốc. hay là Thiên Cương Tông. Bọn hắn vẫn muốn nhúng chàm đệ nhất tôn chủ, càng đối với năm đó Vô Hồi Thánh Địa giết chết tiền nhiệm tông chủ sự tình canh cánh trong lòng. Hay là Thánh Nữ Tông những này phụ thuộc. Các nàng giống như không còn nguyện ý khuất phục tại Thượng Thanh Tông. Bành Nguyên Hòa chau mày, cẩn thận suy tư, đều quên xuất ra đan dược chữa thương. Thẳng đến sau lưng truyền đến chạc cây bị đạp gãy thanh âm, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Bành tông chủ, đang suy nghĩ gì đấy? Một cái nam nhân gầy gò xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi tại sao lại ở đây? Bành Nguyên Hóa lập tức cảnh giác, đứng dậy liền muốn lui lại, lại bởi vì quá hư nhược, lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Nam nhân một thanh đỡ lấy Bành Nguyên Hóa, kéo đến trước mặt, một thanh đao nhọn tùy theo đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngươi! Bành Nguyên Hóa dùng sức nắm chặt nam nhân bả vai. Đại hoàng tử giỏi tính toán, muốn giữ lại ngươi, gây nên La Phủ nội loạn. Vì La Phủ ổn định cân nhắc, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nam nhân một thanh rút ra đao nhọn, lại bỗng nhiên đâm đi vào, chậm rãi quái, đao nhọn bên trên kịch độc cũng dần dần thẩm thấu huyết dịch của hắn kinh mạch. Quả nhiên là các ngươi. Bành Nguyên Hóa miệng mũi chảy máu, gắt gao trừng mắt nhìn nam nhân, các ngươi vi phạm với tổ huấn, các ngươi thẹn với các ngươi liệt tổ trước tông. Nam tử cười lạnh, rút ra đao nhọn, nhìn xem phía trên máu tươi. Biết đây là độc gì sao? Là Tây Cương Hoàng Phong Cốc đặc hữu hắc hồn tán, có thể bảo đảm linh hồn cảnh cường giả chúng độc sau hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắc hồn tán phi thường ác độc, luyện chế cũng phi thường khó khăn, cho nên chỉ có Hoàng Phong Cốc cốc chủ mới có. Chúng ta cùng đại hoàng tử làm giao dịch thời điểm, cố ý muốn mấy món đồ vật chân quý, trong đó có cái này. Nam tử ném đi đao nhọn, từ từ lui lại, khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Mặc dù hắc hồn tán không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng lấy Vô Hồi Thánh Địa năng lực, vẫn là có thể phát giác được cái gì. Sau đó, bọn hắn liền sẽ truy tung đến Hoàng Phong Cốc, lại liên tưởng đến Đại Hoàng Tử. Vô Hồi Thánh Địa hướng 18 tông cam đoan qua, tông chủ chỉ có thể bình thường tử vong, bằng không bọn hắn sẽ truy cứu tới cùng. Vô Hồi Thánh Địa lại có quy định, không được nhúng tay nhân quốc sự vụ. Ta ngược lại muốn xem, Vô Hồi Thánh Địa đối với chuyện này sẽ làm như thế nào lựa chọn. Ha ha! Ha ha ha! Nam nhân cười lạnh biến thành cười to, chỉ là tiếng cười quái dị lại khiếp người, quanh quẩn rừng rậm, để cho người ta dùng mình. Bành Nguyên Hóa toàn thân giống như là treo đầy giống như con kiến, đang điên cuồng gặm cắn huyết nhục hải cốt, hắn thống khổ co quắp tại trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân rời đi phương hướng. Chết không nhắm mắt. Chương 130, Diêm Bá lời nói. Dạ An Nhiên tại Bạch Hổ Quan đã nhìn chằm chằm người a. Khương Hồng Võ nghe xong Khương Nghị giới thiệu, nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã cứu ta là thật, hỗ trợ tìm các ngươi cũng là thật. Mặc dù là đang dùng ta, nhưng không thể tính lợi dụng. Lại nói, vốn không quen biết, ai lại sẽ không duyên vô cớ cứu người. Khẳng định là có chút nguyên do nha. Khương Nghị nhìn thấu, cũng nhìn thoáng được. Khương Hồng Võ từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói. Ta nhìn cái kia Dạ An Nhiên giống như đối với ngươi có chút ý tứ, ngươi là chuẩn bị lưu tại Thiên Sư Tông rồi. Chúng ta cũng đều là hải tử. Khương Nghị cười khổ lắc đầu. Nào có nhiều như vậy ý tứ. Thiên Thư Thánh Văn, xứng với ngươi. Nếu quả thật có thể kết hợp, ngược lại không mất một kiện chuyện tốt. Khương Hồng Võ giống như là tự nói, lại như là đang nhắc nhở. Thánh Linh Văn gia trị, hắn rất rõ. Nếu như có thể cho Khương gia tìm Thánh Linh Văn con dâu, hắn cho dù chết, cũng có thể cho tiên tổ cái bàn giao. Phụ thân, ta chỗ này có cái đồ tốt. Khương Nghị đụng đụng trên cổ thanh đồng tháp. Đồ tốt ngươi giữ đi, ta hiện tại là sinh tử cảnh, chỉ cầu ổn. Khương Hồng Võ có thể mạo hiểm rào bước tiến lên sinh tử cảnh, liền đã đem sinh tử không để ý. Cảnh giới này quá huyền diệu, cũng quá nguy hiểm. Thực lực sẽ chợt cao chợt thấp biến hóa. Thời gian càng lâu, chuyển hóa càng tấp nập, cũng sẽ càng mãnh liệt. Cuối cùng, không phải suy yếu chí tử, chính là bạo thể mà chết. Đến cảnh giới này, người bình thường đều sẽ giấu đi, cẩn thận khống chế, yên lặng tu luyện, nếm thử trùng kích cao hơn niết bàn cảnh. Thế nhưng là, muốn tiến vào niết bàn cảnh, khó khăn cỡ nào? Trong 100 người đều chưa hẳn có thể thành công một cái. Hắn có thể đem Yến Tranh bọn hắn cứu ra, lại nhìn thấy Khương Nghị còn sống, đã không có gì tiếc nuối. La Phủ Sơn Mạch một chỗ trong cổ thành dưới mặt đất, xuất hiện một loại thần kỳ đan dược, có thể thăng hoa linh văn. Thăng hoa linh văn? Có ý tứ gì? Khương Hồng Võ cùng chung quanh cảnh giác các huyết ngục đều nhìn về Khương Nghị. Các ngươi đều nhìn thấy Dạ Thiên Lan linh văn đi. Lúc trước hắn là lục phẩm, một viên đan dược, để hắn tại trong mấy ngày ngắn ngủi, trở thành Thiên Thư Thánh Văn. Lục phẩm tiến thánh phẩm. Ngươi không có nói đùa. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã có hai người thí nghiệm thành công, xác thực như vậy. Thiên hạ còn có loại đan dược này. Khương Hồng Võ bọn hắn đều khó mà tin nhìn xem Khương Nghị. Linh văn thăng hoa. Phàm phẩm nhập thánh phẩm. Đây quả thực nghịch thiên. Một viên đan dược, vậy mà có thể có thần kỳ như thế công hiệu. Tin tức tại La Phủ đưa tới hoành động, cũng dẫn tới La Phủ bên ngoài thế lực tiến đến điều tra. Ta chỗ này vừa vặn có một viên, chờ trở lại Thiên Sư Tông, ngài tìm thời gian bế quan thử một chút. Khương Nghị sờ lấy thanh đồng tháp, chỉ có bảo vật như vậy, mới có thể xứng đáng vương gia dưỡng dục tri ân. Khương Hồng Võ nhìn chằm chằm Khương Nghị, lại lắc đầu, không được, loại đan dược này quá chân quý, ta không thể nhận. Ngài bước vào sinh tử cảnh, thì càng cần viên đan dược kia. Ta mặc dù đối với sinh tử cảnh không hiểu rõ, nhưng thánh phẩm hẳn là lại càng dễ bình ổn vượt qua đi. Thánh phẩm xác thực. Khương Hồng Võ nhìn xem Khương Nghị chân thành con mắt, trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng. Khương Nghị kiên trì, ta đã là thánh phẩm, không còn cần, viên này chính là cho ngài giữ lại. Khương Hồng Võ nhìn chằm chằm Khương Nghị, cảm khái khẽ nói, Diêm lão nói rất đúng a. Diêm bá. Hắn nói cái gì rồi? Khương Nghị trước kia cùng Khương Hồng Võ hỏi qua Diêm bá tình huống, chỉ là mỗi lần đều bị qua loa tắc trách tới. Khương Hồng Võ đi tại rậm rạp cánh rừng ở giữa, trầm mặc một lát, hay là mở miệng. Diêm lão năm đó đem ngươi đưa tới thời điểm, cho ta hai cái cam đoan. Cái thứ nhất, hắn sẽ dùng thời gian nửa năm, giúp Bạch Hổ Quan thanh lý trong phạm vi ngàn dặm tất cả cấp bá chủ manh thú, bảo đảm Bạch Hổ Quan 10 năm không lo. Cái thứ hai, hắn lưu lại cho ta bảo mệnh huyết văn, có thể bảo đảm ta tại thời điểm nguy hiểm, kích phát thân thể tiềm lực. Khương Hồng Võ mỗi lần nhớ tới chuyện năm đó, luôn luôn nhịn không được cảm khái. Bạch Hổ Quan ngay lúc đó tình cảnh phi thường không dây, đến từ đại hoang tấn công mạnh càng ngày càng mãnh liệt, tám đại cứ điểm tổn thất nặng nề. Bạch Ngao Thương đám người rời khỏi, bộ phận nguyên nhân cũng là không chịu nổi loại kia không dừng ngủ đêm chém giết, còn có nhi nữ thân vệ chết thảm. Diêm lão thỉnh cầu ta thu dưỡng ngươi 10 năm. 10 năm đằng sau, nếu như hắn tới đón ngươi, sẽ lại cho Khương gia một trận cơ duyên. 10 năm đằng sau, nếu như hắn không trở về nữa, ngươi chính là hắn lưu cho Khương gia lớn nhất hồi báo. Khương Hồng Võ nhẹ giọng thở dài, thời gian thật nhanh a, chỉ trước mắt, nhanh 9 năm. Không biết hắn có thể hay không trở về, còn có thể hay không tìm tới Khương gia. Hắn có nói qua đi đâu sao? Khương Nghị bỗng nhiên có chút thất lạc, Diêm bá lúc ấy đã nói với hắn, nhất định sẽ trở lại đón hắn, lại không nói qua có không trở lại loại khả năng kia. Mặc dù cùng Diêm bá ở chung thời gian không nhiều, nhưng là tại hắn tuổi nhỏ tâm lý, Diêm bá càng giống thân nhân của mình. Hắn từ chỗ nào đến, cha mẹ của hắn là ai? Những này, chỉ có Diêm bá biết. Khương Hồng Võ lắc đầu, hắn có rất nhiều bí mật, hắn không nói, ta không có hỏi. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, đem lo lắng suy nghĩ hết ra, Uyển Nhi bọn hắn đâu, còn tốt chứ? Bọn hắn đều rất tốt, chờ đến Thiên Sư Tông ở đoạn thời gian, ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Lúc này, huyết ngục truyền đến cảnh cáo, phía trước có tình huống. Tại mảnh rừng núi này chỗ sâu, lại có một tòa xây dựa lưng vào núi rộng rãi thành lớn. Bên trong náo nhiệt lại hoành động, đại lượng đám người chen chúc trong thành, kích tình hoan hô cái gì. Từ bên ngoài trông đi qua, bắt mắt nhất chính là đứng vững ở trong thành nguy nga đại đỉnh, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt mãnh liệt. Đan Tông đại hội. Đi qua nhìn một chút. Khương Hồng Võ trong lòng khẽ động, mang theo Khương Nghị cùng huyết ngục tiến vào cổ thành. Trong thành mọi người cơ bản đều gom lại trong thành khu, người người nhốn nháo, náo nhiệt chen chúc. Người người đều quay chung quanh tại cự đỉnh chung quanh, kích động hoan hô hàn dạ danh tự. Cự đỉnh trước trên đài cao, một cái bộ dáng tuấn tú trang phục lộng lẫy thiếu niên đang tiếp thụ lấy mấy lão nhân chúc phúc. Làm cái gì vậy? Khương Nghị bọn hắn đứng bên ngoài, hỏi bên cạnh kích động nam nhân. Đan Tông đại hội a. Phía trên là chúng ta Đại Thanh Sơn tuyển ra tới luyện đan sư, gọi Hàn Dạ. Lục phẩm hỏa linh văn, lợi hại đi. Lợi hại hơn là hắn lại có 3 loại hỏa diễm. Đơn giản chính là vì luyện đan mà thành. Hôm nay mới là Đan Tông đại hội bắt đầu ngày thứ 9, đan quốc các trưởng thượng liền tự mình tới mời. Nghe nói, Hàn Dạ rất có thể không cần lại tham gia toàn bộ Tây Cương Đan Tông đại hội, trực tiếp tiến đan quốc tu luyện. Người kia kích động sáng mắt lên, mặc dù Hàn Dạ cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng dù sao cũng là bọn hắn Đại Thanh Sơn đi ra, kiêu ngạo à. Nếu như Hàn Dạ tương lai có thành tựu gì, bọn hắn Đại Thanh Sơn đều sẽ được nhờ. Khương Nghị thấp giọng hỏi lấy Khương Hồng Võ, cái gì là Đan Tông đại hội? Đan quốc tổ chức tuyển nhận nghi thức. Mỗi 3 năm một lần, mỗi lần duy trì khoảng 3 tháng. Là tại tứ đại cương vực các châu các nơi tuyển bạt luyện đan sư. Các châu lời đầu tiên mình tuyển bạt, danh ngạch 10 vị đến 15 vị. Lại cho đến đại vực tiến hành khảo hạch, danh ngạch khống chế tại 30 trong vòng. Cuối cùng đưa đến Đan Quốc, do Đan Quốc tiến hành cuối cùng khảo hạch, tuyển định 50 vị. Khương Hồng Võ tựa hồ đối với cái này rất có hiểu rõ. Đan Quốc lại là cái gì? Khương Nghị rất kỳ quái, nghe đều không có nghe qua. Đan Quốc. Khương Hồng Võ lắc đầu, quay người rời đi. Khương Nghị ngắm nhìn trên đài cao vị kia hăng hái thiếu niên. 3 loại hỏa diễm. Sắc thực hiếm thấy. Dùng để luyện đan. Đáng tiếc. Ừm. Hàn Dạ khí hải ba đám hỏa chủng vậy mà liên tiếp thức tỉnh, sôi trào lên lửa nóng hừng hực, kích thích linh văn đều nở rộ lên xanh đỏ làm tam sắc quang mang. Trong lòng khẽ động, hắn thuận cảm giác nhìn phía đám người, vừa vặn cùng xa xa Khương Nghị ánh mắt chạm nhau. Đó là ai? Là hắn đánh thức ta linh văn. Hàn Dạ kỳ quái, đang muốn nhìn kỹ, cái kia xa lạ thiếu niên đã biến mất tại trong đám người. Hàn Dạ, nhìn cái gì đấy? Ngay tại đưa chúc phúc lao nhân kỳ quái hỏi, như thế trang trọng trường hợp sao có thể phân tâm? Không có gì. Hàn Dạ thu hồi ánh mắt, nói xin lỗi lao nhân. Nơi này có lưu luyến tiểu tình nhân. Không cần nhớ mong, chờ ngươi tương lai đến Đan Quốc, có địa vị, nữ nhân liền cùng y phục mở dạng, một ngày một đổi đều có thể. Ha ha, chỉ đùa một chút. Thiên phú của ngươi rất cao, phải biết quý trọng. Tam hỏa linh văn hiếm thấy trình độ, có thể so với thánh linh văn, ngươi nói không chừng có thể gây nên quốc quân hứng thú. Chương 131, Đan Quốc chi bí. Đan Quốc, ở vào kinh kỳ chi địa tinh nguyệt xâm lâm. Đan Quốc, cũng là lang gia quốc quốc trung chi quốc. Bọn hắn ban đầu cùng chúng ta Khương gia một dạng, đều là lang gia quốc đặc thù nhất tồn tại. Khương Hồng Võ rời đi cổ thành về sau, thu thập cảm xúc, giới thiệu Đan Quốc tình huống. Năm đó đi theo Hoàng Thất Tiên Tổ khai cương thác thổ thánh linh văn, không chỉ có chúng ta Khương gia tiên tổ, còn có mặt khác bốn người. Bọn hắn tình xưng lang gia khai quốc ngũ thánh. Sau khi dựng nước, nhân hoàng mời bọn hắn cùng hưởng thiên hạ, nhưng đều bị từ chối nhã nhặn. Chúng ta Khương gia tiên tổ tự xin trấn thủ Bắc Cương, chống cự đại hoang. Tiên hoàng liền sắc phong Thương Châu chi địa, trở thành lang gia quốc to lớn nhất vương khác họ. Ngũ thánh một trong Thường Hy là duy nhất nữ nhân, cũng là truyền kỳ luyện đan sư. Nàng khai quốc đằng sau, hy vọng có thể là lang gia quốc sáng lập một cái đan tông, bồi dưỡng luyện đan sư. Tiên hoàng ái mộ nàng, cũng tôn trọng nàng, liền quyển định tinh nguyệt xâm lâm, cũng tự mình đặt tên Đan Quốc. Lịch đại Đan Quốc chi chủ, có thể xưng quốc quân. Để mà khen ngợi nàng cống hiến, cũng xác lập luyện đan sư tại lang gia quốc địa vị. Khương Hồng Võ nhắc lên 200 năm trước sự tình, có cảm khái, cũng có hướng tới. Đã từng thời đại, hỗn loạn nguy hiểm, lại có chân thành hữu tình nghĩa, nào giống hiện tại, đã từng khai quốc ngũ thánh. Lần lượt xuống dốc, độc lưu Đan Quốc coi như cường thịnh. Chúng ta cùng Đan Quốc không có liên hệ rồi. Khương Nghị cảm khái, lấy quốc quân tôn xưng, sự vinh dự này thật sự là cao. Rất nhiều năm trước liền không có liên hệ. Không phải chúng ta không nghĩ, là Đan Quốc trải qua 200 năm phát triển, trở nên phi thường cường đại, lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Khương Hồng Võ lắc đầu, Hoàng Thất phi thường kiêng kỵ bọn hắn cùng một ít thực lực cường đại kết giao, nhất là chúng ta Khương gia cái này khống chế Bắc Cương mấy trăm vạn thiết quân vương khác họ. Cho dù không có liên hệ, cũng có đã từng ân tình tại. Lúc trước Uyển Nhi bị phế, vì cái gì tìm bọn hắn hỗ trợ? Một là khoảng cách quá xa, thời gian không kịp. Cái thứ hai, Khương gia có tổ hấn, cũng là đệ nhất tổ hấn. Khương gia hậu thế tử tôn, trừ phi hoàng thất đặc triều, nếu không tuyệt không thể bước vào kinh kỳ chi địa. Nếu không, sau khi chết vào không được tổ tử. Khương Hồng Võ nói đến liền cảm khái, tiên tổ lập xuống tổ hấn này, vì hướng hoàng thất biểu đạt trung tâm, bảo đảm hậu thế tử tôn sẽ không tạo phản. Nhưng ai có thể tưởng đến, Khương gia không có phản hoàng thất lại hủy Khương gia. Khương Nghị gặp Vương gia không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thêm nữa, hắn nhìn lại mắt cổ thành, hai loại khác biệt năng lượng linh văn liền đã rất hiếm thấy, hắn vậy mà có được ba cái còn cùng là hỏa diễm, có thể nói là kỳ tích. Ba loại hỏa diễm, luyện đan kỳ tài, nếu như có thể tiến vào Đan Quốc, tiền đồ vô lượng. Hắn thiên phú như vậy, còn không thể trực tiếp tiến Đan Quốc. Hắn muốn bảo, Đan Quốc muốn, nhưng hoàng thất chưa hẳn nguyện ý. Vì cái gì? Từ đời trước nhân hoàng bắt đầu, hoàng thất liền bắt đầu lấy tay thu nạp hoàng quyền. Đến 20 năm trước tân hoàng kế vị, trực tiếp cầm Khương gia khai đao, sau đó nhắm ngay Đan Quốc. Bất quá Đan Quốc lực ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn không dám liều mạng, liền tại hoàng thành mới xây Kỳ Thiên Điện. Khương Hồng Võ nâng lên Kỳ Thiên Điện, lông mày cũng hơi nhíu. Kỳ Thiên Điện chia làm đan điện, võ điện. Đan điện bồi dưỡng luyện đan sư, võ điện bồi dưỡng võ giả. Trải qua trước sau 20 năm phát triển, đã đơn giản quy mô. Bởi vì hoàng thất toàn lực ủng hộ, Kỳ Thiên Điện có thể từ cả nước các nơi, thậm chí là vương quốc bên ngoài, tụ tập đại lượng ưu tú linh văn. Khương Hồng Võ chính lo lắng nói nhiều như vậy, có thể hay không cho Khương Nghị áp lực, lại phát hiện Khương Nghị con mắt lắc lư, vậy mà tại nghiêm túc lo lắng lấy cái gì? Người suy nghĩ gì? Khương Hồng Võ tò mò hỏi, tiểu gia hỏa này giống như có chút hưng phấn nhỏ a. Khương Nghị hỏi, ba nhà khác đều là ai, vẫn tồn tại sao? Một nhà hậu đại quá lộ liễu, cho đến phạm vào sai lầm lớn. Bị hoàng thất nghiêm trị, không gượng dậy nổi, đại khái hơn 30 năm trước liền hoàn toàn biến mất. Một nhà lưu tại hoàng thành. Mặc dù tuyên thệ đời đời hiệu trung hoàng thất, cũng nhận các loại chèn ép, hiện tại chỉ có thể coi là trong hoàng thành tương đối tôn quý gia tộc mà thôi, sớm không phụ năm đó chi uy. Một nhà khai quốc sau lựa chọn kinh thương, rất nhanh phát triển thành trải rộng tất cả cương vực lang gia đệ nhất thương hội. Khương Hồng Võ trầm mặc một lát, giống như không quá nguyện ý xách cái này nhà thứ ba sự tình. Hiện tại cũng xuống dốc, ảnh hưởng chỉ cực hạn tại Tây Cương một vực. Thương hội. Khương Nghị trong đầu toát ra cái ý niệm điên cuồng. Đan Quốc. Kỳ Thiên Điện. Chính mình có thể đan có thể võ, có thể hay không tới làm ồn ào. Do thương hội này tiến cử, tham gia Tây Cương khảo hạch, cuối cùng tiến Đan Quốc. Sau đó, tự do phát huy. Khương Nghị nghĩ tới đây, lập tức hỏi, chúng ta sẽ còn về Lang Gia Quốc sao? Lang Gia Hoàng Thất sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng chúng ta muốn cùng toàn bộ Lang Gia Quốc đối kháng, không thực tế. Khương Hồng Võ rất rõ ràng Lang Gia Quốc chân chính thực lực, cũng không phải bọn hắn hiện tại có khả năng liều mạng. Mặc dù có cái muội muội tại La Phủ, nhưng chưa từng hy vọng xa vời Vô Hồi Thánh Địa sẽ hướng Lang Gia Quốc tuyên chiến. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Chí ít, chúng ta muốn nắm giữ quyền chủ động. Trước đâm hắn một đao, thả lấy máu. Khương Nghị trong đầu tính toán, càng nghĩ càng thấy lấy có thể thực hiện. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên. Hoàng thất sự tình, giao cho ta. Khương Hồng Võ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng Khương Nghị cô này sức lực. Lặn lội đường xa 10 ngày sau, bọn hắn thuận lợi rời đi Lang Gia Quốc. Nhưng là còn chưa kịp thưởng thức La Phủ phong cảnh, liền nghe đến kinh người tin dữ. Bọn hắn lập tức chạy tới Thiên Sư Tông. Thượng Thanh Tông diệt sạch. Đệ nhất đại tông cứ như vậy xong. Khương Nghị khó có thể tin, ngắn ngủi một tháng mà thôi. Thượng Thanh Tông tông chủ, 30 vị trưởng lão, 2.600 vị đệ tử tinh anh, toàn bộ chiến tử. Thượng Thanh Tông hiện tại chỉ còn lại có đóng giữ mỏ tinh thạch bộ phận trưởng lão, còn có đã ẩn lui đám lao già này. Những lao gia hỏa kia có chút cảnh giới suy yếu, có chút là rào bước tiến lên sinh tử cảnh, ý đồ trùng kích cảnh giới cao hơn, đều rất yếu đuối. Nói tóm lại, Thượng Thanh Tông phế đi. Dạ An Nhiên tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù đối với Thượng Thanh Tông không có cảm tình gì, nhưng là dù sao cùng thuộc La Phủ Tông Môn, vậy mà rơi vào này tấm hoàn cảnh. Thánh Nữ Tông, Đại Phạm Tông cái kia lục đại Tông Môn, cũng bị trọng thương. Thực lực giảm xuống chi ít ba thành. Ta đoán chừng mấy ngày nữa, La Phủ các Tông liền sẽ gom lại cùng một chỗ, thương lượng làm sao ổn định La Phủ thế cục. Dạ Thiên Lan về sớm tới hai ngày, đại khái hiểu rõ tình huống. Trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định có cái gì điều bí ẩn. Mặt khác các tông khẳng định cũng sẽ có hoài nghi. Cho nên, La Phủ Đại hội chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Tây Cương giết Thượng Thanh Tông tông chủ, đây coi là không tính vi phạm Vô Hồi Thánh Địa ước định. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Dạ Thiên Lan lắc đầu nói, cái này liền nhìn Vô Hồi Thánh Địa chính mình làm sao quyết định. Chúng ta có thể giúp đỡ cái gì? Khương Hồng Võ đối với nơi này tình huống không hiểu rõ, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn giúp một cái. Có cái gì cứ việc phân phó. Chúng ta thụ Thiên Sư Tông đại ân, đủ khả năng tuyệt không chối từ. Yến Tranh bọn hắn cũng không nguyện ý thiếu người cái gì, nếu đã tới, tối thiểu trước làm sự kiện, ở nửa dưới. Dạ Thiên Lan liền nói, các ngươi vừa tới nơi này, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta xử lý tốt, mới hảo hảo khoản đãi. Khương Hồng Võ khoát tay nói, dạ tông chủ không cần phải khách khí, về sau nói không chừng là người một nhà đâu. Dạ Thiên Lan, Yến Tranh bọn người lông mày khẽ nhúc nhích, đều lộ ra mấy phần ý cười. Đang trầm tư Dạ An Nhiên lập tức đỏ bừng mặt. Chỉ có Khương Nghị không có minh bạch chuyện gì xảy ra, cau mày, còn đang suy nghĩ trận này đột nhiên xuất hiện xâm lấn thấy thế nào làm sao giống chạy Thượng Thanh Tông tới. Khương Hồng Võ nói, đường ta bên trên nghe Khương Nghị nói, các ngươi có cái địch nhân gọi Kim Cương Tông. Dạ Thiên Lan cũng không còn giả mồm, Kim Cương Tông xác thực thường xuyên khiêu khích, lần này thừa dịp chúng ta ra ngoài, đã chiếm đoạt chúng ta ở bên ngoài 8 tòa tinh quáng. Giao cho chúng ta. Tìm ngươi giới thiệu tình huống. Chờ ngươi trở về, cái này La Phủ liền không có Kim Cương Tông. Khương Hồng Võ miệng đầy sát phạt chi khí. Thiên Sư Tông thuộc về 18 tông, có quy củ, có ràng buộc, làm việc có lo lắng. Bọn hắn hiện tại không thuộc về cái này, cũng không thuộc về cái kia, không ràng buộc, không quan tâm. Chương 132, Đan Hoàng Di Niệm. Ngươi lại có Chu Tước Chi Linh. Chu Tước yêu hỏa, lại xương diệt thế phần thiên viêm. Ta khi còn sống từng có may mắn gặp một lần, không nghĩ tới dưới loại tình huống này lại gặp nhau. Khương Nghị trở lại đình viện, đang chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện, một thanh âm đột nhiên trong đầu xuất hiện. Trầm thấp, giàn mua. Lạ lắm. Ai? Khương Nghị lập tức cảnh giác, giống như tại sau lưng, lại hình như ở chung quanh. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một sợi hồn niệm. Vô hình, vô phách. Không tổn thương được ngươi. Thanh âm vang lên lần nữa, tại Khương Nghị trong đầu lượn vòng lấy. Ngươi là ai? Ở đâu? Ta tại trong thân thể ngươi. Thân thể. Khương Nghị lập tức dò xét lấy thân thể. Ta là Đan Hoàng Cổ Kinh đã từng chủ nhân. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, ngươi là Đan Hoàng. Đan Hoàng, đã từng có người xưng hô như vậy qua ta. Đáng tiếc thanh âm trầm thấp rất nhiều, phảng phất có được một loại nào đó tiếc nuối. Ngươi làm sao lại tại trong thân thể ta? Khương Nghị tâm tình không cách nào bình tĩnh. Đã từng chủ nhân, ta vậy mà tại cùng vạn năm trước người nói chuyện. Thật bất khả tư nghị. Ta trước khi chết, đem hồn niệm khắc ở Đan Hoàng cổ kinh bên trên. Nó là ta tâm huyết cả đời, ta muốn nhìn là ai đạt được nó, phải chăng có tư cách có được nó. Ngươi những ngày gần đây, một mực tại quan sát ta. Mạng muội, Khương Nghị không nghĩ tới vị lão tổ tông này vẫn rất khách khí. Người luyện đan chính là không giống với a. Thân thể của ngươi rất kỳ quái, giống như ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng gì? Ta chỉ là sợi hồn niệm, có ý thức, lại không năm đó chi lực, cha không rõ. Bất quá, ngươi xác thực rất có tiềm lực. Ngươi vừa mới nói cái gì chu tức chi linh? Trong thân thể ngươi hòa điểu, cũng chính là ngươi linh nguyên. Rất có thể là vạn cầm chi tổ, chu tước. Chu tước. Khương Nghị lập tức nghiêm túc nghe, mặc dù đối với yêu thú giải không nhiều, cũng biết cái này đáng sợ danh tự. Nào chỉ là vạn cầm chi tổ, quả thực là vạn hung đứng đầu. Thế nhưng là, trong thân thể làm sao lại thức tỉnh ra như thế một cái hung vật? Ta, đến cùng là ai? Nếu thật là chu tức chi linh, ngươi ngọn lửa màu vàng sẽ tại tương lai trưởng thành là chu tức yêu hỏa. Ngọn lửa này lại xương diệt thế yêu hỏa, có thể là diệt thế phần thiên viêm. Có thể xưng cấm kỵ chi hỏa, phi thường cường đại, cũng phi thường bá đạo. Có phần diệt vạn vật chi huy, càng có thôn phệ vạn hỏa chi năng. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái này hỏa diễm một khi xuất hiện, át gặp thiên hạ vây công. Đan Hoàng chi hồn ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo vài phần lo lắng. Hắn may mắn có thể đem Đan Hoàng cổ kinh giao cho dạng này truyền nhân trong tay, nhưng cũng lo lắng đứa bé này sống không được bao nhiêu năm. Đến lúc đó, đứa nhỏ này sẽ chết, Đan Hoàng cổ kinh đều có thể sẽ lại lần nữa đổi chủ. Phân diệt văn vật, thôn phệ văn hỏa. Khương Nghị theo bản năng giơ tay lên, dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng, thần sắc dần dần ngưng trọng. Thế nhưng là, ở sâu trong nội tâm, giống như có một loại chính mình cũng ngoài ý muốn phấn chấn cùng chờ mong. Trước không cần khẩn trương, ngươi lấy linh văn thức tỉnh chu tức yêu hỏa, mang ý nghĩa ngươi cần từ từ trưởng thành, mới có thể đến loại kia đỉnh phong phương diện. Chân chính có thể thể hiện ra yêu hỏa uy lực, có thể muốn tại linh hồn cảnh. Mà muốn cường đại hơn phần thiên chi lực, liền cần đến niết bàn cảnh. Mở ra thân thể bảo tàng giai đoạn kia. Ở trước đó, ngươi cần cẩn thận thai nghén linh văn, từng bước kích phát yêu hỏa tiềm lực. Khương Nghị lập tức hỏi, làm thế nào? Một mực đối với mình linh văn, còn có hỏa diễm có rất nhiều nghi vấn, không nghĩ tới trống rỗng có thêm một cái đạo sư. Luyện đan. Tìm kiếm 9 loại hỏa diễm loại linh điểu, luyện chế cửu linh dưỡng nguyên đan, trực tiếp phục dụng là được rồi. Thường xuyên phục dụng, hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù thai nghén linh văn đan dược đều hi hữu, phương pháp luyện chế càng hiếm thấy. Nhưng ở hắn nơi này, không là vấn đề. Khương Nghị lại hỏi, ta có thể thay đổi ta hỏa diễm nhan sắc sao? Đan Hoàng chi hồn hỏi lại, người ghét bỏ màu vàng. Đó cũng không phải, ta không hy vọng kim viêm trở thành ta cố định tiêu chí. Khương Nghị là đang tính toán trà trộn vào đan quốc sự tình. Chu tước yêu hỏa rất tôn quý, màu vàng chính là nó biểu tượng, không có khả năng biến nhan sắc. Bất quá. Bất quá cái gì? Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, thật là có biện pháp. Chu tước yêu hỏa có thôn vệ mặt khác hỏa diễm năng lực. Ngươi chu tước yêu hỏa còn rất non nớt, thôn vệ năng lực còn không có khai phát đi ra, nếu như có thể thôn vệ một cỗ cường đại lại không thể làm gì hỏa diễm, nói không chừng có thể sinh ra một ít đặc thù biến hóa. Đan Hoàng chi hồn nói xong, lại bồi thêm một câu, ta chỉ là phỏng đoán, không thể xác định. Khương Nghị trong lòng hơi động một chút, từ trong thanh đồng tháp lấy ra ngọn cổ đằng kia, đây là lửa gì? A, thuần dương huyết viêm. Không đúng, có cỗ sát khí. Đây là sát lục huyết viêm. Người từ nơi nào được? Đan Hoàng chi hồn thanh âm lập tức trầm thấp rất nhiều. Trên đầu giá hội cầm xuống, lúc ấy chỉ là cây đèn, ta dùng kim viêm tỉnh lại. Nó rất đặc biệt. Khương Nghị nghe được Đan Hoàng trong thanh âm cảnh giác. Đan Hoàng chi hồn bỗng nhiên lại nói. Đây không phải sát lục huyết viêm. Nó đến cùng là cái gì? Nó hẳn là còn thuộc về sát lục huyết viêm phạm chủ, nhưng không tới huyết viêm phương diện. Đan Hoàng chi hồn trầm mặc một hồi, mới nói, giống như ngươi. Hẳn là lấy linh văn thức tỉnh sát lục hỏa văn. Phát triển đến sinh tử cảnh, nhưng thật đáng tiếc không thể vượt qua đi, bị chính mình linh văn phản vệ, hóa thân thành sát lục chi hỏa. Sinh tử cảnh không bước qua được, cuối cùng biến thành một đám lửa. Khương Nghị biến sắc, còn có loại tình huống này. Không phải vậy vì cái gì gọi sinh tử cảnh. Người đem nó thu lại, sát lục chi hỏa sát nghiệm phi thường nặng, rất dễ dàng mất lý trí. Từ xưa đến nay, thức tỉnh sát lục hỏa văn người, cơ hồ đều sẽ chết tại sinh tử cảnh. Nó tại sao phải tại trên cây đèn? Khương Nghị nhìn xem trên cây đèn nhảy vọt huyết viêm, nhưng không có thu lại. Bị người lấy ra đốt đèn. Khương Nghị khỏe mặt giật một cái, xem ra quan tài chủ nhân cũng là ngon nhân. Ngươi không cần thiết che giấu Chu Tức yêu hỏa. Nó hiện tại kỳ thật cũng không tính là yêu hỏa, chỉ là bình thường thánh hỏa mà thôi. Tăng lên cảnh giới, kích phát thánh hỏa tiềm lực, mới là ngươi cần làm. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở lấy Khương Nghị. Ta thích hợp làm ngươi truyền nhân sao? Khương Nghị mặc dù không quen trong thân thể nhiều cái hồn niệm, bất quá có vị lao tổ tông này tại, đối với hắn trưởng thành khẳng định có trợ giúp rất lớn. Nhất là phương diện luyện đan. Ngươi thật giống như càng tôn trọng võ pháp. Đan Hoàng Chi Hồn mặc dù hài lòng Khương Nghị linh văn, nhưng hắn chỗ mong đợi truyền nhân là muốn say mê tại đan pháp, không chỉ có phải tiếp nhận truyền thừa của hắn, càng phải siêu việt với hắn, hoàn thành hắn nguyện vọng. Có thể cái này Khương Nghị, nói cho cùng vẫn là thú linh văn, cũng mang ý nghĩa Khương Nghị sẽ chú trọng hơn võ đạo. Cái này nhất định Khương Nghị sẽ ở đan pháp phía trên không có quá cao thành tựu. Nếu như ngươi chướng mắt ta, sẽ làm như thế nào xử lý đan hoàng cổ kinh? Ta sẽ ngủ say, đan hoàng cổ kinh cũng sẽ vĩnh viễn phong tồn tại ngươi trong ý thức. Khương Nghị trầm mặc một lát, trịnh trọng nói. Tiên bối, ngươi đối ta hiểu rõ chỉ cực hạn tại một tháng này, ta cũng chỉ là 13 tuổi. Ngươi không ngại trước lưu tại trong thân thể của ta, quan sát một đoạn thời gian làm tiếp cân nhắc. Nếu như ngươi ta cảm giác xác thực không thích hợp, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý bồi dưỡng ta, ta cũng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đan Hoàng trầm mặc một hồi, đồng ý. Dù sao Đan Hoàng cổ kinh đã cùng Khương Nghị dung hợp, muốn lại rời đi, chỉ có thể chờ đợi Khương Nghị tử vong mới có thể. Không ngại, chờ một chút, nhìn một chút. Tiền bối, nếu như ta khăng khăng muốn dung hợp sát lục chi hỏa, cần chuẩn bị cái gì? Khương Nghị hay là cảm giác thử một lần? Cùng bị động chờ đợi hoàng thất tính toán, không bằng chủ động xuất kích. Cố thủ thần trí đan dược. Thì như băng tâm đan, định hồn đan. Ngươi là hỏa hồn, lại phải áp chế sát lục chi hỏa, đề nghị dùng thanh thần đan, hẳn là sẽ càng có hiệu quả. Bất quá, cái này đoàn sát lục chi hỏa mặc dù rất yếu, nhưng ngươi cũng chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn dung hợp nó, cần mỗi ngày một viên thanh thần đan, cố thủ thần trí, còn cần phục dụng cửu linh dưỡng nguyên đan, tăng cường linh văn lực lượng. Nếu không, ngươi lúc nào cũng có thể bị sát lục chi hỏa phản phệ, đánh mất lý trí. Đan Hoàng trịnh trọng nhắc nhở lấy Khương Nghị. Tuổi trẻ, không nên mạo hiểm, càng không nên cầm linh văn mạo hiểm. Khương Nghị đi vào Lăng Vân Các. Bởi vì rất nhiều trưởng lão đệ tử đang tu luyện thời điểm cần cố thủ linh trí, cho nên Lăng Vân Các bên trong chữa bị rất nhiều loại này đan dược. Nhưng là thanh thần đan tương đối muốn chân quý, số lượng không nhiều. Khương Nghị tìm khắp cả tầng thứ 12, mới gom góp 7 viên. Còn thiếu rất nhiều. Ngươi muốn hoàn toàn dung hợp sát lục chi hỏa, rất có thể cần nửa tháng tả hữu, còn có thể dài hơn. Đan Hoàng hay là muốn khuyên Khương Nghị từ bỏ. Ta có thể tự mình luyện sao? Trong cổ kinh có đan pháp. Ngươi cảnh giới quá thấp, hỏa diễm nhiệt độ không đủ, bất quá. Sinh hoạt nhiệt độ muốn xa cao hơn phổ thông hỏa diễm, có thể thử một chút. Ngài nói cho ta biết cần vật liệu, ta trước chuẩn bị. Đan Hoàng trầm mặc một lát, cho ta một cái ngươi cố chấp lý do. Ta muốn tại trong vòng một tháng, tham gia đan quốc luyện đan sư tuyển bạn. Ta muốn thông qua đan tông đại hội, tiến kỳ thiên điện, hoặc là, dẫn đại hoàng tử lộ diện. Ta muốn tại hoàng thất đả kích Khương gia trước đó, cho hoàng thất một lần hữu lực đánh trả. Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng ta không thể ngồi mà chờ chết. Khương Nghị nói rất chân thành. Đan Hoàng nhắc nhở, ngươi đấu không lại một cái hoàng triều. Đây chỉ là bắt đầu. Khương Nghị kéo không vượt qua Lang gia quốc, nhưng tối thiểu muốn để hoàng thất biết bọn hắn Khương gia không dễ trọng. Chương 133, đồ đần. Nếu như ngươi khăng khăng như vậy, Ngọc Tủy Chi 30, Thiên Linh Quả 20 cái, Tuyết Ngọc Cốt Sâm 10 cái, còn có 10 năm trở lên Thanh Tâm Tam Diệp Thảo 30 đóa, trăm năm sinh Phật Tâm Quả 1 viên. Còn cần một cái kiếp nổ, Tam Văn Tuyết Liên. Nhất định phải là thành thục ba đạo văn. Loại trình độ này Tuyết Liên tính tình ôn hòa, cùng ngươi thể chất không xung đột. Đây chỉ là một viên cần thiết dược liệu, ngươi tốt nhất muốn chuẩn bị 20 khỏa trở lên số lượng. Đan Hoàng không khuyên nhiều nói, cũng không nhiều đề nghị, nói thẳng ra vật liệu. Khương Nghị đi tới dược sơn cái khác trong thạch điện, dựa theo Đan Hoàng nói tới, tìm kiếm dược liệu cần thiết. Ngọc Tùy Chi, Thiên Linh Quả loại hình rất nhiều. Tuyết Ngọc Cốt Sâm, Tam Diệp Thảo, Phật Tâm Quả cũng có thể gom góp. Tam Văn Thành Thục Tuyết Liên chỉ có 5 đoá. Ta đến chợ đen nhìn xem. Khương Nghị nhận chút tinh thạch, rời đi dược sơn. Thanh thần đan có thể tiêu trừ sát nghiệm, cố thủ thần trí, nhưng muốn ngăn chặn sát lục chi hỏa, cửu linh dưỡng nguyên đan mới là mấu chốt. Cửu linh dưỡng nguyên đan cần 9 loại khác biệt hỏa diễm linh điểu. Cảnh giới tốt nhất đều là linh nguyên cảnh sơ kỳ. Loại đan dược này không cần mỗi ngày phục dụng, nhưng càng nhiều càng tốt. Tức có thể thai nghén linh văn, còn có thể tăng lên cảnh giới, thời khắc mấu chốt có thể áp chế sát lục chi hỏa. Về sau, ngươi cũng muốn thường xuyên luyện chế, thường xuyên phục dụng, không chỉ có thể ôn dưỡng linh văn, cường kiện linh nguyên, còn có thể càng nhanh tốt hơn tăng lên cảnh giới. Đan Hoàng không ngừng cho Khương Nghị chỉ đạo. Cái này chuẩn bị cẩn thận. Khương Nghị hiện tại đối với lửa cánh vận dụng tự nhiên, săn giết hỏa điểu hẳn là rất dễ dàng, thuận tiện lấy chúng nó luyện một chút bay lượn kỹ xảo. Khương Nghị, ngươi đang bận cái gì? Yến Khinh Vũ khắp nơi tìm kiếm Khương Nghị, rốt cục tại Dược Sơn bên ngoài ngăn chặn hắn. Chuẩn bị ra ngoài tu luyện. Thân thể ngươi khôi phục thế nào? Trên đường liền điều trị không sai biệt lắm. Vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt. Khương Nghị nói xong cũng muốn nhấc chân rời đi. Ngươi đây là trốn tránh ta. Yến Khinh Vũ gọi được trước mặt hắn. Không có a, ta muốn đi ra ngoài tu luyện. Khương Nghị kỳ quái nhìn xem nàng, còn có chuyện khác. Yến Khinh Vũ phiền muộn, ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi đã cứu ta hẳn là cứu ngươi. Ngươi trở về cứu ta, cũng bởi vì cái này. Nếu không muốn như nào? Khương Nghị không hiểu thấu. Yến Khinh Vũ nhìn xem hắn một mặt vô tội lại kỳ quái bộ dáng, thật sự là bó tay rồi. Ngươi thật không có chuyện gì. Không có việc gì. Hẹn gặp lại. Dừng lại. Ngươi đến cùng chuyện gì? Không có việc gì. Khương Nghị đột nhiên minh bạch, có phải hay không trong tông có ai khi dễ ngươi rồi? Tìm Dạ An Nhiên, nàng ra mặt giúp ngươi giải quyết. Ta không tìm nàng, ta tìm ngươi. Ngươi ngược lại là nói a? Yến Khinh Vũ nhiều lần do dự, hay là hỏi ra miệng, ngươi cùng Dạ An Nhiên đính hôn rồi. Đính hôn? Khương Nghị con mắt chừng một cái. Ta. Dạ An Nhiên. Nói đùa cái gì? Thật không có. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, nhục con gái người ta trong sạch làm gì? Ta nhục. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta ra ngoài tu luyện. Chờ một chút. Đang làm gì đó? Khương Nghị hoài nghi Yến Khinh Vũ có phải hay không tại pháp trường bị kích thích, tinh thần có chút không bình thường. Ta không thể quay về Kim Dương Cung, về sau khả năng liền ở tại cái này La Phủ, mang ta ra ngoài đi dạo. Yến Khinh Vũ tâm tình bỗng nhiên đã khá nhiều. Ta muốn đi tu luyện. Không ảnh hưởng. Ta tốc độ rất nhanh, ngươi có thể đuổi theo ta. Ta cũng là linh nguyên cảnh. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ trùng kích sơn lâm, một bên luận bàn, một bên tìm kiếm lấy hỏa diễm loại manh cầm. Bất quá, Khương Nghị cố ý tăng lên Yến Khinh Vũ sinh tồn năng lực, ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đánh lấy, đem Yến Khinh Vũ đánh giận. Thật tốt, luận bàn tu luyện rất nhanh thay đổi cảm giác. Yến Khinh Vũ đầy khắp núi đổi truy sát Khương Nghị. Khương Nghị thỉnh thoảng xuất hiện đánh đập nàng một trận, tiếp lấy thoát ra ngoài. Nơi này là La Phủ. Mạnh được yếu thua. Chúng ta đối mặt địch nhân tàn nhẫn vô tình, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Ngươi muốn cải biến ngươi phương thức chiến đấu. Nơi này, không có diễn võ trường. Khương Nghị thế như mãnh hổ, cùng dã bạo kích, ngạnh sinh sinh bức lui Yến Khinh Vũ. Cuồng phong chạm. Yến Khinh Vũ không đợi ổn định thân thể, liền kích thích cuồng phong gào thét, theo lợi kiếm trúng kích, nhấc lên hơn 10 đạo phong nhận màu xanh, hỗn loạn phách chạm. Rất nhanh, nhưng không đủ ổn. Khương Nghị lăng không bước lên, tùy tiện tránh đi phong nhận. Rơi xuống đất trong chốc lát, toàn thân như liệp ưng dương cánh giống như trên phạm vi lớn hạ xuống, trong nháy mắt bạo khởi, liên tiếp đánh ra ba cỗ liệt diễm, kim quang cuồn cuộn, cuốn về phía Yến Khinh Vũ. Xem thường ai vậy, dùng ngươi vạn thú thiên hoàng quyền. Yến Khinh Vũ tức giận, cái trán phong văn nở rộ ánh sáng màu xanh, cả người khí chất đều trở nên thanh linh phiêu dật, như cao ngạo tinh linh đồng dạng. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt cuồng phong gào thét mà lên, ở chung quanh hình thành phong tường, cường thế kháng trụ liên tiếp tam trọng liệt diễm, cuốn về phía không trung. Lại đến. Yến Khinh Vũ vừa vén phi liệt diễm, đang muốn tìm kiếm Khương Nghị. Một tiếng rít đột nhiên từ phía sau truyền đến. Càng không tệ, nhưng người nào sẽ ở phía trước chờ ngươi? Đồ đần sao? Khương Nghị sát na mà tới, một thanh bóp lấy Yến Khinh Vũ cái cổ, mang theo nàng hướng phía trước vọt mạnh, hung hăng nện xuống đất. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ tóc thai bù xù luồn lên đến, tức giận thét lên. Khương Nghị lần nữa biến mất tại trong rừng rậm, vô tung vô ảnh. Ta là nữ hài tử. Yến Khinh Vũ đều sắp tức giận khóc, liền không thể nhẹ nhàng một chút à? Khác nam hài nữ hài cùng một chỗ tu luyện thế nào? Ta đây là cái gì a? Đồ đần. Đồ đần. Yến Khinh Vũ nhìn xem quần áo rách dưới của mình, tức giận đến thẳng dậm chân, thua thiệt nàng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc. U, đây là nhà ai cô nương a, ném nơi này từ bỏ. Một cái tuấn tiếu công tử ca từ trong rừng đi tới, phía sau còn đi theo một đám thanh niên nam nữ. Bọn hắn hất lên đồng dạng đấu đồng màu đen, phía sau khảm xích tiêu hai chữ. Yến Khinh Vũ không để ý bọn hắn, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Vị kia công tử tuấn tiếu một ánh mắt, người đứng phía sau bọn họ lập tức vây lại. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Xích Tiêu Tông đệ tử, Hoa Vị Lạc. Vị cô nương này rất lạ mắt, không phải người La Phủ. Công tử Tuấn Tiếu cười nhẹ nhàng, đi tới Yến Khinh Vũ trước mặt. Hắn mặt trắng da chỉ toàn, ngũ quan đẹp đẽ, giống như là nữ nhân đồng dạng mỹ lệ, chỉ là con mắt dài nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất có thể nhìn thấu người quần áo, để cho người ta rất không được tự nhiên. Hoa vị lạc. Yến Khinh Vũ chịu không được ánh mắt của hắn. Chính là tại hạ. Công tử Tuấn Tiếu có chút ngẩng đầu, dáng tươi cười sâu hơn. Cái gì quái danh tự? Ngươi chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi quả thật không phải người La Phủ. Ta đúng thì sao, không phải thì sao? Nếu như là, ta muốn xin mời cô nương đến chúng ta Xích Tiêu Tông làm khách. Nếu như không phải, ngươi liền phải cùng ta về Xích Tiêu Tông. Dựa vào cái gì? La Phủ bị Tây Cương các tông xâm lấn, tổn thất nặng nề, 18 tông đã liên hợp hạ lệnh, nghiêm cấm Tây Cương người lại tiến La Phủ. Nếu như ngươi không phải người La Phủ, chính là Tây Cương phái tới thám tử, ta có cần phải bắt ngươi trở về thẩm vấn? Yến Khinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một hồi, tránh ra. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hoa vị lạc không chút kiêng kỵ đánh giá trước mặt thanh xuân thiếu nữ, không chút nào che giấu chính mình xâm lược ánh mắt. Từ đầu nhìn thấy chân, từ chân lại trở lại trên đầu, đặc thù bộ vị đều dừng lại mấy giây, còn rất hài lòng giống như gật gật đầu. Chớ cho ta. Yến Khinh Vũ tức giận. Xem ra không phải người La Phủ, cầm xuống đi. Mang về tông môn, cho ta hảo hảo thẩm vấn. Hoa vị lạc cười lui lại, hôm nay vận khí không tệ, đi ra liền bắt cái con mồi. Lấy hắn liệp diễm kinh nghiệm đến xem, đây tuyệt đối là cái cực phẩm. Trở về hơi thanh lý, đổi thân quần áo xinh đẹp, đêm nay. Có làm. Cô nương, đã tội. Trung quanh Xích Tiêu Tông đệ tử lập tức vây quanh. Khương Nghị, ngươi chết cái nào rồi? Yến Khinh Vũ hướng phía trước rừng rậm hô to. Ai? Xích Tiêu Tông đệ tử lập tức dừng lại, cảnh giác chung quanh. Ngươi vừa mới hô tên ai? Hoa vị lạc nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Khương Nghị, ngươi cố ý à, đi ra. Yến Khinh Vũ coi là Khương Nghị cố ý núp trong bóng tối, để nàng đem bọn này lưu manh xem như địch nhân đến xử lý. Thế nhưng là, Khương Nghị là thật rời đi. Tại một thanh ép đến Yến Khinh Vũ thời điểm, bầu trời vừa vặn lướt qua một đầu liệt diễm điêu, Khương Nghị không chút do dự đổi tới. Chương 134, chí mạng lời đồn. Ngoài ngàn mét không trung, liệt diễm điêu chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, quan sát giữa rừng núi hoạt động mãnh thú, tìm kiếm lấy hài lòng con mồi. Đây là đầu hung cẩm, sừng bá vùng trời này. Cách đó không xa trên bãi sông, một đầu tráng kiện thủy tích chính rời đi lao nhanh đại giang. Liệt diễm điêu một tiếng gáy to, lập tức liền muốn lao xuống. Nhưng đúng vào lúc này, tầng mây chỗ sâu đột nhiên chuyển đến mát lạnh gào thét, hào quang màu vàng rọi khắp nơi trời cao, một đầu liệt diễm mãnh hổ phá tan tầng mây, đạp trên ngọn lửa màu vàng, xông về Xích Viêm Điêu. Xích Viêm Điêu mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ tiêu thăng, hung hiểm tránh đi mãnh hổ, nó nghiêm nghị tiếng gáy to, hướng phía tầng mây vọt tới. Nhưng mà liệt diễm điêu phá tan tầng mây trong chốc lát, một đạo liệt diễm trưởng thương gào thét mà tới, thẳng đến đầu lâu, phía sau còn kéo lấy lửa cháy hừng hực. Liệt diễm điêu phản ứng mau lẹ, lợi chảo như đao, tinh chuẩn đạp ở trên trường thương, quả thực là đè ép trường thương lộn vòng hướng phía dưới, nó hai cánh chấn động, đón hỏa diễm đụng tới. Khương Nghị thu liễm cánh chim, từ cao hơn không trung tật tốc lao xuống, đối diện thẳng hướng liệt diễm điêu. Ngươi không phải là đối thủ của nó, không thể đối cứng. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở lấy Khương Nghị. Khương Nghị lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu kêu to, phá tan hỏa diễm, cũng phóng tới Khương Nghị. Ngay tại song phương đối diện va chạm trước một khắc, Khương Nghị tay phải giơ lên, từ khí hải chỗ sâu triệu ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ầm ầm. Bầu trời run rẩy, quang hoa ngập trời. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh to như kim sơn, bị Khương Nghị kéo lấy đánh tới hướng liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, muốn lần nữa né tránh, đã tới đã không kịp. Một tiếng bạo hưởng, huyết sắc bắn tung tóe. Liệt diễm điêu trong nháy mắt đụng nát nửa người. Ha ha, cái thứ nhất. Khương Nghị vung ra thanh đồng tháp, đem nó thu vào. Khương Nghị. Khương Nghị trong đầu truyền đến Đan Hoàng thanh âm nghiêm túc. Đây là Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Đây là luyện đan sư mệnh. Ngươi muốn chân quý nó, thủ hộ nó. Đan Hoàng rất bất mãn, quá dã man, sao có thể cầm đỉnh lô làm đầu chủ y. Tình huống đặc thù. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Nghị chấn khởi hỏa dực, xông về Yến Khinh Vũ nơi đó. Hoa vị lạc bọn hắn đã đợi lại đợi, ngay cả cái bóng người đều không có xông tới. Người đùa bỡn ta. Tiểu nha đầu thật biết tuyển người a. Còn Khương Nghị. Khương Nghị tới, bản công tử cũng có thể để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bắt lại cho ta. Hoa vị lạc đống nhiên phất tay, bốn phía đệ tử toàn bộ nhào tới. Yến Khinh Vũ đột nhiên vung ra bó lớn cương châm một chỉ dài, hai đầu nhọn. Một giây sau, nàng toàn thân cuồng phong gào thét xoay tròn, cuốn lên toàn bộ cương châm, không khác biệt bạo kích. A! Bốn phía đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị cương châm đánh xuyên qua thân thể. Có đâm xuyên ngực, có đâm xuyên cái cổ, có đâm xuyên bả vai. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng sơn lâm. Toàn bộ chật vật lui lại. Yến Khinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, rút kiếm đột kích, kiếm thế như hồng, thẳng đến Hoa Vị Lạc. Có ý tứ. Hoa Vị Lạc con ngươi có chút ngưng tụ, thâm thúy con mắt nổi lên điểm điểm tinh quang. Yến Khinh Vũ ý thức ông âm thanh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chung quanh cảnh tượng đại biến, mặt đất sụt lún, một cỗ không đáy hắc ám thâm nguyên xuất hiện tại dưới chân, nàng cả người mất khống chế đồng dạng muốn rơi xuống. Dám xem ta con mắt, ngươi xác thực không biết thân phận của ta. Hoa Vị Lạc cười lạnh, một thanh bóp lấy rơi vào trong ảo giác Yến Khinh Vũ cái cổ. Đáng chết tiện nhân, quá ác độc. Vậy mà dùng ám khí. Xích Tiêu Tông các đệ tử tức giận vây quanh. Một cái cường tráng đệ tử vung lên dây leo, cuốn lấy Yến Khinh Vũ, mang về Xích Tiêu Tông. Ta muốn để nàng tại trong huyễn cảnh, hảo hảo hầu hạ ta. Hoa Vị Lạc hai mắt khôi phục sáng tỏ, quay người liền muốn rời khỏi. Một đạo ngọn lửa màu vàng nóng nhưng từ trời mà hàng, trùng điệp rơi vào trước mặt bọn hắn. Ngọn lửa màu vàng nóng nương theo lấy cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Công tử coi chừng. Xích Tiêu Tông các đệ tử bắt lấy Hoa Vị Lạc, hộ đến sau lưng. Nhưng không chờ bọn hắn phản kích, toàn bộ sắc mặt đại biến, đứng tại nơi đó. Khương Nghị. Hoa Vị Lạc có chút ngưng mi, nhìn xem phía trước giang ra màu vàng hỏa rực nam nhân. Trước đó tại La Phủ Đại Hội gặp qua. Đem nàng buông xuống. Khương Nghị tay phải hướng về phía trước một nắm, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng, cả người khí thế đều trở nên lăng lệ. Nàng là ai? Hoa Vị Lạc khe như mày, nữ nhân này thật đúng là cùng Khương Nghị có quan hệ. Ta nói, đem nàng buông xuống. Hoa Vị Lạc đi đến phía trước, cười lạnh nói, Xích Tiêu Tông cũng không sợ các ngươi Thiên Sư Tông. Người Xích Tiêu. Khương Nghị một lần nữa đánh giá hắn, khá quen. Hoa Vị Lạc trong lòng phiền muộn, gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết ta. Ta là Hoa Vị Lạc, tỷ tỷ của ta Hoa Vị Ương, ca ca ta, Hoa Vị Yêu. Hoa gia tam tỷ đệ. Khương Nghị có chút ấn tượng, La Phủ trên đại hội Dạ An Nhiên giới thiệu qua. Biết chúng ta, liền Hoa Vị Lạc vừa muốn mở miệng, Khương Nghị đột nhiên bạo khởi, toàn thân liệt diễm như nổ tung đồng dạng mãnh liệt, đón bọn hắn đụng tới. Xích Tiêu Tông chúng đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị mãnh liệt liệt diễm tung bay. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, toàn thân mãnh liệt luồng không khí lạnh, ngạnh sinh sinh kháng trụ liệt diễm, muốn nên kích Khương Nghị. Khương Nghị lại phóng lên tận trời, lộn vòng thẳng xuống dưới, rơi xuống Hoa Vị Lạc sau lưng, sắc bén hỏa thương, thẳng bức hắn phần gáy. Còn dám loạn động, ta lấy mạng của hắn. Ngươi dám? Xích Tiêu Tông chúng đệ tử giận dữ mắng mỏ. Thả ngươi. Khương Nghị mắt sáng như đuốc, toàn thân dũng động nhiệt độ cao kinh người. Ha ha, một nữ nhân mà thôi, không cần thiết náo thành dạng này. Mau thả nàng. Hoa Vị Lạc rất thức thời vụ đưa tay, hướng về phía trước đệ tử ra hiệu. Xích Tiêu đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm một lát Khương Nghị, khống chế dây leo đưa qua. Hôn mê Yến Khinh Vũ vô lực lệnh qua Khương Nghị trong ngực. Nàng thế nào? Huyễn thuật. Lúc nào tỉnh? Rất nhanh. Hoa Vị Lạc hướng về phía trước đi mau mấy bước, rời đi hỏa thương uy hiếp. Khương Nghị đỡ lấy Yến Khinh Vũ, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Nàng trêu chọc các ngươi rồi. Ta hoài nghi nàng là Tây Cương phái tới thám tử, đang muốn mang về thẩm vấn. Hoa Vị Lạc trên dưới quan sát một lát mà Khương Nghị, cười hắc hắc. Mạng ngươi thật to lớn, vậy mà có thể từ Khôi Binh Thành bên trong trốn tới. Bất quá, vận may của ngươi chỉ sợ tại Khôi Binh Thành đều dùng xong. Ngươi hoặc là rời đi Thiên Sư Tông, quỳ gối tông môn khác trước đó khẩn cầu thu lưu. Hoặc là, chôn cùng đi. Khương Nghị nhíu mày nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Ngươi còn không biết đâu. Tây Cương đối với La Phủ tập kích tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Bọn hắn ở đâu ra lực lượng xâm lấn La Phủ? Bọn hắn như thế nào phán đoán La Phủ ba đường chặn đánh đội hình cùng vị trí? Bọn hắn rất có thể có nội bộ tiếp ứng. Cái này tiếp ứng, khả năng nhất chính là các ngươi Thiên Sư Tông. Thiên Sư Tông đã sớm cùng Tây Cương cùng một tuyến. Nếu như bọn hắn bị trục xuất 18 tông, liền sẽ dẫn Tây Cương trả thù La Phủ. Nếu như bọn hắn có thể lưu tại 18 tông, cũng sẽ tiếp dẫn Tây Cương trọng thương La Phủ. Đến ổn định địa vị của mình. Thiên Sư Tông tại Tây Cương xâm lấn trước đó, điều toàn bộ tinh nhuệ rời đi chính là chứng cứ. Nhìn như cứu người, kỳ thật cố ý xếp đặt thoát hiểm nghi. Hoa Vị Lạc không vội và nói, lại nói ra một cái chí mạng lời đồn. Khương Nghị có chút ngưng mi, ngươi dám vu oan Thiên Sư Tông. Đây không phải ta nói, những này phỏng đoán ngay tại La Phủ các nơi thịnh truyền. Nếu như Thiên Sư Tông thật cấu kết lang gia quốc, La Phủ các tông sẽ quân công. Liền ngay cả Vô Hồi Thánh Địa nhúng tay. Bọn hắn cũng sẽ giết sạch Thiên Sư Tông, bức Dạ Thiên Lan tự sát. Hoa Vị Lạc đối với Khương Nghị làm cái cắt cổ tư thế, ngươi, sắp xong rồi. Yến Khinh Vũ anh nô một tiếng, từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa muốn cảnh giác, lại phát hiện bên người là Khương Nghị. Không có sao chứ? Khương Nghị vừa muốn đưa tay an ủi, Yến Khinh Vũ lập tức đẩy ra Khương Nghị, vuốt vuốt căng đau cái chán, căm tức nhìn trước mặt Hoa Vị Lạc. Từ Bạch Hổ Quan đến Thiên Sư Tông, từ Khôi Binh Thành lại đến Thiên Sư Tông, ngươi cái này cao quý thánh phẩm thú linh văn vậy mà sống thành chó nhà có tang. Ha ha, Hoa Vị Lạc cười to hai tiếng, mang theo đệ tử đi vào rừng rậm. La Phù có nội ứng. Khương Nghị nhẹ giọng tự nói. Tây Cương xâm lấn La Phù quả thật có chút kỳ quặc, nhưng nhanh như vậy liền đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Sư Tông, hiển nhiên là sớm làm chuẩn bị. Đây là vội vã chuyển di lực chú ý, rũ sạch hiểm nghi. Cái gì nội ứng? Có người bịa đặt Thiên Sư Tông cấu kết Tây Cương. Dạ Thiên Lan chẳng phải là nguy hiểm. Chỉ là lời đồn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, ai dám giết một tông chi chủ. Vậy chúng ta trở về. Coi như không có chứng cứ, cũng sẽ có người đi nháo sự. Nào đi, hiện tại Thiên Sư Tông không sợ phiền phức. Khương Nghị còn muốn tiếp tục săn giết hỏa điểu, còn muốn sưu tập Tam Văn Tuyết Liên. Cái này sự kiện lớn, Thiên Sư Tông tự nhiên sẽ ứng phó. Ngươi thật đúng là bình tĩnh. Vừa mới tên hỗn đản kia là ai? Xích Tiêu Tông Hoa Vị Lạc, tựa như là cái gì huyễn linh văn, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Hắn còn có một người ca ca, một người tỷ tỷ, đều là đồng dạng linh văn, tại Xích Tiêu Tông địa vị rất cao. Chương 135, nó thật đến từ cổ thành dưới mặt đất. Mộ Dung Sung, ta liền biết ngươi còn ở lại chỗ này. Hoa Vị Lạc đi tới một chỗ hẻm núi. Thiên Cương Tông đệ tử thiên tài Mộ Dung Sung đang ngồi ở một đám xác sói bên trong, luyện hóa sói đầu đàn thú nguyên. Năm vị Thiên Cương Tông đệ tử canh giữ ở tả hữu, cảnh giác đi tới Hoa Vị Lạc. Ngươi tại sao lại trở về? Mộ Dung Sung nhàn nhạt khe nói. Không có gì, vừa mới nhìn thấy Khương Nghị, trở về nói với ngươi một tiếng. Hoa Vị Lạc vừa nói xong, trong hẻm núi năm vị đệ tử ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ngoại trừ hắn, còn có một nữ hài nhi, hẳn là Bạch Hổ Con người. Bọn hắn, hướng phương hướng kia đi. Hoa Vị Lạc chỉ phía đông. Khương Nghị. Hắn dám đơn độc đi ra. Muốn chết. Mộ Dung Sung kết thúc công quyết vận chuyển, mở ra hẹp dài hai mắt. Xác thực lớn mật, thật coi chính mình là thánh linh văn liền không có người dám đụng hắn. Bất quá người ta xác thực lợi hại, có cánh, bay được, ngươi nói làm giận không? Hoa Vị Lạc khô cằn mà cười cười. Ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay không có gặp được Khương Nghị, cũng không có gặp được ta. Mộ Dung Sung đứng lên, lắc lắc cổ, ngọ nghệ bả vai. Hắn muốn săn giết Khương Nghị, hắn muốn vì đệ đệ báo thủ. Ngươi mặc dù linh nguyên cảnh tam trọng thiên, nhưng muốn truy tung Khương Nghị, không dễ dàng. Bất quá, đuổi bên người nàng nữ hải nhi ngược lại là có thể. Cái này, tặng cho ngươi. Hoa Vị Lạc vung ra một mảnh quần áo, đánh về phía Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung phóng tới trước mũi ngửi ngửi, nhớ kỹ phía trên mũi. Hoa Vị Lạc liếm môi một cái, nếu có thể, sau đó đem nữ hải nhi kia cho ta. Ngươi chơi nữ nhân còn thiếu. Nữ hải xinh đẹp mà rất nhiều, nhưng có bối cảnh có chuyện xưa, chơi mới kích thích. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Hoa Vị Lạc cười hai tiếng, mang theo các đệ tử rời đi hẻm núi. Khương Nghị hôm nay vận khí không tệ, trước khi trời tối, thành công bắt được hai đầu hỏa điểu. Nơi này là địa phương nào? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Yến Khinh Vũ kinh dị nhìn xem lờ mờ quỷ bí rừng đá. Rừng đá như kiếm, trực chỉ hạ nguyệt. Lửa cháy hừng hực tại các nơi nhảy lên, xua tan lấy ánh trăng, chiếu sáng rừng đá. Lộ ra âm trầm quỷ dị. Đại lượng hất lên áo đen mang theo áo choàng người từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lại không một người ồn ào, an tĩnh để cho người ta toàn thân run rẩy. Nơi này là La Phủ Sơn Mạch đặc biệt thương hội, bên trong cái gì cũng có. Khương Nghị dùng vỏ cây làm hai cái đơn giản mặt nạ, đưa cho Yến Khinh Vũ một cái. Ngươi muốn mua cái gì, Thiên Sư Tông bên trong đồ vật còn chưa đủ ngươi dùng. Yến Khinh Vũ cầm mặt nạ, trong lòng có chút kháng cự. Ta mua vài cọng dược liệu, thuận tiện mua cho ngươi điểm độc dược. Khương Nghị cài lên mặt nạ, khoác hiếu chiến đồng, dọc theo trong rừng đường nhỏ đi hướng chợ đen. Độc dược, cho ta. Ngươi muốn hạ độc chết ta à? Yến Khinh Vũ hay là đi theo? Gặp được địch nhân, một cỗ độc phong đảo qua đi, tuyệt sát. Khương Nghị là hôm nay nhìn thấy Yến Khinh Vũ dùng cương châm một màn kia, đột nhiên nghĩ đến, phong linh văn giống như cùng độc dược tuyệt phối. Chúng ta phong linh văn biểu tượng chính là linh động, tự do. Ta tuyệt sẽ không dùng độc dược làm bẩn nó. Yến Khinh Vũ lập tức biểu đạt kháng nghị, đây cũng quá xem thường bọn hắn phong linh văn. Phong linh văn càng là về sau, uy lực càng lớn, là rất nhiều võ pháp khắc tinh, cũng có thể tại chiến trường cung cấp tuyệt hảo phụ trợ. Ngươi ngân châm không phải dùng rất nhuần nhuyễn sao? Ta đó là bất đắc dĩ. Lại nói, vũ khí cùng độc dược giống nhau sao? Chí mạng đồ vật, đều như thế. Với ta mà nói, không giống với. Ta tùy tiện mua chút, ngươi có cần hay không lại nói. Khương Nghị vừa bước vào chợ đen, trong khí hải mặt an tĩnh tàn đao vậy mà động mấy lần, tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. A. Khương Nghị Mẫn cảm đã nhận ra tàn đao phản ứng dị thường, lập tức hướng phía trước đi mau mấy bước, tàn đao quả nhiên lại động mấy lần. Trong chợ đen có đồ vật gì kích thích đến tàn đao rồi? Khương Nghị lần theo cảm giác đi vào bên trong. Tàn đao cùng hắn được một khoảng thời gian rồi, nhưng ngoại trừ Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh chấn nhập khí hải thời điểm thức tỉnh qua một lần, lúc khác đều rất an tĩnh. Không nghĩ tới ở chỗ này lên cảm ứng. Khương Nghị liên tiếp biến hóa vị trí, tàn đao phản ứng cũng lúc mạnh lúc yếu. Sẽ là cái gì? Khương Nghị trong lòng có một chút chờ mong nhỏ. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn xem chung quanh lui tới người áo đen. Có loại trà trộn vào tổ chức tà ác cảm giác. Đó là cái gì? Yến Khinh Vũ chỉ vào xa xa khiêng tiến đến mấy ngụm quan tài. Chợ đen liệp sắt lệnh. Giết mục tiêu, đưa vào linh thường kim. Khương Nghị mắt nhìn, tiếp tục cảm thụ được tàn đao phản ứng. Quá tối đen. Yến Khinh Vũ toàn thân nổi lên trận lanh ý. Nơi này. Khương Nghị đứng tại một ngọn núi đá dưới chân, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Ngọn núi này phi thường náo nhiệt, trên dưới khai phách ra 7-8 tầng, mỗi tầng đều có 3-5 cửa hàng. Trong khí hải tàn đao kịch liệt lắc lư, giống như vô cùng phấn khởi. Đi lên xem một chút. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ đi tới tầng cao nhất trong thạch động. Bên trong phi thường rộng rãi, lít nha lít nhít bó đuốc lốp bốp thiêu đốt lên, chiếu ánh lây sắp hàng chỉnh tề kệ hàng. Ngoại trừ thường gặp vũ khí đan dược, còn bày biện rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. 10 cái người áo đen ngay tại nơi này du đãng, chọn hàng hóa. Hai vị, muốn thứ gì? Một cái mang theo mặt nạ trắng chủ quán tới đón. Tùy tiện nhìn xem. Khương Nghị áp chế trong khí hải tàn đao, vòng vo vài vòng về sau, đi tới trong góc. Nơi này bị vòng lên, chất đầy tạp vật. Đây là mấy ngày gần đây nhất vừa tới, còn chưa bắt đầu kiểm tra, không ngoài bán. Chủ quán đi tới, đưa tay ngăn cản bọn hắn. Khương Nghị ánh mắt dừng lại tại trên một quyển sáo. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, vậy mà mọc đầy tảng đá. Nhưng đối với Khương Nghị tới nói, một màn này lại giống như đã từng quen biết. Trong khí hải tàn đao vậy mà bình tĩnh. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được một loại thâm trầm mà nặng nề tình cảm, đầy tràn linh hồn của hắn. Ta muốn quyền sáo kia. Khương Nghị bỗng nhiên có một loại suy đoán. Tàn đao, quyền sáo, cái này sẽ không phải là một bộ hoàn chỉnh áo giáp A. Không bán. Chủ quán lắc đầu. Sớm muộn đều sẽ bán, ra cái giá. Khương Nghị đang mong đợi, tàn đao liền đã rất bất phàm, quyền sáo khẳng định cũng không đơn giản. Quyền sáo này không đơn giản, đừng nhìn không lớn, lại nặng đến mấy ngàn cân. Từ đốm đá đến xem, rất có thể tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Đúng rồi. Nó đến từ cổ thành dưới mặt đất. Chủ quán hạ giọng, trang rất thần bí, chỉ là chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Cái đồ chơi này bị bán tới thời điểm, người kia cũng nói là đến từ cổ thành dưới mặt đất. Nhưng đối với chợ đen chủ quán tới nói, sáo lộ này quá quen thuộc. 5 năm trước thời điểm, cổ thành dưới mặt đất xuất hiện, hoành động La Phủ, đại lượng bảo vật tràn vào chợ đen, nhưng cũng có rất nhiều không biết xấu hổ ra hỏa trên đường nhặt tảng đá, đều đưa đến chợ đen nói cổ thành dưới mặt đất nhặt. Gần nhất cổ thành dưới mặt đất lại nổi phong vân, những tên kia lại nhìn thấy cơ hội buôn bán. Chợ đen mỗi ngày ánh sáng thu loại này tự xưng từ chợ đen mang tới đồ vật liền có hơn ngàn kiện. Nó chính là lại đặc thủ, cũng chỉ là cái quyền sáo. Người tin hay không coi như kiểm tra, nó cũng chỉ sẽ còn tại đó rơi bụi. Thống khoái điểm, ra cái giá. Khương Nghị cố ý toát ra bất mãn ngữ khí. Yến Khinh Vũ quái dị nhìn xem Khương Nghị, tới chợ đen, thẳng đến nơi này. Lại muốn mua cái tảng đá. Chủ quán cắn răng, 10.000. 10.000. Một cái tảng đá vụn, muốn 10.000. Khương Nghị kéo cuống họng một tiếng la lên, lập tức dẫn tới trong tiệm những người khác hướng nơi này nhìn quanh. Chủ quán đỏ mặt, nhưng mang theo mặt nạ, cũng không sợ người nhìn thấy. 10.000. Một khối cũng không thể thiếu. Khương Nghị lắc đầu, 1.000 khối, không thể nhiều hơn nữa. Không có ngươi như thế ra giá, 10.000. Ngươi muốn, hiện tại liền giao tinh tệ, không cần, lập tức rời đi. Nó hiện tại không có bị kiểm tra đo lường, còn có chút thần bí giá trị, chờ kiểm tra đo lường đằng sau, ta cược ngươi 100 đều không bán được. Tiểu gia hỏa, nơi này không phải có kẻ mặc cả địa phương, ngươi đi đi. Chủ quán đưa tay tiến khách, thái độ rất kiên quyết. Không bán. Thật không bán. 1.000, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi có thể đi. Khương Nghị liếc mắt nhìn hắn, 3.000. Chủ quán quả quyết gật đầu, thành giao. Yến Khinh Vũ ở bên cạnh trực tiếp trợn mắt chừng một cái, đều người nào á đây là. Hảo hảo thu về. Khương Nghị ném cho chủ quán 30 khối thượng phẩm tinh thạch, từ một đống tạp hóa bên trong nhặt lên quyển sáo. Thượng phẩm tinh thạch. Chủ quán hai mắt tỏa sáng, tại cái này chợ đen có rất ít người dùng loại này phẩm chất tinh thạch giao dịch. Trừ phi là đến từ đại tông đại phái đệ tử tinh anh. Ha ha, kiếm lợi lớn. Một cái tảng đá vụn bán giá trên trời. Mà lại thượng phẩm tinh thạch bản thân giá trị, cũng không phải 100 trung phẩm tinh thạch so sánh. Khương Nghị bưng lấy nặng nề quyền sáo, trong lòng kích động. Kiếm lợi lớn. Nó, rất có thể thật đến từ cổ thành dưới mặt đất. Chương 136, đêm tối phục sát, 1. Khương Nghị hài lòng thu quyền sáo. Có Tam Văn Tuyết Liên sao? Nhất định phải là thành thục Tam Văn. Chủ quán hài lòng thu thượng phẩm tinh thạch. Tuyết Liên rất nhiều, Tam Văn. Giống như chỉ có một gốc. Ta muốn. Người chờ một lát. Chủ quán gật đầu cười, ra hiệu người phía sau với tay cầm. Khương Nghị hạ giọng, các ngươi nơi này có độc dược sao? Ta không muốn. Yến Khinh Vũ lập tức lôi kéo hắn. Ta muốn. Khương Nghị khăng khăng muốn mua. Bình thường địch nhân bình thường chào hỏi, không biết xấu hổ địch nhân không cần thiết cho hắn mặt. Nơi này là chợ đen, vật như vậy, mọi nhà đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chủ quán đi đến bên cạnh kệ hàng, chỉ, đây đều là. Nhiều như vậy. Khương Nghị trừng to mắt, không hổ là chợ đen. Trên kệ hàng vậy mà bày đầy bình bình lọ lọ, lít nha lít nhít số ít đến có mấy trăm bình. Cái gì ngưng huyết đan, mê hồn tán, hóa cốt thủy, xà chiến đằng, thập hương nhuyễn cốt tán các loại. Chỉ xem danh tự cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Mỗi bình bên cạnh cũng đều phối thêm giải dược. Mấy bình này, có thể trong không khí khuếch tán. Mấy bình này, có thể bôi đến trên vũ khí. Mấy bình này, hướng trong miệng nhét. Lao nhân chỉ vào độc dược cho Khương Nghị giới thiệu. Bất quá đây đều là chút phổ thông độc dược, đối với linh anh cảnh ảnh hưởng rõ ràng, đối với linh nguyên cảnh ảnh hưởng không lớn. Đến linh nguyên cảnh tứ trọng thiên trở lên, cơ bản không hiệu quả gì. Ta muốn loại này hóa cốt thủy, loại này xà chiến đằng, loại này mê hồn tán. Khương Nghị tuyển 3 loại độc dược, mỗi loại đều là 10 bình, toàn kín đáo đưa cho Yến Khinh Vũ. Ta không muốn. Yến Khinh Vũ phi thường kháng cự. Mà lại, đây là Khương Nghị lần thứ nhất đưa nàng đồ vật, vậy mà đưa độc dược. Cái này người nào a? Thu lại, có cần hay không tùy ngươi. Một vị người áo đen đi tới, đây là Tam Văn Tuyết Liên. Khương Nghị cất kỹ huyết đàn cùng Tuyết Liên, rời đi hang đá, tham viếng lấy cửa hàng khác. Từ vào đêm đến đêm khuya, Khương Nghị vòng vo hơn 60 nhà, hết thảy cầm xuống 6 cây. Hắn còn không để ý Yến Khinh Vũ mâu thuẫn, cố gắng nhét cho nàng rất nhiều phi tiêu, độc châm loại hình ám khí. Yến Khinh Vũ giải thích thế nào, ám chỉ, đều vô dụng, cuối cùng cũng nhận mệnh. Chúng ta khi nào thì đi? Yến Khinh Vũ có chút không ở lại được nữa. Nơi này bầu không khí quá tối đen quá quỷ dị. Nàng vậy mà thấy được bán người sống. Rất nhiều xinh đẹp nữ hài nhi, bị ăn mặc xinh đẹp mê người, coi làm hàng hóa một dạng còn tại đó. Lại mua vài quặng Tam Văn Tuyết Liên. Ngươi mua nhiều như vậy Tuyết Liên lấy làm gì? Luyện đan. Ngươi còn biết luyện đan. Lúc này, một người hất lên áo choàng nhưng từ Khương Nghị bên cạnh trải qua, có người tiếp cận các ngươi. Là Thiên Cương Tông Mộ Dung Sung, hết thảy 6 người. Khương Nghị vừa quay đầu lại, người kia đã rời đi hang đá, biến mất tại trong bóng tối. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ tới là ai. Mộ Dung Sung là ai? Yến Khinh Vũ cũng nghe đến nhắc nhở. Đối thủ một mất một còn. Ăn chút đan dược, điều trị thân thể. Chuẩn bị rời đi nơi này. Khương Nghị làm bộ cái gì đều không có phát sinh, không để lại dấu vết hướng trong miệng lấp mấy khỏa đan dược. Rất mạnh sao? Yến Khinh Vũ rất tỉnh táo, tùy ý lật tới lật lui trên kệ hàng đồ vật. Thiên Cương Tông đệ tử thiên tài, lục phẩm thú linh văn, linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Bên cạnh hắn mấy cái kia, cũng hẳn là thú linh văn. Khương Nghị thầm than có phiền toái. Mộ Dung Sung thú linh văn là bạch lang, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Một khi tiếp cận con mồi, chắc chắn sẽ gắt gao cắn. Thú linh văn. Yến Khinh Vũ căng thẳng trong lòng, linh anh cảnh cùng linh nguyên cảnh giai đoạn, thú linh văn ưu thế phi thường đột xuất, nhất là tại rừng rậm chỗ sâu. Khương Nghị dạo qua một vòng, rời đi hang đá, hắn làm bộ tùy ý quét một vòng người đến người đi chợ đen. Thật đúng là thấy được 6 cái chính ngừng chân quan sát nơi này người áo đen. Đối phương nhìn thấy hắn trông đi qua, đều theo bản năng tránh đi ánh mắt, còn hướng chung quanh tản ra. Đi. Khương Nghị bắt lấy Yến Khinh Vũ, lập tức chuyển tiến đám người. Chúng ta về Thiên Sư Tông sao? Yến Khinh Vũ cảnh giác đám người chung quanh. Ta giết hắn đệ đệ. Hắn là đến đòi mệnh ta. Nơi này cách Thiên Sư Tông hơn 700 dặm, ta bay không quay về. Khương Nghị mặc dù có được hỏa dược, nhưng là linh lực tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng. Không có khả năng vung hỏa dược, cùng sông 700 dặm. Nên chiến. Yến Khinh Vũ hiểu rất rõ Khương Nghị tính tình, tên điên này tám thành là muốn liều mạng. Chúng ta không phải có thuốc độc sao, bọn hắn tới quá là thời điểm. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ rời đi chợ đen, cấp tốc vọt vào hắc ám rừng rậm. Thời quần áo. Khương Nghị nhanh chóng xé rách quần áo. Bên ngoài đặc chế phòng hộ áo không thể thoát, cho nên đem bên trong thiếp thân quần áo móc ra. ngươi làm gì? Yến Khinh Vũ xấu hổ lập tức quay đầu đi chỗ khác. Mùi chó truy tung con mồi dựa vào làm mùi, cởi quần áo ra, nghĩ cách dẫn dắt rời đi bọn hắn. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra mang theo người quần áo, nhanh chóng thay xong. Về sau nói rõ ràng. Yến Khinh Vũ do dự một chút, chuyển tới bên cạnh đại thụ về sau, đổi quần áo bên ngoài. Đem quần áo cho ta. Khương Nghị cầm qua Yến Khinh Vũ quần áo, thả trước mũi ngửi ngửi, mùi thơm rất nồng nặc, hẳn là có thể đi. Ngươi bôi cái gì? Thơm như vậy a? Mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể. Ta làm sao không có hương vị? Khương Nghị đem quần áo cái chốt đến tiểu xà trên thân. Tiểu đao, nhớ ký chợ đen vị trí này, sau khi trở về hướng đi về hướng đông, chúng ta chí ít sẽ ở 20 cái đỉnh núi bên ngoài. Tiểu xà rất linh tính nhẹ gật đầu, cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Ngươi chừng nào thì giáo huấn đầu này yêu xà, Dạ An Nhiên đưa cho ngươi. Yến Khinh Vũ thử thăm dò hỏi một câu. Đại hoang bên trong nhặt, đi mau. Mộ Dung Sung đi ra chợ đen về sau, đơn giản phân rõ vị trí, đuổi theo tiểu xà rời đi phương hướng vọt tới. Tiểu xà giữa khu rừng lao vùn vụt, hướng tây kéo dài khoảng cách. Tiểu gia hỏa cũng phi thường giàu hoạt, chạy ra một đoạn sau liền dừng lại, kéo lấy quần áo nguyên địa chuyển cái 10 vòng 8 vòng, lưu lại đầy đủ mùi. Cứ như vậy, một đường sông ra 7-8 chục dặm. Tiểu xà đứng tại một gốc cây già phía trước. Cây này cây già rất có thể sống mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, trường rộng vài chục thước, cao vút trong mây, vô cùng trắng lệ. Trên cây mặt đỉnh lấy 3-5 tầng tán cây, mỗi tầng tán cây đều phi thường khổng lồ tươi tốt. Tầng dưới trúc lấy một cái to lớn tổ chim. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng hiện ra màu xanh thẳm quang hoa. Tiểu xà lưu lại quần áo về sau, vòng quanh cây già lặng lẽ nhích tới gần. Trong tổ chim chính nằm sấp một đầu ngạc đầu điêu, to bằng gian nhà, toàn thân lông tóc cứng rắn như sắt. Viên kia cá sấu giống như đầu khoan hậu nặng nề, lại dữ tợn đáng sợ. Nó thân thể dưới đáy còn đè ép mười mấy quả không có ấp đi ra trứng. Tiểu xà vòng quanh quan sát một lát, hài lòng quấn đến tráng kiện chạc cây gốc. Chạc cây này vừa vặn nâng tổ chim. Sau đó nó giơ lên đuôi đao, cẩn thận từng ly từng tí cưa. Một chút. Hai lần. Trong tổ chim ngạc đầu điêu không phản ứng chút nào, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Tiểu xà liên tục xác định về sau, bắt đầu dần dần tăng thêm tốc độ, ra sức cưa. Chương 137, đêm tối phục sát, 2. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Sung mang theo đệ tử chạy tới nơi này. Người đâu? Làm sao chỉ còn ý gì phục? Bọn hắn đứng tại mấy chục mét bên ngoài, cảnh giác hắc ám rừng cây. Hai người sẽ không phải làm đi. Thật hăng hái. Một cái thô cuồng đệ tử nhếch miệng cười xấu xa. Hắn khả năng phát hiện chúng ta. Mộ Dung Sung trần chờ một lát, đi tới phía dưới đại thụ, nhặt lên quần áo. Thật lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ cơ thể. Thể vị cũng phai nhạt. Hẳn là cởi ra thời gian rất lâu. Thế nhưng là, Khương Nghị là thế nào phát hiện? Hắn rõ ràng vô cùng cẩn thận. Chúng ta làm sao bây giờ, còn đuổi sao? Một vị cái chán lóe ra hùng văn đệ tử trầm giọng nói. Tiếp tục đuổi. Vùng rừng rậm này là chúng ta thú linh văn khu vực săn bắn. Mộ Dung Sung ném đi quần áo, kích hoạt lên Bạch Lang linh văn. Toàn thân hải cốt lốp bốp giòn vang, hai chân cấp tốc kéo dài, bàn chân biến thành tráng kiện lợi chảo, nứt vỡ dày. Hai tay mọc đầy lông tóc màu trắng, móng vuốt như thép cấu đồng dạng sắc bén. Ngay cả bộ mặt đều dần dần vặn mèo, trong mắt buốc lên đáng sợ lục quang. Biến thành một nửa sói nửa người quái vật. Mặt khác năm vị Thiên Cương Tông đệ tử đều là thú linh văn. Bốn vị tứ phẩm, theo thứ tự là Thanh Xà Linh Văn, Hắc Hạt Linh Văn, Man Ngưu Linh Văn, cùng Kim Thiềm Linh Văn. Một vị ngũ phẩm, Tử Hùng Linh Văn. Bọn hắn đều là Thiên Cương Tông đại tân sinh bên trong đệ tử thiên tài, cảnh giới tại nhị trọng thiên đến tam trọng thiên. Theo Mộ Dung Sung hiện ra thú văn, bọn hắn cũng liên tiếp bắt đầu biến hóa. Trước hừng đông sáng, nhất định phải bắt lấy Mộ Dung Sung đang muốn thét ra lệnh, đỉnh đầu đột nhiên răng rắc một tiếng, một cái nhánh cây bẻ gãy, liên đối lấy phía trên tổ chim cùng một chỗ đập xuống. Tránh ra. Mộ Dung Sung bọn hắn lập tức lui lại. Một tiếng vang trầm, tổ chim đập ầm ầm trên mặt đất, cùng với vài tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn, mười mấy quả trứng chim bị ngạc đầu điêu đập vụn hơn phân nửa. Nam ngáy ho ho ngạc đầu điêu bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sừng sốt mấy lần, túi đầu nhìn xem dưới thân thể vỡ vụn trứng. Khả năng không quá tin tưởng. Ngạc đầu điêu nhắm lại hai mắt, lặng lẽ mở ra. Sau đó, một tiếng bi thảm kêu rên vang vọng đêm tối. Mộ Dung Sung hướng đệ tử khác ra hiệu, tranh thủ thời gian rút lui. Loại này yêu thú trí thông minh có thiếu hụt, rất ngu ngốc. Nhưng thực lực rất mạnh, một khi khởi sướng điên đến, nhất định là không chết không thôi, phi thường khó chơi. Không may. Năm vị đệ tử liên tiếp xoay người, chuẩn bị chuồn đi. Sau lưng kêu rên lại im bặt mà dừng. Bọn hắn thầm nghĩ không ổn, đồng nhiên vừa quay đầu lại, to bằng gian nhà ngạc đầu điêu đã chống lên thân thể, toàn thân lông tóc dựng đứng, lợi chảo bẻ vụn xào huyệt chặt cây, hiện ra huyết quang, con mắt gắt gao tập trung vào mấy cái này khách không mời mà đến. Tại Ngạc Đầu Điêu trong đầu đơn giản, nhận định mấy tên này phá hủy nó ổ, đập trứng của nó. Cho nên, một tiếng trầm muộn gào thét, Ngạc Đầu Điêu thân hình khổng lồ phóng lên tận trời, nào về phía trước nhất Mộ Dung Sung. Khoảng cách chợ đen 20 ngọn núi bên ngoài trong gú cốc. Yến Khinh Vũ cứ việc không tình nguyện, hay là bắt đầu chuẩn bị độc dược. Sa Chiên đằng thoa khắp cương trầm, phi tiêu. Hóa cốt thủy cùng mê hồn tán thì giải đầy sơn cốc chung quanh rừng cây. Khương Nghị ngồi tại trong sơn cốc, phóng thích ra ngọn lửa màu vàng, cẩn thận nung khô lấy nặng nghề quyền sáo. Tiến vào linh nguyên cảnh về sau, thánh hỏa nhiệt độ, đặc biệt thánh uy, đều rõ ràng tăng lên. Ngắn ngủi một giờ, trên quyền sáo đốm đá liền bắt đầu hòa tan, chốc ra, lộ ra màu tím ra. Khương Nghị hài lòng lật nhìn một lát, đem bàn tay tiến quyền sáo, tiếp tục phóng thích hỏa diễm, từ trong ra ngoài nung khô. Trong khí hải tàn đao đã không thể chờ đợi. Kịch liệt oanh minh, nở rộ lên trùng điệp đao khí, đảo loạn khí hải sóng lớn ngập trời. Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh giống như rất không hài lòng hắn táo bạo, phun trào lên mênh mông khí thế, trấn áp khí hải. Thật đúng là kiện bảo bối. Hắn là thế nào phát hiện? Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn xem trong sơn cốc một màn. Quyền sáo trở nên bóng loáng sáng tỏ, tạo hình giống như ứng trảo, nhìn cứng rắn lại sắc bén, còn ẩn ẩn có tử khí bốc hơi đi ra, cùng ngọn lửa màu vàng giao hòa đến cùng một chỗ. Nhìn chăm chú lâu, giống như có cỗ hùng hồn nặng nề khí tức đập vào mặt, năng lực thấu linh hồn. Toàn thân khí huyết không khoái. A. Khương Nghị đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gắt gao nắm tay phải cổ tay. Quyền sáo vậy mà bắt đầu hòa tan. Nước thép đồng dạng, thẩm thấu đến trong da thịt, dung hợp đến đầu khớp xương. Khương Nghị mặc dù có chuẩn bị, hay là không ngờ tới có thể như vậy. Đau nhức thấu xương thủy, toàn thân không cầm được run rẩy. Người thế nào? Yến Khinh Vũ tranh thủ thời gian chạy tới. Đừng tới đây. Khương Nghị cắn răng nhẫn thụ lấy quyền sáo cùng da thịt xương cốt dung hợp, vận chuyển đại diệu thiên kinh, kích thích huyết nhục trùng sinh. Yến Khinh Vũ hít vào khí lạnh, chỉ gặp Khương Nghị tay phải máu thịt bé bét, lộ ra xương cốt, còn buốc lên huyết khí, tử khí, tư tư tiếng vang kỳ quái, giống như từ trong nham tương rút ra. Nhìn xem liền đau. A. Khương Nghị đau đớn khó nhịn, gầy gò thân thể dùng sức kéo căng, co quắp tại trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng tay phải. Trong khí hải tàn đao thì phá tan hải triều, lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời phải tiếp nhận triệu hoán. Loại đau nhức kịch liệt này kéo dài thật lâu, thẳng đem Khương Nghị dày vò toàn thân hư thoát. Rốt cục, quyền sáo hoàn toàn biến mất. Lấy không thể tưởng tượng nổi trạng thái lắng động tại tay phải đầu khớp xương, cũng lan tràn ra vô số sợi tơ, cùng mạch máu cùng da thịt dây dưa. Khép lại. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên. Khương Nghị yên lặng điều trị một lát, chống lên thân thể, dùng sức nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi bung ra. Một loại không cách nào nói rõ lực lượng bên phải tay lưu động, phảng phất dùng sắt thép đúc lại đồng dạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyền sáo cấp tốc chảy ra huyết nục, tại mặt ngoài tạo thành thật mỏng một tầng, lại hàn quang thấu xương, dị thường cứng cỏi. Khương Nghị nắm lên bên cạnh tảng đá, dùng sức một nắm, tảng đá bịch âm thanh vỡ vụn. Ý niệm lại khẽ động, tàn đao bang vào tay. Trong một chớp mắt, tàn đao bạo phát ra kinh người màu tím đao khí, như ngọn lửa dâng lên, rung động âm ầm. Bá đao thức. Khương Nghị hai tay nắm chặt, đồng nhiên bổ về đằng trước. Hay là đồng dạng tư thế, hay là đồng dạng ba thế, lại tại trong chốc lát buộc phát ra dài 5 mét đao mang, gào thét mà đi, bổ vào phía trước trên núi. Một tiếng ầm vang, đao khí đều chui vào trong đó, sâu đạt mười mấy mét, vết đao trô còn sụp ra lít nha lít nhít vết nước. Uy lực này Yến Khinh Vũ kinh ngạc trừng to mắt. Khương Nghị cho mày, mơ hồ cảm giác trong đầu nhiều một chút cái gì, lại phi thường mơ hồ. Cẩn thận cảm thụ cực kỳ lâu. Khai thiên thức. Khương Nghị rốt cục chờ đến thức thứ hai, kết quả chỉ có cái danh tự. La phù bên trong khẳng định còn có mặt khác áo giáp. Nếu như con gót, không chỉ có thể vũ trang toàn thân, còn có thể tu đến hoàn chỉnh đao pháp. Khương Nghị nắm tàn đao, nghiêng nâng không trung, trong lòng phấn chấn lại kích động. Đan Hoàng hồn niệm thăm thẳm than nhẹ, đứa nhỏ này hay là tôn trọng võ đạo, chỉ sợ rất khó say mê đan đạo a. Không được. Không thể để cho hắn còn quá trẻ liền đi vào lạc lối. Hiện tại vốn nắn còn kịp. Không bao lâu. Tiểu xà từ đằng xa chạy trở về. Vất vả. Khương Nghị đưa cho tiểu xà một viên huyết đan, còn có độc dược giải dược, cũng cùng nhau cho nó ăn vào. Mộ Dung Sung trước khi trời sáng rất có thể sẽ đổi tới, chúng ta chuẩn bị chiêu đãi. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, tiếp tục cảm thụ được bá đao thức. Sau 2 giờ, rừng rậm lâm vào trước tờ mờ sáng sâu nhất hắc ám. Mộ Dung Sung lần theo khí tức, tìm được mảnh sơn cốc này. Bất quá, hắn khí tức lộn xộn, hiển nhiên thụ thương. Năm vị đệ tử vậy mà chỉ còn lại có hai cái. Bọn hắn diện mục dữ tợn, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm trước mặt sơn cốc. Chương 138, đêm tối phục sát, 3. Khương Nghị, tìm tới ngươi. Mộ Dung Sung ăn vào điều trị thương thế đan dược, tiếp cận trong sơn cốc hai người. Lần này không sai được. Giết chết hắn. Hùng Văn Tang Long phát ra gào trầm thấp, lửa giận tụ tập một đường, hắn cảm giác chính mình nhanh nổ. Vốn là bọn hắn truy kích Khương Nghị, lại bị Khương Nghị hỗn đản này cho tinh kế. Chờ một chút. Mộ Dung Sung cản bọn họ lại, cẩn thận quan sát đến sơn cốc tình huống. Cái này Khương Nghị nếu có thể sử dụng quần áo dẫn dắt rời đi bọn hắn, liền khẳng định có cảnh giác, không có khả năng nhẹ nhõm tự tại ngồi tại trong sơn cốc nghỉ ngơi. Cái này rõ ràng là dẫn bọn hắn vào cuộc. Chờ cái gì? Hắn khẳng định coi là vung ra chúng ta. Man Nhu Linh Văn Triển Nguyên Minh lắc lắc bả vai, hận không thể hiện tại liền tiến lên. Tản ra, kiểm tra một lần. Mộ Dung Sung không yên lòng, ra hiệu bọn hắn tản ra. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, đến chung quanh tuần tra sơn cốc tình huống. Mộ Dung Sung cẩn thận quan sát đến trong sơn cốc hai người, mượn đống lửa nhảy lên ánh lửa, có thể xác định đúng là Khương Nghị, từ tràn ngập khí tức đến xem, cũng là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Không sai được. Thế nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Là quá lo lắng sao? Mộ Dung Sung nhìn một chút, ý thức đống nhiên có chút hôn mê, trong tầm mắt cảnh tượng đều mơ hồ. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu, muốn hoạt động hạ thân, lại phát hiện toàn thân suy yếu vô lực. Mộ Dung Sung tưởng rằng thương thế còn không có khỏi hẳn, liền lại liên tiếp nuốt hai viên đan dược, yên lặng điều trị lấy. Thế nhưng là, khi hắn vận chuyển công quyết, luyện hóa đan dược thời điểm, cũng đem tràn ngập trong không khí hóa cốt thủy cùng mê hồn tán đều đưa vào thân thể, gia tốc lấy khuếch tán. Cứ như vậy trong một giây lát, Mộ Dung Sung hôn mê cùng cảm giác suy yếu lại tăng lên. Không hề phát hiện thứ gì. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh liên tiếp trở về, hồng hộc thở hổn hển, cũng đều dùng sức lắc đầu, cũng có tương tự triệu chứng. Hai người cũng không nghĩ nhiều, vội vàng hướng trong miệng lấp mấy quả đan dược. Mộ Dung Sung nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi thế nào? Không có việc gì, vết thương nhỏ. Có phải hay không? Choáng đầu. Vô lực. Xương cốt. Có đau từng cơn. Tang Long hai người sững sờ. Đúng vậy a. Không tốt. Chúng độc. Mộ Dung Sung thốt nhiên biến sắc. Lúc này, tiềm phục tại chỗ tối tiểu xà vọt về Khương Nghị nơi đó, cái đuôi nhỏ một chỉ phía tây, phát ra tê tê quái khiếu. Đến rồi. Khương Nghị phía sau lưng hỏa dược văn ấn lập tức tách ra chói mắt quang hoa màu vàng, mãnh liệt hỏa diệm mãnh liệt mà ra, hóa thành hai cái khoan hậu hỏa dược. Khách nhân đến, hảo hảo hầu hạ. Khương Nghị một phát bắt được Yến Kinh Vũ, phóng lên tận trời, thẳng đến phía tây rừng rậm. Danh con, ngươi dám tính toán chúng ta? Chiến. Mộ Dung Sung lên cơn giận dữ, cường lực kích phát linh văn, căm tức nhìn xông lên bầu trời Khương Nghị. Giống. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh phát ra thật lớn gào thét, toàn thân cương khí phân biệt tạo thành hắc hùng cùng man như hình dáng, dã man, cuồng bạo, khí thế kinh người. Đại lượng cây cối kịch liệt lắc lư, lá cây bay lên. Khương Nghị lăng không xoay chuyển, đem Yến Khinh Vũ quăng về phía không trung, tự mình ngã đầu lao xuống, thẳng đến Mộ Dung Sung. Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh hổ khiếu thiên, phía dưới núi chi thế ẩm vang mà tới. Đến a. Mộ Dung Sung tay phải hoàn toàn biến thành vuốt sói, toàn thân cương khí như lôi điện đồng dạng bạo động, toàn bộ hội tụ đến trên vuốt sói. Chân tay hắn đạp tan mặt đất, sát na bạo khởi, lại trùng thiên mười mấy mét. Một trào móc hướng về phía mãnh hổ, cương khí như sấm, xé rách kim hổ. Ầm ầm. Liệt diễm giữa trời nổ tung, cuồn cuộn hơn 10 mét. Mộ Dung Sung, lông tóc không hư hại. Dòng dã lưỡng trọng thiên chênh lệch, tuyệt đối áp chế. Nhưng là, mãnh hổ vừa mới nổ tung, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, quyền sáo chảy ra làn da, nhưng lại dính ngay cả hải cốt, giống như là một cái bén nhọn đương trào đồng dạng, cuốn quanh lấy liệt diễm cùng tử khí, cùng Mộ Dung Sung nuốt sói đối diện đối kích. Bình âm thanh trầm đục, giống như là hai khối thạch thiết nện vào cùng một chỗ, đinh hai nhức óc. Khương Nghị bị sinh sinh đẩy lui, toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi chi giác, nhưng ngón tay bình yên vô sự. Mộ Dung Sung cũng làm không rơi xuống, nện xuống đất, hắn nhíu mày, sao bọn họ không có đập nát Khương Nghị tay? Khương Nghị, hôm nay, chúng ta muốn ăn thịt của ngươi. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh dã man gào thét, liên tiếp bạo khởi, cương khí bạo động, thế như manh thú, chấn động trời cao. Khương Nghị chấn động cánh chim, mạo hiểm tránh đi bọn hắn, tiếp lấy nằm xuống, liệp ưng đồng dạng nhào về phía Mộ Dung Sung. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Sung giống to, ý thức lại đột nhiên hỗn loạn, bước chân đều một cái lảo đảo. Khương Nghị ầm vang rơi xuống đất, tàn đao tới tay, toàn thân huyết khí trong nháy mắt sôi trào, da thịt đỏ lên, bước lên sóng nhiệt. Tàn đao kịch liệt oanh minh, bạo khởi kinh người màu tím đao khí. Bá đao thức. Khương Nghị toàn lực mãnh liệt bổ, đao khí cuồn cuộn, thẳng đến Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung cưỡng ép thanh tỉnh, hai tay hướng về phía trước xé lẫn, da thịt căng cứng, lông trắng như châm đồng dạng dựng thẳng. Hắn lợi trảo khiên động toàn thân sôi trào cương khí, tạo thành giao nhau phong nhận, gào thét chói tai, đối cứng đao khí. Ầm ầm. Đao khí đại bạo động, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, chung quanh cây cối đều bị vỡ nát. Hỗn loạn tương bừng. Mộ Dung Sung chiến ý tăng vọt, cái vướt mãnh liệt chụp mặt đất, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là đạo bạch sắc thiểm điện, phá tan khí lãng, tới gần Khương Nghị. Khương Nghị hơi biến sắc, tốc độ thật nhanh. Chết đi cho ta. Mộ Dung Sung bạo khởi lợi trảo, hai mắt buốc lên lục quang, toàn thân lông trắng đều từng chiếc dựng thẳng. Như bạch lang đi săn. Hung tàn, đáng sợ. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, đỡ đau ngạnh kháng. Keng. Vướt sói mang theo vượt qua 50.000 cân lực lượng, đập vào tàn đao bên trên. Như trọng chú ý bạo kích. Tàn đao miễn cưỡng ngăn lại, nhưng lại trùng điệp đặt ở Khương Nghị vai trái. Vai trái lập tức vỡ vụn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Tính toán chúng ta, ngươi còn kém một chút. Mộ Dung Sung đang muốn nhào về phía Khương Nghị, bị quang hướng không trung Yến Khinh Vũ tật tốc rơi xuống. Nàng tinh tế phiêu giật, rơi trong sát na ở giữa toàn thân xoay chuyển, cương trụ y, phi tiêu, đinh thép toàn bộ giải ra, mạnh mẽ gió mạnh trong nháy mắt va chạm. Tất cả ám khí gào thét lên biểu bay ra ngoài. Mộ Dung Sung, còn có chính sông tới Tăng Long, Triển Nguyên Minh đều cấp tốc tranh né. Nhưng lại ám khí số lượng nhiều lắm, hay là có bộ phận liên tiếp đánh vào trên người bọn họ. Bọn hắn kích phát thú linh văn về sau, da thịt đều trở nên phi thường cứng rắn, nhưng cương chủ ý đinh thép những này đều rất sắc bén. Phía trên xà chiền đằng là kịch độc độc dược, có thể cấp tốc cứng ngắc cơ bắp. Độc dược nhập thể, ba người lập tức phát giác dị dạng. Đây là vì các ngươi chuẩn bị, hảo hảo nếm thử tư vị. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt rết ra đến, liệt diễm cuồn cuộn, hóa thành đại xà màu vàng, cuốn về Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung cực lực né tránh, có thể ý thức cùng thân thể cũng không xứng hợp, bị đại xà màu vàng đống nhiên cuốn quanh, mang theo nó phóng lên tận trời. Mở cho ta. Mộ Dung Sung như là chó sói nóng nảy, linh văn chói mắt, cương khí toàn diện bạo động, xinh xinh xé mở cuốn quanh liệt diễm. Mãnh hổ quyền. Khương Nghị khiên động toàn thân liệt diễm, lấy thánh văn dẫn dắt, phóng xuất ra mãnh liệt liệt hỏa quyền, giữa trời đánh tới Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung lăng không bước lên, khống chế lại thân hình, đảo ngược va chạm mãnh hổ. Toàn bộ thân thể đều giống như vũ khí. Ầm ầm. Mãnh hổ nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, không có thể gây tổn thương cho đến Mộ Dung Sung, lại đem hắn đụng hỗn loạn bốc lên. Khương Nghị huy động hỏa dược vọt tới phụ cận, bắt lại Mộ Dung Sung mắt cá chân, mang theo sông lên trời. Trước bắt cái này, hèn hạ tiểu tiện nhân, cũng dám dùng độc hại người. Triển Nguyên Minh cùng Tăng Long không lo được Mộ Dung Sung, giữ tợn gầm thét, nhào về phía Yến Khinh Vũ. Các ngươi không hèn hạ. Các ngươi cảnh giới gì, các ngươi có mấy người. Còn làm đánh lén. Một đám hỗn đản. Yến Khinh Vũ toàn thân cuốn lên gió mạnh, cấp tốc nhào về phía sơn cốc. Yến Khinh Vũ, coi chừng mặt khác ba cái. Khương Nghị hô to nhắc nhở, hướng về không trung vật mạnh. Hắn không biết tiểu xà giải quyết ba cái, coi là âm thầm còn ẩn nút ba cái. Chương 139, viễn cổ ma hồn. Dạng này liền có thể khống chế ta rồi. Ngươi ngây thơ. Mộ Dung Sung mắt cá chân bị khống chế, không tránh thoát, lại thân eo phát lực, cưỡng ép xoay chuyển, hai cái bén nhọn lợi chảo hung hăng chộp tới Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm phun trào, lấy thánh văn thôi động thánh viêm, hình thành nở rộ kim liên, sáng chói hoa lệ, cưỡng ép chống cự lại Mộ Dung Sung đánh giết. Mộ Dung Sung bị ngọn lửa màu vàng nóng đối diện nuốt hết, va chạm, toàn thân quần áo lông tóc đốt sạch, ngay cả mình thú văn đều bởi vì Khương Nghị thánh văn mà nhận áp chế. Nhưng là, hắn diện mục dữ tợn, hai mắt trừng trừng, ngạnh kháng thống khổ, một móng vuốt móc tại Khương Nghị phía sau lưng, xinh xinh kéo xuống khối lớn da thịt. A! Khương Nghị lập tức toàn thân căng cứng, phát ra tiếng kêu thảm. Mộ Dung Sung hung tàn, lại đem huyết nhục nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt, lần nữa xoay chuyển thân thể, chụp về phía Khương Nghị. Lần này móc hướng về phía ngực. Khương Nghị cánh tay phải tạm thời bị phế, vô lực phản kháng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn bỗng nhiên xoay chuyển, đem Mộ Dung Sung quăng về phía không trung. Mãnh hổ quyền, cự tượng quyền, liệt diễm. Tam trọng kích. Khương Nghị điều động toàn thân linh lực, lấy thánh văn toàn lực thôi động, liên tiếp phóng thích ra mãnh liệt thế công, đánh thẳng vào Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung trên không trung rất khó tranh né, chỉ có thể liên tiếp ngạnh kháng. Cũng may cảnh giới cao, thân thể mạnh, toàn bộ gánh vác. Nhưng mà, khi hắn xé rách liệt diễm, chuẩn bị tìm kiếm Khương Nghị thời điểm, lại phát hiện Khương Nghị đứng tại 10 mét bên ngoài, đưa tay hướng xuống làm cái xin mời tư thế. Mộ Dung Sung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Cho đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới bất chi bất giác đã lên tới mấy trăm mét không trung. Người tên hỗn đản, chỉ biết dùng cái này bị ổi thủ đoạn sao? Mộ Dung Sung cực lực khống chế, thế nhưng là rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đừng đem chính mình làm đến cỡ nào cao thượng. Đối đãi như ngươi loại này hèn hạ xuất sinh, liền phải càng hèn hạ. Khương Nghị không hài lòng hắn hạ xuống tốc độ, lần nữa điều động liệt diễm, hướng phía Mộ Dung Sung khởi xướng bạo kích. Mộ Dung Sung cấp tốc hạ xuống, không chỗ mượn lực, chỉ có thể nhấc lên cương khí ngạnh kháng, kết quả ầm ầm bạo tạc, hắn hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Lại đến. Khương Nghị không để ý tiêu hao liên tiếp thả ra manh hổ quyền, cự tượng quyền. Hai đầu manh thú kéo lấy lửa nóng hừng hực, liên tiếp oanh kích Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung cưỡng ép chống cự, cũng nhiều lần gia tốc. Hơn 300 mét khoảng cách, giống như là khỏa thiên thạch hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, núi cao lay động, đá vụn bắn tung trời, xinh xinh ném ra cái hố to. Mộ Dung Sung toàn thân hài cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nếu như là bình thường, hắn có thể gánh vác được, cũng có thể lập tức đứng dậy tái chiến. Nhưng bây giờ hắn liên tiếp trúng độc, ý thức, xương cốt, huyết nhục đều chịu ảnh hưởng. Cái này va chạm, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Khương Nghị chấn động cánh chim, tật tốc lao xuống. Linh lực hao hết, hỏa dực tại cách đất mười mấy thước thời điểm song song tản ra, nhưng hắn toàn thân huyết khí sôi trào, chiến ý dâng cao. Khương Nghị rơi ầm ầm trên mặt đất, sát na bạo khởi, một tay nắm chặt tàn đao, một tiếng hổ gầm, hướng phía Mộ Dung Sung bổ ra kinh người đào khí. Mộ Dung Sung cắn chặt răng, muốn phản kích, có thể toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức hỗn loạn, phản kích hay là chậm mấy phần. Ầm ầm. Đao khí bạo kích, trung điệp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Mộ Dung Sung mặc hộ thể y y phục, triệt tiêu bộ phận lực lượng, có thể mạnh mẽ đao thế hay là vỡ nát trước ngực hộ tâm xương. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Nghị chiếu nghiêng trùng thiên, một cước giẫm lên trên lồng ngực của hắn. Vỡ vụn xương ngực tại chỗ sụp đổ. Mộ Dung Sung cảm giác trái tim đều giống như vỡ nát, huyết dịch khắp người xông loạn, ý thức trời đất quay cuồng, lâm vào hôn mê. Khương Nghị tế ra thanh đồng tháp, đem Mộ Dung Sung giật vào, nhốt vào tầng thứ 2 lao ngục. Đã cách nhiều năm, lao ngục tầng thứ 2 rốt cục nên đón nó cái thứ nhất hộ gia đình. Khương Nghị nuốt từng ngụm lớn linh đan cùng huyết đan, xông về sơn cốc. Tang Long Chính cùng Yến Khinh Vũ giết tới cùng một chỗ. Mà Triền Nguyên Minh vậy mà nằm trên đất, bị lợi kiếm cắt ra cổ, chết không thể chết lại. Tiểu tiện nhân, ta sống xé ngươi. Tang Long lên cơn giận dữ, phát cuồng bạo kích Yến Khinh Vũ.